Đường Ninh làm chủ nhân, cảm nhận được Tiểu Bạch trong lòng không cam lòng cùng ủy khuất, nhẹ nhàng vuốt hắn đầu. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ra mặt, làm xem thường gia hỏa trèo cao không nổi. Chương 4266 đáng sợ huyên tộc. Đường Trấn ở tập đoàn tổng bộ, tìm đọc thần não ký lục các loại tin tức. Trải qua nhiều năm phát triển, tập đoàn chẳng những tích lũy đại lượng tài nguyên, trên nhiều khía cạnh cũng đều đạt được ưu tú thành tích. Lợi dụng người tu hành làm tài liệu, tập đoàn tiến hành đủ loại thí nghiệm, được đến rất nhiều huyết tinh mà kinh người thành quả. Như vậy nghiên cứu thành quả, tùy thời có thể lấy tới sử dụng, đối người tu hành tạo thành chí mạng bị thương nặng. Nếu nói người tu hành là cỏ dại, tập đoàn chính là ở nghiên cứu chế tạo thuốc trừ cỏ, hơn nữa còn có tương đối lớn thu hoạch. Đáng sợ địa phương ở chỗ, đối phương cũng không thỏa mãn với diệt sát, mà là muốn càng sâu trình tự mở ra lợi dụng. Nhìn thực nghiệm ký lục, cùng với đến ra các loại thành quả, Đường Trấn cầm lòng không đậu phát ra cảm thán. Thân là một người người tu hành, nếu là bị này bang gia hỏa bắt được cũng thực nghiệm, quả thực chính là địa ngục giống nhau tra tấn. Cố tình chuyện như vậy, ở quá khứ mấy ngàn năm vẫn luôn liên tục. Theo thâm nhập hiểu biết, Đường Trấn phát hiện huyền tộc đáng sợ, thậm chí đối với có không thắng lợi sinh ra nghi ngờ. Này không phải sợ hãi địch nhân, mà là càng thêm coi trọng địch nhân thể hiện. Địch nhân càng là như vậy, liền càng kiên định Đường Trấn động thủ quyết tâm, như vậy mối họa không trừ, sớm muộn gì sẽ ảnh hưởng đến lâu thành thế giới. Lúc này đây thú triều bùng nổ, cũng không có tạo thành bao lớn tổn thất, lại làm chúng thần trở nên càng thêm cảnh giác. Tổ kiến độc lập chiến thú quân đoàn, ứng đối liên tục cải tạo hung thú, chính là chúng thần cộng đồng hợp tác kết quả. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, còn không có cũng đủ chứng cứ chứng thực, chính là chúng thần càng tin tưởng chính mình biết trước. Có phương diện này lo lắng, liền tuyệt đối không thể bỏ qua, cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Thú triều bùng nổ khi, Đường Trấn cũng không có ra tay, mà là yên lặng quan sát suy đoán. Ám có thể mang đến ảnh hưởng, xa so trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, làm lâu thành tu sĩ sức chiến đấu nghiêm trọng bị hao tổn. Muốn thời gian dài tác chiến, khẳng định không thể thiếu thần linh tương tùy, thành lập từng điều ổn định năng lượng truyền thông đạo. Giống như là đại thụ căn, thời khắc hướng la cây chuyển vận chất dinh dưỡng, như thế mới có thể bảo đảm hết thể bình thường. Một cái khác phương pháp, chính là dự trữ cũng đủ nhiều năng lượng tinh thạch, có thể ở thời khắc mấu chốt lấy ra sử dụng. Đây là một bút kết xù đầu tư, rồi lại không thể không xuất huyết. Nhưng cho dù là như thế này, như cũng không thể giải quyết vấn đề, cái loại này chỉ trệ cảm giác, càng như là đem người ném vào nước trung tác chiến. Đối với tình huống như vậy, Đường Trấn cũng không có càng tốt phương pháp giải quyết. Tuy rằng biết được phong ấn hạt nền tảng, còn có thể đủ tiến hành chuyển hóa, nhưng lại yêu cầu cũng đủ tài liệu cùng thời gian. Tỷ như nói chấn động thần kim, loại này đặc thù vật chất cực kỳ thưa thớt, Đường Trấn không có dư thừa dự trữ, đồng dạng không có phá giải thành công. Không có loại này đặc thù vật chất, phong ấn hạt liền không thể thuận lợi chuyển hóa, trở thành giống thật mà là giả đặc thù ám có thể. Càng đừng nói loại này chuyển hóa, yêu cầu nhất định thời gian, địch nhân có rất lớn tỷ lệ phát hiện. Hiện giờ Đường Trấn cũng không có tất thắng nắm chắc, vô pháp khống chế chỉnh thể chiến cuộc. Nhưng mặc dù là như thế, chiến tranh như cũ luôn tiếp tục. Thương thảo hội nghị sau khi chấm dứt, các đại chiến khu căn cứ phong ấn hạt đặc tính đã bắt đầu luyện chế các loại trang bị. Chỉ cần tiền tuyến có yêu cầu, tùy thời đều có thể đưa đạt chiến trường. Tuy rằng các đại quân đoàn tề tụ, nhưng là như cũ không tới xuất phát thời cơ, còn có cuối cùng chuẩn bị công tác phải làm. Nhằm vào huyên tộc tình báo thu thập, hòn đá tảng ngôi cao vẫn luôn đều ở tiếp tục, nhưng là hiệu quả cũng không lý tưởng. Cái này thần bí chủng tộc, quả thực điệu thấp đến đáng sợ, phiên biến hòn đá tảng ngôi cao tin tức kho, thế nhưng tìm không thấy hữu dụng tin tức. Có lẽ là cố tình mà làm, cũng tuyệt đối không có khả năng như thế sạch sẽ, làm người cảm giác quỷ dị mà sợ hãi. Khả năng có một loại lực lượng chuyên môn leo đi cùng nguyên tộc có quan hệ tin tức, làm cho bọn họ trước sau có thể bảo trì tuyệt đối địa thấp. Tuy rằng không ngừng trưởng thành, hình thể càng thêm khổng lồ, lại trước sau không vì ngoại giới biết hiểu. Này có lẽ là quy tắc lực lượng, liền có khả năng càng thêm cao cấp, nhưng là tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Còn có một loại khả năng, chính là trước đó hai bên chi gian sắc thật không có giao thoa. Biển sao rộng lớn vô ngần, nguyên tộc rất có thể ở địa phương khác phát triển, đem tay chân rối lại đây thời gian cũng không lâu dài. Lúc này một ý niệm ở Đường Trấn trong óc gian thoáng hiện. Nếu thật là như thế, nguyên tộc trước đây nơi địa phương lại đã xảy ra sự tình gì? Kia buồn cổ quái thư tịch có thể giải đáp phong ấn hạt bí mật, hay không sẽ cùng nguyên tộc nhắc lên quan hệ? Nghĩ đến kiếp nạn chung nhiệm vụ, cái kia bị ký sinh quái vật chiếm lĩnh thế giới, Đường Trấn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ kia tòa thế giới hủy diệt cùng nguyên tộc có chặt chẽ liên hệ? Dựa theo Đường Trấn suy đoán phân tích, cái loại này ký sinh quái vật hạn mức cao nhất cực cao, có thể nói là tương đương hoàn mỹ sinh vật. Nếu điều kiện thích hợp, thậm chí có thể ký sinh thần linh. Đặt ở tự nhiên hoàn cảnh chung, rất khó ra đời loại này hoàn mỹ sinh vật, tất nhiên sẽ thừa nhận lần lượt thai kiếp thiên phạt. Ở thiên đạo quy tắc chung, cũng không cho phép hoàn mỹ đồ vật tồn tại. Tu sĩ chính là như thế, cũng không phải trời sinh hoàn mỹ, nhưng vẫn đều ở truy đuổi giữa. Đặt chân hoàn mỹ trong quá trình, tu sĩ muốn thừa nhận các loại kiếp nạn, khiêng bất quá chính là hôi phi yên diệt kết cục. Các loại tranh cãi chiến đấu, kỳ thật cũng là một loại kiếp nạn, chỉ vì thu hoạch nghịch thiên mà đi giả. Nhưng nếu là nhân công đào tạo, tình huống liền trở nên hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn có thể dựa theo yêu cầu, giả thiết tiến hóa phương hướng, thực tế đạt tới gần như hoàn mỹ trình độ. Rồi lại ở hoàn mỹ giữa, giấu giếm một tia khuyết điểm, dùng cho trốn tránh quy tắc trừng phạt. Có thể hay không có một loại khả năng, loại này đặc thù ký sinh quái vật, kỳ thật chính là huyền tộc đào tạo chiến tranh vũ khí. Ở mỗi tòa không biết tinh vực, huyền tộc xâm lấn một viên tinh cầu, lợi dụng ký sinh quái vật tiến hành thử nghiệm. Dựa theo Đường Trấn suy tính, nếu là không có hắn tham dự, viên tinh cầu này tất nhiên sẽ bị ký sinh quái vật phá hủy. Viên tộc tham lam mà lại hung tàn, một khi ra tay chính là chém tận giết tuyệt, bị phá hủy tuyệt đối không thể là một viên tinh cầu. Toàn bộ tu hành văn minh, thậm chí toàn bộ tinh vực đều khả năng sẽ bị đối phương thu hoạch không còn. Nếu thật là như thế, viên tộc tất nhiên thu hoạch rất nhiều. Cái loại này ký sinh quái vật, tất nhiên sẽ chọn lựa hoàn mỹ ký sinh thể, hơn nữa không ngừng tiến hóa phát triển đi xuống. Hủy diệt một tòa tinh vực viên tộc, ký sinh một đám thần linh tu sĩ, tựa hồ cũng là đương nhiên sự tình. Nếu là ký sinh thần linh, lại sẽ là cái gì cảnh giới, thần tướng, thần vương, vẫn là thái cổ thần vương. Loại chuyện này càng muốn, liền càng cảm giác đáng sợ. Có lẽ phong ấn hạt chính là bị hủy diệt tinh vực quy tắc tạo vật, kia bổn cổ quái thư tịch cũng là như thế. Đối phương thông qua phương thức này, hướng đường chấn truyền lại cảnh cáo tin tức, lại hoặc là một loại tự mình cứu rỗi. Nếu thật là như thế, viên tộc hẳn là so trong dự đoán càng thêm đáng sợ, có thể sáng tạo phong ấn hạt tồn tại, thế nhưng cũng không có tránh được một kiếp. Viên tộc nô dịch một đám thần linh, lại cố tình cũng không sử dụng, trước sau không có lộ ra nửa điểm tiếng gió. Cắn người cầu không gọi, thanh danh không hiện viên tộc, rõ ràng chính là một cái mọc đầy răng nọc địa ngục chó dữ. Nó giấu ở trong bóng đêm, yên lặng bắt giữ con mồi, nếu là không cẩn thận trêu chọc, rất có khả năng sẽ bị một ngụm cắn chết. Ý thức được loại này khả năng, Đường Chấn tự nhiên vô pháp bảo trì bình tĩnh. Hắn cần thiết phải cho ra nhắc nhở, làm lâu thành các tu sĩ bảo trì cảnh giác, ngàn vạn không thể coi khinh cái này đáng sợ địch nhân. Chỉ là có một chút sự tình, không có cách nào toàn bộ giải thích, nếu không liền sẽ bại lộ Đường Chấn che giấu bí mật. Không nói cũng không có quan hệ, Đường Chấn không cần thiết giải thích hết thảy, chỉ là khó tránh khỏi sẽ dẫn người ngờ vực. Đây là hợp tác tệ đoan, con rất khó đồng tâm đồng đức, lẫn nhau chi gian các hoài tâm tư. Đối phương không tín nhiệm Đường Chấn, Đường Chấn lại làm sao không phải như thế? Từ lần trước tao ngộ tập kích, Đường Chấn cũng đã có thể xác định, đệ tứ chiến khu có người yếu hại chính mình. Đường Chấn cũng không cảm thấy không ngoài ý muốn, từ tiến vào đệ tứ chiến khu, hắn địch nhân liền vẫn luôn không ngừng. Lần lượt rơi vào vực sâu, lại lần lượt bò ra tới, trở tay lại đem địch nhân đưa vào vực sâu luyện ngục. Rất nhiều địch nhân muốn cho Đường Chấn chết, chỉ là không có năng lực, tìm không thấy thích hợp cơ hội mà thôi. Hiện giờ phát hiện phong ấn hạt, Đường Chấn chủ động mời khắp nơi hợp tác, nhất tích cực khẳng định là chính mình địch nhân. Như thế đặc thù vật phẩm, bọn họ cần thiết muốn nắm giữ, tuyệt không có thể làm Đường Chấn một mình chiếm hữu. Nếu không một ngày kia, hai bên sẽ rách ra mặt, phong ấn hạt liền sẽ trở thành Đường Chấn đòn sát thủ. Chương 4267 cẩn thận hành sự. Hội nghị lại lần nữa triệu khai, Đường Chấn nói ra chính mình suy đoán. Nghe nói ở huyên tộc trận doanh giữa, rất có thể có đại lượng thần linh tồn tại, các đại lãnh địa đại biểu nhóm trong lòng căng thẳng. Nếu thật là như thế, ý nghĩa huyên tộc nguy hiểm trình độ tiêu thăng. Thân là thần linh cấp bậc cường giả, bọn họ có đủ để kiêu ngạo tư bản, đứng ở sinh mệnh tiến hóa đỉnh cao nhất, cá nhân vũ lực đủ để nghiền áp hết thể trí tuệ sinh mệnh. Huyên tộc tuy rằng cường đại, lại cũng chỉ là chính thể, thân thể lực lượng xa xa không kịp. Liên tính là trải qua các loại cải tạo, cũng chỉ là một loại mưu lợi, vô pháp cùng chính thống tu hành so sánh. Chỉ là loại này cường đại, cũng không đại biểu cho vô địch. Trí tuệ sinh mệnh xuất sắc địa phương, liền ở chỗ thiện dùng công cụ, lợi dụng đủ loại phương pháp bảo hộ chính mình, hơn nữa đạt thành chiến tranh cùng xâm lấn mục đích. Có lẽ tự thân không đủ cường, thậm chí có thể nói là yếu ớt, lại có thể bằng vào công cụ cùng các loại thủ đoạn, nhẹ nhàng nghiền áp cường đại địch nhân. Lâu thành thế giới thần tướng, đứng ở tiên thể tu hành đỉnh núi, uyên tộc vẫn đứng ở khoa học kỹ thuật tuyến đầu. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu, hiện tại còn vô pháp kết luận. Nhưng nếu là ở đối phương trong tay, nô dịch một đám thần linh cường giả, sự tình liền sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Lâu thành tu sĩ ưu thế, bị tiến thêm một bước suy yếu, hơn nữa gặp phải song trọng đả kích, tình cảnh tự nhiên trở nên càng thêm nguy hiểm. Liên tính con rối thực lực hữu hạn, xa không bằng lâu thành thần tướng, cũng sẽ mang đến cũng đủ nhiều phiền toái. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi, cũng chưa có thể giải quyết phong ấn hạt vấn đề, trước sau muốn ở có lợi cho địch nhân hoàn cảnh giữa tác chiến. Tuy rằng Đường Chấn phỏng đoán, cũng không có cũng đủ chứng cứ, nhưng là chúng thần đều lựa chọn tin tưởng. Tập đoàn chỉ là một cái chi nhánh, liền phá hủy mấy cái tu hành văn minh, thậm chí còn săn giết một đám thần linh, dùng tàn nhẫn phương thức cải tạo trở thành thần não. Loại này biến thái thủ đoạn đều không phải là tập đoàn sáng tạo độc đáo, mà là từ liên tộc thu hoạch đội kỹ thuật. Một cái chi nhánh còn như thế, có thể tưởng tượng nguyên tộc sẽ là bộ dáng gì, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ nô dịch khá nhiều thần linh. Nguyên bản xoa tay hầm hè, chuẩn bị đại chiến một phen thần tướng nhóm, đột nhiên trở nên trầm mặc xuống dưới. Cũng không phải sợ hãi, không nghĩ lại tham dự trận chiến tranh này, mà là cảm thấy trước đây quá mức lạc quan. Ở tình huống không rõ khi, liền trực tiếp đại quân tiếp cận, bởi vì có chút quá mức lỗ mãng. Nếu là ở ngày thường, như vậy thao tác không hề vấn đề, liền tính là địch nhân lại cường, cũng không có khả năng mạnh hơn lâu thành tu sĩ. Đối mặt các loại âm mưu bẫy dập, lâu thành tu sĩ khinh thường nhìn lại, hoàn toàn chính là bạo lực nghiền áp. Giống như là tỉ mỉ xây dựng phòng tuyến, đủ để ngăn cản cường địch tiến công, chính là giáp mặt đối cơn lốc cùng sóng thần khi, lại căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Địch ta chi gian thực lực, hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc. Ở tuyệt đại đa số thời gian, lâu thành tu sĩ sắm vai chính là cơn lốc cùng sóng thần, đủ để đem bất luận cái gì địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Chính là đương phát hiện tình huống dị thường, nhất định phải muốn lập tức làm ra phản ứng, tuyệt đối không thể có kiêu ngạo ý nghĩ khinh địch. Một phen thương nghị lúc sau, chúng thần làm ra quyết đoán. Các đại quân đoàn không cần nóng lòng xuất phát, mà là muốn tiếp tục huấn luyện, thích ứng ở trong tối có thể hoàn cảnh hạ tác chiến. Nhưng phàm là có một tia miễn cưỡng, liền tuyệt đối không thể dễ dàng mạo hiểm. Phải biết chiến trường không phải cho đùa, cho dù là một đinh điểm để sót sơ sẩy, đều sẽ tạo thành tai nạn tính hậu quả. Đồng thời tăng lên chiến tranh cấp bậc, tăng mạnh hậu cần cung ứng lực độ, hơn nữa triệu tập càng nhiều lâu thành tu sĩ tham chiến. Nay một đợt triệu tập viện binh, lấy cao cấp tu sĩ là chủ, chính là vì đền bù cao cấp lực lượng không đủ. Đồng thời ở nghiên cứu khoa học phương diện, đồng dạng tăng lớn đầu nhập lực độ, triệu tập một số lớn đỉnh cấp chuyên gia, nhằm vào huyên tộc các loại khoa học kỹ thuật triển khai nghiên cứu. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể tăng lên thắng lợi tỷ lệ. Mặt khác một việc, chính là nhằm vào huyên tộc điều tra, cần thiết phải nhanh một chút triển khai. Điều tra cấp bậc muốn tăng lên, sẽ từ chúng thần tự mình phụ trách, thâm nhập huyên tộc bên trong. Có thể làm được điểm này, đủ để chứng minh lâu thành tu sĩ coi trọng. Đồng dạng cũng ý nghĩa, trước đây một chúng thần linh cũng không có đem huyên tộc đặt ở trong mắt. Tuy rằng loại này vô địch tâm thái, có cũng đủ át chủ bài chống đỡ, đồng dạng cũng có trợ giúp đạt được chiến tranh thắng lợi. Nhưng là ở có chút thời điểm, ngược lại sẽ làm chính mình bị lạc. Lúc này đây an bài, chỉ là chiến lược thượng điều chỉnh, cũng không ý nghĩa sợ hãi địch nhân. Qua đi tao ngộ địch nhân, có lẽ so huyên tộc càng cường đại hơn, rồi lại có từng thấy lâu thành tu sĩ lui bước nửa phần. Dựa theo thương nghị kết quả, mỗi một chi lãnh địa đều phải phái điều tra nhân viên, từ một người thần tướng phụ trách mang đội. Mấy chục chỉ trinh sát đội ngũ, đồng thời thu thập cùng nguyên tộc có quan hệ tình báo, còn muốn đúng giờ liên lạc trao đổi tin tức. Chờ đến cơ hội thích hợp khi, liên quân liền sẽ lập tức xuất trình, đối nguyên tộc triển khai chính thức tiến công. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, các đại lĩnh vực điều tra bộ đội, toàn bộ ở vào độ cao bảo mật trạng thái. Một khi có người xảy ra chuyện, có thể bảo đảm đồng bạn không chịu liên lụy, miễn cho bị địch nhân tìm hiểu nguồn gốc xử lý hết nguyên ổ rớt. Thương nghị xong lúc sau, hành động lập tức bắt đầu, một chi lại một chi đội ngũ bí mật rời đi. Vết rách lãnh địa đội ngũ, đồng dạng cũng ở trong khoảng thời gian ngắn chọn lựa xong, cưới một chiếc phi thuyền rời đi tổng bộ, đi trước không biết địa phương. Phi thuyền bên trong phòng họp, Đường Ninh nhìn trước mắt tình báo, mà không lên tiếng mà bắt đầu cân nhắc. Liên ở không lâu phía trước, hắn tiếp thu tới rồi mệnh lệnh, tham dự nhằm vào huyền tộc điều tra nhiệm vụ. Chiến thú cũng cùng đi theo, cũng đã thay đổi hình thái, nhìn cùng gia khuyển không nhiều lắm khác nhau. Đây là tiến vào chiến thú quân đoàn sau, Tiểu Bạch mới vừa học được một loại kỹ năng, có thể tự do khống chế hình thể lớn nhỏ. Đồng thời tại đây đoạn thời gian, Tiểu Bạch còn tiếp nhận rồi một bộ phận thân thể cải tạo, trải qua gen biên tập lúc sau, nổ trồng một ít thần thú khí quan. Bởi vì chuyên nghiệp thao tác, khí quan cũng không có bài dị phản ứng, hiện giờ cũng đều thuận lợi hoàn thành dung hợp. Chỉ dựa vào điểm này, Tiểu Bạch liền được lợi vô cùng, tương lai cũng đem có càng cao phát triển. Có đôi khi cần thiết muốn thừa nhận, thân ở với càng tốt môi cao, liền sẽ đạt được càng nhiều cơ duyên. Một lần khí quan cải tạo, san bằng Tiểu Bạch cùng chính quy chiến thú chi gian chiến lệnh, làm hai bên có cộng đồng khởi bước điểm. Nếu là không có này một đợt cải tạo, nó cần thiết muốn trả giá trăm ngàn lần nỗ lực, lại còn có muốn cũng đủ nhiều cơ duyên, mới có khả năng đạt được công bằng cạnh tranh tư cách. Tiểu Bạch rõ ràng điểm này, cho nên đối Đường Linh tràn ngập cảm kích. Nếu là không có Đường Linh, nguyện ý thật lớn tiêu phí đại giới giúp nó tiến hành cải tạo, có lẽ vĩnh viễn không có dương mi thổ khí cơ hội. Ít nhất ở cải tạo lúc sau, các loại khinh thường ánh mắt hiện giờ đều đã dần dần biến mất. Cùng huyết mạch huynh đệ tỉ muội, lại nhìn đến nó thời điểm, cũng không hề giống quá khứ như vậy chán ghét cùng thống hận. Thậm chí ở có đôi khi, còn sẽ cho dư nhàn nhạt đáp lại. Đặt ở thân thể cải tạo phía trước, loại này tình hình cùng đãi ngộ, tuyệt đối sẽ chỉ ở trong mộng xuất hiện. Tuy rằng Tiểu Bạch cũng không để ý này đó, chính là đương chân chính cảm nhận được khi, lại như cũ có loại nói không nên lời cảm khái. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Tiểu Bạch đem này phân cảm kích đặt ở trong lòng, quyết định dùng cả đời tới bảo hộ chính mình chủ nhân. Vì tăng lên thực lực, còn ứng đối khả năng tao ngộ nguy hiểm, mặc dù là lên đường trong quá trình, Tiểu Bạch cũng đang liều mạng tu luyện. Nhìn nỗ lực tu hành chiến thú, Đường Linh có một ít phát ốc, hết thảy đều cùng chiến thú cải tạo có quan hệ. Tuy rằng chỉ cần có chiến công tích phân, mỗi người đều có thể xin chiến thú cải tạo, nhưng là danh ngạch cạnh tranh phi thường kịch liệt. Này đó thần thú khí quan, sản xuất số lượng hữu hạn, muốn thu hoạch khó khăn cực cao. Có rất nhiều lâu thành tu sĩ, thậm chí xếp hàng thượng trăm năm, lại trước sau không có được đến cải tạo danh ngạch. Đường Linh căn bản không có xin, lại bỗng nhiên được đến cải tạo thông tri, hơn nữa vẫn là năm đại hạng cải tạo. Cải tạo xong lúc sau, có thể nói là thoát thai hoàn cốt, muốn đạt được cải tạo danh ngạch lại khó với lên trời. Chuyện này nói ra đi, đủ để cho người hâm mộ chết, chính là làm đạt được giả Đường Linh, đến bây giờ đều là không hiểu ra sao, căn bản không biết này danh ngạch là từ đâu mà đến. Chương 4268 điều tra khôn cục. Đường Linh ban đầu cho rằng, đây là nhị thúc cho chính mình chỗ tốt, nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng. Hắn đối nhị thúc phi thường hiểu biết, tư nhân đồ vật sẽ hào phóng đưa tặng, cũng tuyệt đối sẽ không chạm vào nhà nước bất luận cái gì tài nguyên. Chiến thú cải tạo danh ngạch, bị vô số người nhìn chằm chằm, nhị thúc tuyệt đối sẽ không làm ra làm việc thiên tư sự tình. Không phải nhị thúc hỗ trợ, lại sẽ là cái gì nguyên nhân, như thế nào tìm không thấy nửa điểm manh mối. Đường Ninh nghĩ đến đầu đại, lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Cuối cùng đem tâm một hành, nếu tìm không thấy nguyên nhân, vậy dứt khoát không cần suy nghĩ. Có cái kia tự hỏi thời gian, còn không bằng hảo hảo tu luyện, làm chính mình tân chức càng cao cảnh giới. Từ tiếp thu cải tạo bắt đầu, hắn nhất định phải muốn nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ sớm ngày còn thượng cải tạo tiền nợ. Năm đại hạng cải tạo, sử dụng toàn bộ đều là thần thú khí quan, còn cần dùng đặc chế đan dược, giá cả cao đến làm người ra đầu tê dại. Nhưng mặc dù là như thế, Đường Ninh cũng quyết đoán tiếp thu cải tạo, so sánh với tiền tài mà nói, cơ duyên mới là có tiền đều mua không được đồ vật. Đây là trưởng bối dạy dỗ, Đường Ninh vẫn luôn khắc trong tấm khảm. Liên ở hắn âm thầm trầm ngâm khi, một đạo cao lớn thân ảnh đã đi tới, ngồi ở hắn bên người ghế trên. Đường Ninh xoay người nhìn lại, là một người thanh niên tu sĩ, qua đi chưa bao giờ từng gặp qua. Không biết vì cái gì, đối phương cho người ta một loại cổ quái thân thiết cảm, bất quá đảo mắt lại biến mất vô tung. Có thể gia nhập đoàn đội, tất nhiên cũng là vết rách lãnh địa tu sĩ, hơn nữa vẫn là chân chính tinh anh cường giả. Có lẽ là một loại người, cho nên cảm giác được thân thiết. Ngươi hảo. Đường Ninh cười chào hỏi, đồng thời cẩn thận đánh giá đối phương. Thân xuyên một bộ chế thức chiến giáp, phụ kiện cũng toàn bộ lắp ráp, một thân trang bị liền yêu cầu không ít tiền. Vết rách lãnh địa chiến giáp, chỉ biết phát cơ sở bản, tu sĩ có thể căn cứ nhu cầu tiến hành thăng cấp định chế. Có người diễn xưng loại này thăng cấp, chính là một cái không đáy khắc kim hố to, vô luận bao nhiêu tiền đều điền bất mãn. Nếu tu sĩ có bản lĩnh, thậm chí có thể treo đầy một thân thần khí, sức chiến đấu nhẹ nhàng bạo biểu. Treo lên đánh cùng giai tu sĩ, vượt cấp giết địch cũng đều không phải là việc khó. Đường Ninh kiến thức không cạn, có thể nhìn ra thanh niên trên người trang bị bất phàm, thậm chí còn có vài món trang bị, ngay cả hắn cũng nhìn không ra cụ thể lai lịch. Có cực đại khả năng là tiêu tiền chuyên môn định chế. Thanh niên mỉm cười đáp lại, đồng dạng cầm lấy tư liệu, nghiêm túc lật xem lên. Lật xem trong quá trình, hai người thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu, giao lưu một chút lẫn nhau cái nhìn. Rộng mở phòng học chung, tụ tập rất nhiều lâu thành tu sĩ, mọi người đều ở làm đồng dạng sự tình. Không cần có người kêu gọi, này đó đều là tự giác hành vi. Phòng học thiết bị có được cường đại phụ trợ công năng, có thể trợ giúp tu sĩ càng tốt tiến hành suy đoán. Lúc này đây hành động, tồn tại quá nhiều không biết, rất có thể sẽ tao ngộ thật lớn nguy hiểm. Mỗi một người tham dự giả đều làm tốt hy sinh chuẩn bị, đồng dạng cũng muốn làm ra một phen thành tích. Không quá bao lâu thời gian, chúng tu sĩ liền thu được thông tri, quan chỉ huy sắp triệu khai hội nghị. Ngắn ngủn thời gian, chúng tu sĩ tề tụ một đường. Một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện, đúng là lần này hành động quan chỉ huy, vết rách lãnh địa thần linh cường giả. Lai lịch không ai biết, chỉ biết là lĩnh chủ thần phó, thủ đoạn thần bí mà quỷ dị. Quan chỉ huy chính diện, hội nghị chính thức bắt đầu. Chúng tu sĩ làm thành một vòng, trung ương khu vực có hình ảnh xuất hiện, biểu hiện chính là một tòa phồn hoa thành thị. Nhìn như bình thường hình ảnh, lại có thực không đơn giản lai lịch. Đường Chấn bắt được một người tập đoàn Nguyên lão, ý đồ thu hoạch liên tục tình báo tin tức, kết quả lại kích phát phòng ngự cơ chế. Tên kia bị bắt tập đoàn Nguyên lão, nháy mắt hóa thành một đoàn tro tàn, liền tính thần linh thủ đoạn cũng vô pháp ngăn cản. Một khi chạm đến trung tâm cơ mật, Nguyên tộc liền sẽ không chút do dự hy sinh tộc dân, cách làm cẩn thận mà lại tàn nhẫn. Đường Chấn thủ đoạn đồng dạng bất phàm, đã sớm phòng bị loại này tự hủy hành vi, lập tức sử dụng vãn hồi thủ đoạn. Tập đoàn trưởng lão tự hủy nháy mắt, Đường Chấn nghịch chuyển thời không, giống như đãi cắt lấy vàng lặp lại cái này quá trình. Tra xét, hủy diệt, lại tra xét, lại hủy diệt. Nếm thử không biết bao nhiêu lần, tập thể trưởng lão đã chết vô số hồi, rốt cuộc bị Đường Chấn bắt giữ tới rồi một đoạn ký ức mảnh nhỏ. Đường Chấn lặp lại tra xét, đã tới rồi cực hạn, không có khả năng lại tiếp tục lặp lại đi xuống. Một đoạn này ký ức mảnh nhỏ, Đường Chấn cũng không có chia sẻ đi ra ngoài, mà là để lại cho vết rách lãnh địa điều tra đoàn đội. Biết được hình ảnh nơi phát ra, chúng tu sĩ tinh thần rung lên. Có này độc nhất vô nhị tin tức, chấp hành nhiệm vụ thời điểm, rất có thể sẽ mau người một bước. Loại này liên hợp tác chiến, đồng dạng cũng là thực lực so đấu, các đại lãnh địa chi gian đều ở lẫn nhau phân cao thấp. Nếu là có thể rút đến thứ nhất, đạt được quan trọng tình báo, tất nhiên sẽ làm tương ứng lãnh địa mặt mũi tăng nhiều. Chúng tu sĩ phải làm sự tình, chính là phán đoán hình ảnh tương ứng tinh vực, sau đó liền thẳng đến mục tiêu địa điểm. Phân tích tìm kiếm trong quá trình, đoàn đội còn sẽ đi trước một ít khu vực, nếm thử tìm kiếm càng nhiều tin tức manh mối. Đương tiếp nhận rồi nhiệm vụ lúc sau, chúng tu sĩ liền vẫn luôn đều ở nghiên cứu, lại trước sau tìm không thấy thích hợp đột phá khẩu. Này một cái độc nhất vô nhị tình báo, làm cho bọn họ hưng phấn mặc danh, hận không thể lập tức bắt đầu công tác. Thông qua hình ảnh trung tinh cầu, địa lý sinh vật, đủ loại dấu vết để lại, do đó phán đoán thuộc sở hữu cụ thể địa điểm. Nghe như là biển rộng tìm kim, tựa hồ hoàn toàn không có khả năng làm được, chính là ở có được cường đại suy đoán năng lực, cùng với siêu cấp cơ sở dữ liệu duy trì hạ, không có gì sự tình không có khả năng hoàn thành. Hòn đá tảng ngôi cao một cái khác tác dụng, chính là đảm đương bách khoa toàn thư, nó sẽ ký lục đã biết các loại tin tức, cũng không giới hạn trong lầu thành thế giới. Tồn trữ tin tức phong phú toàn diện, thường xuyên làm không biết tình giả nghẹn họng nhìn chân chối. Tỷ như nào đó xa xôi tinh vực, một viên bình thường khoa học kỹ thuật tinh cầu, nào đó người thường sinh lão bệnh tử. Lẽ ra như vậy mục tiêu, căn bản không có khả năng bị ghi lại, chính là đương ngươi nếm thử tuần tra thời điểm, liền rất có khả năng thu hoạch ngoài ý muốn kinh hỉ. Cho rằng này đó tin tức vô dụng, kia tuyệt đối là 10 phần sai. Rất nhiều lâu thành tu sĩ, ở đuổi giết một ít mục tiêu thời điểm, liền sẽ vận dụng hòn đá tảng ngôi cao cơ sở dữ liệu. Thông qua loại này phương pháp, bắt giữ rất nhiều đạo phạm, vô luận đối phương che giấu bao sâu. Điều tra đoàn đội tu sĩ, liền phải lợi dụng hòn đá tảng ngôi cao cơ sở dữ liệu, triển khai tinh tế tỉ mỉ đối lập tìm tòi. Phụ trách dẫn đầu quan chỉ huy, lúc này liền phải đảm đương trạm trung chuyển, cùng hòn đá tảng ngôi cao tiến hành liên tiếp. Đồng thời lợi dụng thần hồn chi hải, cấp tham dự giả cung cấp phụ trợ, làm cho bọn họ có thể càng mau càng cao hiệu tiến hành suy đoán. Như vậy một phen thao tác cực kỳ giống tập đoàn thần não. Đương đề cập đến nào đó lĩnh vực khi, mặc kệ là tu hành văn minh hay là khoa học kỹ thuật văn minh, thường xuyên sẽ đi lên cùng con đường. Đương một cái đường đi không thông, liền sẽ nếm thử tham khảo mặt khác con đường, tỉ như đương nhân tạo máy tính vô pháp lại đột phá khi, nguyên tộc liền bắt đầu lợi dụng thần linh đầu tiến hành phá cục. Sự thật cũng chứng minh, loại này phương pháp xác thật rất có hiệu quả. Đương nhiên ở người tu hành xem ra, như vậy cách làm không thể chịu đựng, cần thiết phải cho dư nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng nếu là có yêu cầu khi, người tu hành cũng sẽ tham khảo sử dụng, tuyệt đối sẽ không bạch bạch lãng phí nghiên cứu thành quả. Ngắn ngủn thời gian, chúng tu sĩ cũng đã hoàn thành liên tiếp, hơn nữa bắt đầu không ngừng nghiêm túc sàng chọn. Đây là tương đương dài dòng quá trình, không thể nóng nội, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ hở. Nếu không không chỉ có lãng phí tinh lực, còn có khả năng bỏ lỡ quý giá thời gian, đối hành động tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Tham dự nhiệm vụ lâu thành tu sĩ, đối với điểm này phi thường rõ ràng, công tác thái độ đều là vô cùng nghiêm túc. Kế tiếp nhật tử, phi thuyền đi trước mấy cái địa điểm, đều là tập đoàn bí mật căn cứ. Thuận lợi hoàn thành dọn dẹp, nhưng là cũng không có phát hiện hữu dụng tình báo. Mặt khác lãnh địa đoàn đội, đồng dạng cũng là không hề thu hoạch, làm điều tra nhiệm vụ lâm vào đình trệ. Lúc này đây cách không so chiêu, Uyên tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hướng lâu thành tu sĩ triển lãm tự thân bảo mật thủ đoạn. Uyên tộc lấy lui làm tiến, hung hăng vả mặt lâu thành tu sĩ. Nếu là liền vị trí đều tìm không thấy, lại nói chuyện gì đại quân xuất chinh, nói ra sẽ chỉ làm người chê cười. Vết rách lãnh địa điều tra phi thuyền trung, Đường Linh đã thật lâu không có di động, lâm vào chiều sâu suy đoán trạng thái. Rất nhiều đồng bạn đã từ bỏ, cho rằng không có khả năng tìm được đáp án, hắn nhưng vẫn đều ở kiên trì. Không biết qua bao lâu, Đường Linh đột nhiên mở hai mắt, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Tìm được rồi. Chương 4269 phá cục điểm mấu chốt. Ở mọi người bó tay không biện pháp khi, Đường Linh lại trở thành phá cục giả. Như cũ vẫn là phi thuyền phòng hội nghị, chúng tu sĩ tề tụ một đường, tầm mắt đều tập trung ở Đường Linh trên người. Chúng tu sĩ bức thiết muốn biết, Đường Linh rốt cuộc phát hiện cái gì, hay không thật sự có thể tìm được Uyên tộc lão xảo. Lần này nhằm vào Uyên tộc tâm động, làm một đám lâu thành tu sĩ hổ thẹn, gấp không chờ nổi muốn dựa nhục. Chính là không rõ ràng lắm, Đường Linh có không làm được. Đường Linh mặt mang tới cười, nhìn về phía mặt lộ vẻ chờ mong lâu thành tu sĩ, một đoạn này thời gian vất vả rốt cuộc có hồi báo, làm hắn gấp không chờ nổi muốn chia sẻ ra tới. Chính mình đạt được thu hoạch, thiết yếu muốn cùng đồng bạn chia sẻ, sau đó lại cộng đồng nỗ lực, đem này chuyển hóa thành lớn hơn nữa chỗ tốt. Nếu là không như vậy thao tác, hắn phát hiện liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chư vị trước đó vẫn luôn đều tại tiến hành đối lập, nếm thử tìm được hình ảnh chung vị trí. Chính là sự thật lại chứng minh, như vậy phương pháp căn bản không thể thực hiện được. Hình ảnh chung hết thảy, rất nhiều đều là giống thật mà là giả, đương điểm nào đó phù hợp khi, rồi lại bị mặt khác một chút phủ định. Cho người ta một loại cảm giác, này phúc cảnh tượng chung hết thảy, giống như là một nồi hỗn loạn bất kham lậu thập cẩm. Đường Linh ngón tay hình ảnh, nói ra mọi người trong lòng ý tưởng. Sắc thật như thế. Chúng tu sĩ âm thầm gật đầu, bọn họ đều có như vậy tao ngộ, hao hết đại lượng thời gian tinh lực, lại phát hiện bạch bạch bận rộn một hồi. Tao ngộ nhiều lần thất bại, rốt cuộc bất đắc dĩ từ bỏ, lựa chọn mặt khác phương hướng nếm thử đột phá. Chính là cứ như vậy, liền cùng mặt khác lãnh địa đoàn đội giống nhau, tập thể lâm vào đỉnh trệ giai đoạn. Hiện giờ các đại lãnh địa đều ở nghẹn một cổ kính, ý đồ trở thành trước hết phá cục giả. Một khi phá cục thành công, tất nhiên sẽ đạt được vô hạn vinh quang, làm vết rách lãnh địa lại một lần nổi danh. Đường Linh nếu là phá cục thành công, đồng đội cũng không sẽ ghen ghét, chỉ vì vinh dự thuộc về toàn bộ tập thể. Ngoại giới nhắc tới chuyện này, chỉ biết nói đến vết rách lãnh địa, rất ít sẽ cụ thể đến mỗi một người lâu thành tu sĩ. Đường Linh không thèm để ý hư danh, này cũng không phải hắn theo đuổi. Bất quá ở nào đó thời điểm, hư danh có thể chuyển hóa trở thành thật lợi, lúc này đây điều tra đặc biệt như thế. Chúng tu sĩ nhìn về phía Đường Linh, bức thiết muốn biết đáp án. Ta cũng thất bại quá vài lần, cũng từng nghĩ tới từ bỏ, chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy sự tình không thích hợp. Hỗn loạn lại không có kết quả manh mối, có thể hay không là huyền tộc cố ý mà làm, chuyên môn vì mê hoặc chúng ta mà thiết hạ bẫy dập. Chúng tu sĩ được nghe lời này, tức khắc hơi hơi sửng sốt. Đường Linh tiếp tục nói, huyền tộc như thế giàu hoạt, tất nhiên sẽ vì phòng ngừa địch nhân nhìn trộm, áp dụng các loại phòng ngự thi thố. Chính là lão sư của ta nói cho ta, trên thế giới này chưa bao giờ tồn tại hoàn mỹ phòng ngự. Mặc kệ bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, đều sẽ có lỗ hổng tồn tại, tiền đề là muốn tìm đối phương pháp. Uyên tộc hẳn là biết điểm này, cho nên bọn họ sẽ thiết trí đạo thứ hai bẫy dập, do đó đạt thành lầm đạo hiệu quả. Nếu thật là như thế, như vậy từ lúc bắt đầu, chúng ta cũng đã lọt vào trong hầm. Mặc kệ lại như thế nào nỗ lực, đều sẽ không được đến muốn kết quả, liền tính là thật sự được đến đáp án, cũng vô cùng có khả năng là uyên tộc thiết trí đệ tam trọng bẫy dập. Chúng tu sĩ nghe vậy, không cấm âm thầm gật đầu. Nếu thật là như thế, này một cái manh mối liền có thể từ bỏ, bởi vì căn bản không chiếm được muốn đồ vật. Ý thức được loại này khả năng, chúng tu sĩ không chỉ có chút buồn bực, thân là một đám tinh anh tu sĩ, lại bị uyên tộc dễ dàng trêu chọc, nói ra đi khẳng định sẽ làm người cười đến rụng răng. Đối uyên tộc phẫn hận cảnh giác, đồng dạng cũng gia tăng rồi vài phần. Lẽ ra lúc này, nên từ bỏ này một cái manh mối, sau đó lại tìm kiếm mặt khác đột phá con đường. Nguyên bản ta cũng nghĩ như vậy, chính là nghĩ lại cảm thấy, như vậy từ bỏ không khỏi quá mức đáng tiếc. Như thế hoàn mỹ bố cục, lừa gạt đại gia hồi lâu, tất nhiên là tương đương cao minh đại sư thao tác. Căn cứ học tập tâm thái, ta bắt đầu nghiên cứu đối phương bố cục cùng thủ pháp, kết quả không nghĩ tới còn cố ý ngoại phát hiện. Đối phương loại này thao tác hình thức, làm ta nghĩ tới một cái danh điều chưa biết, lại chế tạo nhiều tu hành văn minh thảm án hung thủ. Gia hỏa này danh hiệu là Độc Ma, thần tướng cấp bậc cường giả, bởi vì lọt vào các thế lực lớn đuổi giết, hiện giờ đã chạy trốn đến không biết nơi nào. Trừng vạn năm thời gian, người này đều không có bất luận cái gì tin tức. Ta tưởng hay không có một loại khả năng, Độc Ma đã đầu phục quyên tộc, sau đó lại ra tay bố trí này một chỗ bẫy dập. Đối với Đường Linh nhắc tới nhân vật, rất nhiều tu sĩ cũng không biết được, lẫn nhau chi gian lẫn nhau hỏi thăm dò hỏi, hoặc là liên tiếp hòn đá tảng ngôi cao, tuần tra Độc Ma cụ thể tin tức, miễn cho tham dự thảo luận khi không hiểu ra sao. Đường Linh nói tới đây, chúng tu sĩ cũng ẩn ẩn minh bạch hắn ý nghĩ, hiển nhiên là muốn bắt Độc Ma coi như đột phá khẩu. Người này có điểm đáng ngờ, còn có khả năng quy thuận liên tộc, liền tất nhiên nắm giữ cường điệu muốn tình báo tin tức. Nếu là đem độc ma bắt lấy, liền có khả năng phá giải khốn cục. Chính là vấn đề ở chỗ, độc ma mất tích hồi lâu, căn bản không ai biết hắn hành tung tin tức. Đây là cái vấn đề lớn, chúng tu sĩ lại là không chút nào để ý, trong lòng còn có vài phần nắm chắc thắng lợi tự tin. Tìm được bên tộc hang ổ, có lẽ phi thường khó khăn, nhưng nếu là tìm kiếm một người tu sĩ, khó khăn liền sẽ thành lần giảm xuống. Chỉ cần độc ma còn sống, mặc kệ che giấu bao sâu, đều có thể đủ đem đối phương đào ra. Bọn họ đã gấp không chờ nổi, muốn bắt đầu tìm kiếm tương quan manh mối. Kết quả đúng lúc này, Đường Ninh lại mang đến kinh hỉ. Ta tỏa định độc ma lúc sau, lập tức điều lấy tương quan tình báo, tuần tra cùng đối phương có quan hệ manh mối. Sau đó ta liền phát hiện, độc ma quả nhiên lúc riêng tư hoạt động thường xuyên, căn bản không hề giống quá khứ như vậy điệu thấp. Sở dĩ không có hắn tin tức, chỉ là bởi vì gia hỏa này phi thường điệu thấp giàu hoạt, tổng hội lau sạch cùng chính mình có quan hệ manh mối. Hắn một ít hoạt động ký lục, trải qua suy đoán lúc sau, quả nhiên cùng hình ảnh chung cảnh tượng phát sinh liên hệ. Sự thật đủ để chứng minh, độc ma xác thật cùng nguyên tộc có liên hệ, hắn sở gánh vác nhiệm vụ, rất có thể chính là cố bố nghi trận. Không chỉ có lừa gạt người ngoài, thậm chí liền nguyên tộc con dân cũng lừa gạt, như vậy là có thể đủ nghe nhìn lẫn lộn, đặt thành bảo hộ nguyên tộc mục đích. Thực hảo, làm không tồi. Trầm Mặc quan chỉ huy đột nhiên mở miệng nói, đối với Đường Ninh phát hiện trò cổ vũ, nếu là ta không đoán sai, ngươi hẳn là đã tỏa định độc ma, tùy thời đều có thể triển khai hành động bắt giữ. Quan chỉ huy trầm rãi nói, tuy rằng ngữ khí bình đạm, nhưng là mọi người đều có thể cảm giác được một tia hưng phấn. Vị này quan chỉ huy hiển nhiên cũng nghẹn một cổ kính. Bọn họ cũng là như thế, giờ phút này đều là gấp không chờ nổi, muốn lập tức ra tay bắt độc ma. Khảo vấn ra hữu dụng manh mối, sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm được nguyên tộc hang ổ. Chuyện này cần thiết muốn mau, tuyệt đối không thể chậm trễ thời gian, nếu không bị địch nhân được đến tin tức, liền vô cùng có khả năng dẫn tới kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Không chỉ có phải đề phòng nguyên tộc, đồng thời cũng muốn phòng bị mặt khác lãnh địa, miễn cho này bang giá hỏa nhân cơ hội quấy rối. Mọi người đều lâm vào khốn cảnh, liền giống như chết đối người, hiện giờ rốt cuộc được đến cơ hội, tự nhiên muốn liều mạng tranh đoạt. Lâu thành thế giới có quy tắc hạn chế, thoạt nhìn bên trong hòa thuận một mảnh, lại không ý nghĩa lâu thành tu sĩ là sơn dương. Tiếp xúc quá liền sẽ biết, lâu thành tu sĩ đều là mãnh hổ sói đói, có rất nhiều lâu thành tu sĩ, làm việc thời điểm đều là không từ thủ đoạn. Đường Ninh gật gật đầu, sau đó nói ra một cái tọa độ. Chúng tu sĩ liếc nhau, đồng thời lên tiếng cười vui, áp lực thời gian dài như vậy, hiện giờ rốt cuộc có thể phóng thích. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, còn vô pháp xác định Đường Ninh phán đoán hay không chuẩn xác, chính là chỉ cần có đột phá, liền so lâm vào khốn cục cường đến nhiều. Tham dự hành động chúng tu sĩ, hành sự từ trước đến nay cẩn thận vô cùng, nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, khẳng định sẽ không công khai tuyên bố chuyện này. Quan chỉ huy lập tức hạ lệnh, lập tức chỉnh lý đi tọa độ, thẳng đến độc ma che giấu khu vực. Chương 4270 sao đổi ngôi ma thành. Ngàn phong hội tụ, bích thủy trường lưu, nhất phái tiên gia cảnh tượng. Kỳ điểu dị thú đi qua núi rừng, thỉnh thoảng phát ra từng trận hót vang. Ở sơn thủy chi gian, có dấu một tòa siêu cấp đại thành, trong thành kiến trúc cao ngàn trượng, tạo hình hoa lệ mà tinh mỹ. Phóng nhãn nhìn lại, thành thị ngang dọc với ngàn dặm bình nguyên, phảng phất không có cuối giống nhau. Đủ loại phi thuyền ở hoang dã trung thỉnh thoảng lên xuống, truyền thống trận quang mang càng là lập lòe không ngừng. Nơi này là Hải Đức Tinh vực sao đổi ngôi, thành phố này tên là Ma Thành, tụ tập vô số cường đạo đạo tặc, đến từ chính bất đồng chủng tộc cùng văn minh. Chính đạo nhân sĩ đề cập nơi này, đều sẽ sắc mặt biến đổi lớn, thiên ngôn vạn ngữ cũng khó tố này ác. Chỉ vì này viên sao đổi ngôi, là cường đạo cùng tà tu thiên đường, không chỉ có tụ tập vô số ác đồ, đồng dạng còn có khổng lồ giao dịch thị trường. Đồn đãi, thế gian chi ác, toàn tụ tại đây. Ở cái này đáng sợ địa phương, không có gì đồ vật không thể giao dịch, đã từng có 10 cái mảnh vỡ thần cách công khai bán đấu giá, khiến cho tương đối lớn doanh động. Buôn bán văn minh chủng tộc nô lệ, cướp đoạt các loại quý hiếm khoáng sản, ám sát quan trọng mục tiêu, mua sắm pháp khí cùng phi thuyền chiến hạm. Chỉ cần trong túi có tiền, ở chỗ này liền không có làm không được sự tình, nhưng phạm là nghi ngờ cái này địa phương hỗn đản, cuối cùng đều thật sâu yêu này tòa ma đạo thiên đường. Vài trăm thước quan trường ngay, nơi nơi đều là lui tới người đi đường, cả người tản ra sát khí, vừa thấy liền không phải cái gì hảo điều. Chuyên nghiệp thợ săn tiền thưởng, nếu là đi ở này trên đường phố mặt, sẽ phát hiện nơi này nơi nơi đều là bị treo giải thưởng mục tiêu. Giá cả một cái so một cái cao, danh hào một cái so một cái lượng. Chiều dài chừng 10 vạn mét ma thành đường phố, chính là một cái lưu động tiền thưởng chi hạ. Chỉ là tại đây tòa thành thị, căn bản không có người dám lung tung động thủ, liền tính là lẫn nhau chi gian co thủ án, cũng cần thiết muốn tới riêng nơi đi giải quyết. Cùng loại với giác đấu trường, có thể cho người xem xét áp chú, nếu cảm thấy không đã quyền, tự mình lên sân khấu cũng không có vấn đề. Nếu là có gan trái với quy tắc, liền sẽ gặp nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí đương trường vứt bỏ tính mạng. Tụ tập vô số ma đầu tinh tặc, còn có tà tu ác ma thành thị, thế nhưng là ít có an toàn địa điểm. Giờ khắc này cửa thành từng đạo thân ảnh không ngừng ra vào, xuyên qua đứng ở con đường hai bên to lớn phủ văn trụ. Này đó thật lớn phủ văn của đá, cụ bị kiểm tra đo lường hiệu quả, nếu là đối ma thành tâm tôn ác ý, liền sẽ lọt vào khủng bố công kích. Rất nhiều tự cho là đúng ra hỏa, làm lơ ngoại giới đồn đãi, muốn may mắn lẫn vào ma bên trong thành bộ. Trải qua phủ văn cột đá khi, nháy mắt biến thành thây khô, sau đó bị treo ở ven đường trên đại thụ, gió thổi qua liền sẽ theo gió lắc lư. Trong đó có rất nhiều thây khô, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Treo đầy thây khô đại thụ, là ma thành cảnh quan chi nhất, làm tà ma ngoại đạo mừng như điên. Đồng dạng cũng làm chính đạo sợ hãi thống hận. Đã từng còn có rất nhiều tu sĩ ý đồ tới ma thành cướp đoạt thi thể, cuối cùng lại đáp thượng chính mình tánh mạng. Xuyên qua phù văn của đá, vài đạo thân ảnh tiến vào ma thành, lập tức liền cảm nhận được quy tắc áp chế. Bình thường người tu hành, có lẽ cảm giác không đến, tu sĩ cấp cao lại có thể phát hiện dị thường. Ngoại giới vẫn luôn đồn đãi, thành phố này có thần linh tọa trấn, độc lập tồn tại quy tắc chính là tốt nhất chứng minh. Náo nhiệt trên đường phố, vài tên lâu thành tu sĩ khắp nơi đánh giá, cực kỳ giống mới đến người xứ khác. Đường Ninh đặc biệt như thế, ánh mắt ở thành thị trung không ngừng du tẩu, đánh giá muôn hình muôn vẻ đầu đường người qua đường. Cùng địa phương khác so sánh với, ma thành hiển nhiên càng cụ đặc sắc, làm Đường Ninh càng thêm vui mừng. Hắn lớn nhất mộng tưởng chính là đi khắp chư thiên vạn giới, lãnh hội các loại phong thổ. Có thể tự mình tiến vào ma thành, tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Thưởng thức phong cảnh đồng thời, Đường Ninh vẫn luôn đều đang tìm kiếm tra xét, ý đồ tìm cùng độc ma có quan hệ manh mối. Đồng hành vài tên chiến hữu, gánh vác đồng dạng chức trách. Ma thành diện tích cực đại, rất nhiều tổ chức lớn tổng bộ, vào chỗ với đường phố hai bên các loại kiến trúc. Quanh thân dân cư cửa hàng, đồng dạng đều có từng người chủ nhân, người ngoài nếu là có gan xâm phạm, đồng dạng cũng sẽ gặp trừng phạt. Muốn ở dày đặc kiến trúc, tìm được mục tiêu nơi vị trí, khó khăn xác thật cao đến thái quá. Nhiệm vụ chính là như thế, lại khó cũng muốn hoàn thành. Đường Ninh đám người một đường quan sát, tìm kiếm các loại manh mối, sau đó lại đến ra đại khái phán đoán. Chờ đến xác nhận không có lầm, đoàn đội liền sẽ triển khai hành động, nhằm vào độc ma phát động công kích. Làm như vậy mục đích, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là sợ hãi động tĩnh quá lớn, kinh động che giấu độc ma, dẫn tới bắt giữ hành động thất bại. Độc ma chạy trốn thủ đoạn, sắp thật tương đương cao minh, lần lượt thành công tránh đi các thế lực lớn đuổi giết. Cái thứ hai nguyên nhân là không nghĩ tạo quá nhiều địch nhân. Căn cứ hòn đá tảng ngôi cao ký lục, này tòa ma thành người sở hữu là 5 tên đến từ bất đồng tinh vực ma thần. Chiếm lĩnh viên tinh cầu này, lại thành lập này tòa siêu cấp thành thị, làm này trở thành ma đạo thiên đường. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, ma thành thực lực không coi là quá cường, lại cũng tuyệt phi điều tra đoàn đội có khả năng đối kháng. Chỉ có quan chỉ huy là thần linh, muốn đối chiến 5 tên ma thần, căn bản không có thắng lợi khả năng. Muốn triệu hoán viện binh, yêu cầu thời gian nhất định, thậm chí còn có khả năng để lộ tin tức. Chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm hành động, tỏa định mục tiêu vị trí, sau đó lại phát động đột nhiên tập kích. Một khi thành công đắc thủ, liền sẽ lập tức rút lui. Ma thành khống chế giả, hẳn là sẽ không tiện bãi cam hưu, tất nhiên sẽ triển khai đổi giết. Tới rồi lúc ấy, liền yêu cầu cáo mượn oai hùng, tung ra lâu thành tu sĩ thân phận. Ma thành khống chế giả nếu là không đốc, khẳng định sẽ lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, quyền đương chuyện này không có phát sinh. Liền tính là ma thành khống chế giả, cùng độc ma chi gian có chặt chẽ quan hệ, cũng dễ dàng sẽ không lựa chọn vì đối phương xuất đầu. Nếu là thật sự làm như vậy, liền cùng cấp với đắc tội lâu thành tu sĩ, hai bên chi gian rất có thể kết hạ đại thủ. Độc chiếm một viên tinh cầu, làm phụ cận văn minh run bần bật ma thành sao đổi ngôi, ở lâu thành thế giới trước mặt bất quá là gà vườn chó xóm. Chỉ cần đối phương không đốc, liền sẽ biết nên như thế nào lựa chọn. Bất quá mọi việc vô tuyệt đối, không bài trừ đối phương mỡ heo che tâm, một lòng một dạ muốn đối kháng lâu thành thế giới. Thật tới rồi lúc ấy, nhất định phải muốn vận dụng át chủ bài, hóa giải khả năng tao ngộ chí mạng nguy cơ. Có gan tiếp thu tra xét nhiệm vụ, thâm nhập khu vực nguy hiểm, tất nhiên phải có sung túc chuẩn bị. Cụ thể có cái gì át chủ bài, chỉ có quan chỉ huy trong lòng rõ ràng. Không quá bao lâu thời gian, mọi người liền phân tán mở ra, từng người đi trước bất đồng khu vực. Ma thành quá mức khổng lồ, mọi người cần thiết tách ra hành động mới có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian. Bọn họ sẽ tiến hành bước đầu sàng chọn, còn đem tình báo tin tức cùng chung, lại từ mặt khác đồng bạn phụ trách lần thứ hai si tra. Đường Ninh lẻ loi một mình ở ma thành trên đường phố chậm rãi hành động, đem chung quanh cảnh vật thu hết trong mắt. Trải qua một tòa kiến trúc khi, Đường Ninh đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía một đạo mơ hồ bóng dáng. Trầm mặc tam thức, Đường Ninh đuổi theo. Nay một tòa khổng lồ kiến trúc là dùng để giao dịch nơi, triển lãm đủ loại hàng hóa. Có tu hành văn minh pháp khí, còn có khoa học kỹ thuật văn minh hành võ, ma pháp văn minh cấm chú quyển chủ. Trong túi nếu là có tiền, thần khí cũng làm theo có thể mua được. Đường Ninh ở chỗ này du tẩu, nhìn đủ loại thương phẩm, trong lòng cũng là tán thưởng không thôi. Ma thần thành lập thành phố này, chân chính mục đích chính là kiếm tiền, bảo đảm tu hành khi tài nguyên cung cấp. Như thế phong phú nguồn cung cấp, còn có khổng lồ giao dịch lượng, đều đại biểu cho kết sủ tài phú. Liên tính là thần linh tu hành, cũng yêu cầu cũng đủ tài nguyên, chỉ cần có khả năng, liền tuyệt đối sẽ không sai quá kiếm tiền cơ hội. Có thể làm được ma thành quy mô, cũng là thực thành công sự tình, phòng trường sẽ có rất nhiều tổ chức hâm mộ ghen ghét, hận không thể đem này chiếm làm của riêng. Nếu không phải nhiệm vụ khẩn cấp, Đường Ninh tất nhiên sẽ hảo hảo dạo thượng một dạo, mua sắm một ít có ý tứ đồ vật. Lặng yên không một tiếng động gian, hắn đã tỏa định mục tiêu, không nhanh không chậm đi theo đối phương phía sau. Tuy rằng là tân nhân tay mơ, chính là hắn ở theo dõi phương diện bản lĩnh, lại là liền đạo sư cũng muốn cùng khen ngợi. Chỉ cần bị hắn theo dõi, liền tuyệt đối không có thoát khỏi khả năng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 4271 bắt đầu ma. Bị theo dõi mục tiêu, cũng không có phát hiện sau lưng Đường Ninh. Đối phương ở kiến trúc xuyên qua, rõ ràng là đang tìm kiếm cái gì vật phẩm, từ tầng thứ nhất đi đến tầng cao nhất, một bộ nhàn nhã thong dong tư thái. Hiển nhiên ở ma bên trong thành bộ, hắn có thể chân chính phóng nhẹ nhàng, không cần thời khắc bảo trì cảnh giác. Mua một đống lớn vật phẩm, bị theo dõi mục tiêu rời đi thương trường, lại ở trong thành thị mặt khắp nơi đi dạo. Đường Ninh tiếp tục theo đuôi, cũng không có triệu hoán đồng bạn chi viện, miễn cho kinh động bị theo dõi mục tiêu. Siêu cường ký ức năng lực, làm Đường Ninh nhận ra bị theo dõi giả thân phận, cùng độc ma có bí ẩn liên hệ. Ngoại giới cũng không biết được, Đường Ninh lại trùng hợp biết. Vốn dĩ liền suy đoán độc ma ẩn thân tại đây, hiện giờ nhìn đến tương quan mục tiêu, làm Đường Ninh càng thêm tin tưởng trước đây suy đoán. Theo dõi thời gian rất lâu, mục tiêu 7 vòng 8 vòng, cuối cùng tiến vào một đống kiến trúc. Đường Ninh trốn đi, tiếp tục quan sát, cũng không nóng lòng hạ định kết luận. Này đó giảo hoạt ra hỏa, tuyệt đối không thể có nửa điểm coi khinh, nếu không xui xẻo liền sẽ là chính mình. Hai ngày sau thời gian, Đường Ninh trước sau không có di động, vẫn luôn đều ở yên lặng chờ đợi. Trong lúc liên hệ đoàn đội, đem chính mình phát hiện báo cho, cũng làm đồng bạn chuẩn bị sẵn sàng. Một khi tỏa định mục tiêu, liền sẽ phát động lôi đỉnh một kích. Lại chờ đợi 3 ngày, mục tiêu rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây như cũ vẫn là đi dạo thương trường. Lại từ một ít ma tu trong tay, mua không ít luyện khí tài liệu, hiển nhiên là muốn luyện chế nào đó vật phẩm. Mua sắm sau khi chấm dứt, đối phương nên ngang, hướng tới thành thị một cái khác phương hướng đi đến. Lúc này đây đi địa phương, đều không phải là trước đây dừng lại chỗ ở, mà là lại một tòa độc lập sân. Ở ma bên trong thành bộ cư trú, phòng ốc có thể thiết trí che chắn pháp trận, phòng ngừa lọt vào người ngoài nhìn trộm. Nếu là quản lý giả có yêu cầu, che chắn pháp trận liền sẽ nháy mắt mất đi hiệu lực, có thể tùy ý người ngoài tự do ra vào. Sân tuy rằng bình thường, chính là từ ngoại giới lại không cách nào tra xét, căn bản không biết bên trong là tình huống như thế nào. Độc ma hay không tại đây, căn bản không có biện pháp xác định. Tuy rằng nơi này là ma thành, chính là độc ma thân phận phi thường mẫn cảm, liền tính là đang ở tội ác thiên đường, như cũng không có khả năng dễ dàng hiện thân. Liền tính là ra ngoài hành động, cũng tất nhiên muốn che lấp tự thân. Đường Ninh cần thiết hàng đầu phán định, nơi này là không phải độc ma hang ổ, sau đó lại áp dụng tiến thêm một bước hành động. Mặc kệ thành công cùng không, đều chỉ có một lần cơ hội. Đường Ninh phán định rất quan trọng, nếu là xuất hiện sai lầm, liền sẽ dẫn tới hành động hoàn toàn thất bại. Không chỉ có muốn tao ngộ ma thành truy trách, đồng dạng cũng có thể ảnh hưởng kế tiếp hành động, bại lộ càng nhiều tình báo tin tức. Ma bên trong thành bộ ngư long hỗn tạp, không chuẩn cái nào ma đạo tổ chức, liền cùng mặt khác lâu thành lãnh địa âm thầm liên hệ. Đối phương biết tin tức, khẳng định sẽ trước tiên phát ra thông chi. Nếu là mặt khác đoàn đội vào bàn, khẳng định sẽ đảo loạn kế hoạch, dẫn tới duy nhất manh mối bị cắt đứt. Đường Ninh rõ ràng điểm này, tự nhiên không dám có nửa điểm nhi sơ sẩy, không ngừng tiến hành suy đoán phân tích. Đồng thời còn đem phân tích kết quả đưa đạt đoàn đội giữa, làm đồng bạn tiến hành lần thứ 2 phúc thẩm. Cuối cùng đến ra kết luận, độc ma liền giấu ở cái này địa phương. Tuy rằng tốn thời gian nửa tháng, chính là chỉ cần tỏa định độc ma, lại nhiều trả giá cũng giá trị tuyệt đối đến. Đường Ninh phát ra tín hiệu, xác nhận độc ma giấu kín với lúc này, đoàn đội thành viên cũng lập tức bắt đầu hành động. Phi thuyền đáp xuống ở hoang dã, một đám lâu thành tu sĩ lẻn vào trong thành, lặng yên không một tiếng động đến gần rồi mục tiêu kiến trúc. Độc ma là thần tướng cường giả, muốn đem hắn tù binh bắt sống, khẳng định không thể sử dụng bình thường thủ đoạn. Hành động thành viên trong tay, mang theo đặc chế quy tắc thần phù, có thể đối thần linh tu sĩ tiến hành khống chế. Một khi linh phù kích hoạt, ở trong thời gian ngắn trong vòng, mục tiêu đem vô pháp sử dụng thần lực. Đoàn đội thành viên nhân cơ hội này, sử dụng đặc chế gông xiềng khống chế độc ma, làm này hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng. Thần linh sắc thật cường hãn, lại không ý nghĩa vô địch, đặc biệt là ở lâu thành thế giới, sớm đã có một bộ thành thục chu thần chiến thuật. Càng đừng nói quy tắc thần phù, còn có khóa trụ thần linh gông xiềng, đều là từ Đường Chấn tự mình luyện chế. Nếu vận dụng thích đáng, đủ để nghiền áp hết thảy thần tướng, thậm chí có thể đối thần vương tạo thành uy hiếp. Bởi vì có này thần khí, hành động đội viên mới tin tâm 10 phần. Hành động thành viên bố trí đúng chỗ, xác nhận không có vấn đề, chiến đấu liền lập tức bắt đầu. Chỉ thấy cường quang thoáng hiện, phòng ngự pháp trận nháy mắt phá hủy. Là ai? Gầm lên giận dữ truyền đến, trước đây bị Đường Ninh truy tung mục tiêu, hùng hổ chạy ra khỏi sân. Kết quả đúng lúc này, một đạo phi kiếm bắn ra, trực tiếp xuyên thủng đối phương ngực. Bị công kích giả chấn động, chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong lòng tuyệt vọng khó lòng giải thích. Hiển nhiên là không nghĩ tới, ở ma thành bên trong khu vực, thế nhưng có người dám với chủ động khởi xướng công kích. Hơn nữa này đó công kích giả, rõ ràng không phải bình thường tu sĩ, nếu không cũng không có khả năng nháy mắt hạ gục chính mình. Có lâu thành tu sĩ tiến lên, nhanh chóng hoàn thành bổ đao, đem bị đánh trúng mục tiêu hoàn toàn giải quyết. Liên ở cùng thời gian, quy tắc thần phù bị kích hoạt, trực tiếp ném vào trong viện. Đáng chết, các ngươi là cái gì lai lịch? Ẩn nấp với kiến trúc bên trong, chờ đợi quản lý giả đã đến độc ma, phát ra một tiếng bạo nộ gào giống. Quy tắc thần phù bùng nổ nháy mắt, hắn cũng đã ý thức được không ổn, theo bản năng liền phải thoát đi nơi đây. Làm nhiều văn minh truy nã tội phạm quan trọng, độc ma kẻ thù nhiều đến không xuể, ở tao ngộ công kích thời điểm, liền lập tức suy đoán địch nhân thân phận lai lịch. Chỉ là lâu thành tu sĩ cẩn thận, không có bại lộ bất luận cái gì tương quan tin tức, làm độc ma không thể làm ra chuẩn xác phán định. Chỉ có một chút có thể xác định, quy tắc thần phù tương đương lợi hại, đó là hắn cũng vô pháp chống cự. Cần thiết muốn chạy nhanh trốn, nếu không tất nhiên khó thoát một kiếp. Ý niệm vừa mới dâng lên, độc ma liền vô cùng kinh ngạc phát hiện, thần lực đã bị hoàn toàn đóng cửa. Đây là cái gì linh phù, vì sao như thế lợi hại? Độc ma kinh giận vô cùng, không nghĩ tới địch nhân như thế hung hãn, xa so trong tưởng tượng càng thêm khó chơi. Như thế lợi hại quy tắc linh phù, độc ma vẫn là lần đầu gặp được, thế nhưng không hề sức phản kháng. Độc ma tâm kinh sợ hãi, ý thức được lâu thành tu sĩ quyết tâm, sử dụng như thế thần khí, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đáng chết, thành chủ vì cái gì còn không xuất hiện? Giờ khắc này độc ma chỉ nghĩ một việc, ma thành khống chế giả chạy nhanh xuất hiện. Chỉ cần đối phương xuất hiện, hắn là có thể đủ thoát khỏi nguy cơ. Lại không nghĩ đúng lúc này, từng đạo thân ảnh nhảy vào trong viện, đem hắn vài tên thần phó toàn bộ chém phiên. Còn có một người tu sĩ, lấy ra cùng loại mũ giáp đồ vật, chiếu trên đầu của hắn khấu lại đây. Giam cầm thần khí. Độc ma phát ra giống giận, theo bản năng muốn né tránh, lại phát hiện chính mình căn bản làm không được. Giờ khắc này độc ma, liền phảng phất là một tôn pho tượng, bị quy tắc lực lượng gắt gao giam cầm. Nếu là ta thoát ly khốn cảnh, Vô Cản Sủ tất nhiên muốn đem các ngươi bầm thây vạn đoạn, phương giải trong lòng chi hận. Phẫn nộ độc ma phát ra tê gào nguyền rủa, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Yên tâm đi, ngươi không cái kia cơ hội. Một đạo thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo một mạt hài hước, đúng là cầm trong tay giam cầm thần khí Đường Ninh. Tuy rằng chiến đấu hiện trường khẩn trương nguy hiểm, chính là nhìn đến tức muốn hộc máu độc ma, Đường Ninh trong lòng lại có một mạt nói không nên lời nhẹ nhàng. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, có thể rơi vào lâu thành tu sĩ tay, cho chính mình tội ác kiếp sống họa thượng một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Độc ma được nghe lời này, tức khắc mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ khiếp sợ biểu tình. Thế nhưng là lâu thành tu sĩ, đáng chết, ta khi nào đắc tội quá các ngươi? Độc ma kẻ thù vô số, có thể nói là chư thiên toàn địch. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn địch nhân giữa cũng không có chân chính cường đại tổ chức thế lực. Hiển nhiên hắn cũng rất rõ ràng, cái gì tổ chức không thể đắc tội, nếu không sợ là đã sớm bị xử lý, không có khả năng vẫn luôn tiêu giao cho tới hôm nay. Không thể trêu chọc danh sách chung, tuyệt đối có lâu thành thế giới tên, ngày thường tránh chi e sợ cho không kịp. Kết quả lại không nghĩ rằng, chính mình không đi trêu chọc lâu thành tu sĩ, lại ngược lại bị đối phương tìm tới môn tới. Còn sử dụng như thế thủ đoạn, rõ ràng là nhất định phải được. Nghĩ đến lâu thành tu sĩ thủ đoạn, độc ma tâm đầu càng thêm sợ hãi, biết lúc này đây sợ là chạy trời không khỏi nắng. Nói cho ta, làm ta chết cái minh bạch, ta rốt cuộc ở địa phương nào đắc tội các ngươi? Độc ma lớn tiếng gào giống, tâm tình càng thêm cấp bách, không hiểu được ma thành chi chủ vì sao chậm chạp không tới. Chương 4272 ma thành đại sự. Làm lơ độc ma tê gào, Đường Ninh khởi động giam cầm thần khí, khâu ở đối phương trên đầu. Không cần. Độc ma thanh âm truyền đến, dây lát liền không có động tĩnh, lâm vào si ngốc vô thần trạng thái. Ở giam cầm thần khí khống chế hạ, độc ma chỉ có thể tùy ý đuồng nghịch, không có bất luận cái gì tự chủ năng lực. Chuẩn bị rút lui. Đường Ninh nói chuyện đồng thời, kéo lấy độc ma tay chân, trực tiếp cố định ở trên người mình. Không có để vào không gian cái khe, là lo lắng sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Nhưng phàm là thần linh tu sĩ, luôn có một ít quỷ dị vật thế, vô hình vô tướng, không chịu vận mệnh sở khống chế. Không gian cái khe bên trong không có quy tắc tồn tại, thực dễ dàng đã chịu thần linh quy tắc ảnh hưởng. Ổn định cái khe không gian, nếu là để vào thần linh tu sĩ, dễ dàng nhất có ngoại ý muốn phát sinh. Dùng để chứa đựng vật phẩm, có lẽ vĩnh viễn sẽ không mất đi, nhưng nếu là đặt một vị thần linh, không chuẩn liền rốt cuộc vô pháp tìm được. Đến nỗi như thế nào mất tích, sợ là rất khó điều tra rõ. Thần linh tu sĩ thủ đoạn cường hãn, có thể lặng yên không một tiếng động phá vỡ không gian, ăn cắp dấu ở bên trong vật phẩm. Nếu là bị bọn họ theo dõi, hơi có một cái vô ý, liền có khả năng đem độc ma trộm đi. Lưng đeo ở trên người mình, thời khắc cảm giác trông coi, ngược lại trở thành tốt nhất lựa chọn. Liên ở cùng thời gian, bảo hộ ma thành vệ binh đã chiều nơi này chạy như điên mà đến. Bảo hộ lâu thành tu sĩ ra tay, ngăn trở đối phương tới gần, yểm hộ Đường Ninh nhanh chóng rút lui. Cùng nhau đi. Đường Ninh cũng không do dự, theo đồng bạn sáng lập lộ tuyến, không ngừng về phía trước nhanh chóng phá vây. Trong lúc có thể nhìn đến, không đếm được thân ảnh tụ tập ở con đường hai bên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía lâu thành tu sĩ. Lâu thành tu sĩ hành vi, làm này đó ma tu cảm thấy ngoài ý muốn khiếp sợ, ở ma trong thành mặt náo sự, quả thực chính là to gan lớn mật. Này ma thành quy tắc vô cùng khắc nghiệt, mặc kệ là cái gì thân phận, chỉ cần dám ở trong thành náo sự, cuối cùng đều tất nhiên muốn trả giá thảm thống đại giới. Hiện tại phải làm sự tình, chính là khoanh tay đứng nhìn, xem này bang giá hỏa như thế nào bị xử lý. Đồng dạng cũng có người chờ đợi, xem quản lý giả hay không tuyên bố truy sát lệnh. Nếu tuyên bố mệnh lệnh, cũng nguyện ý cho kết sủ khen thưởng, bọn họ sẽ rất vui lòng hỗ trợ ngăn chặn. Nhưng nếu là không có chỗ tốt, bọn họ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái. Giờ khắc này lâu thành tu sĩ, gặp phải nghiêm túc khiêu chiến, mấy vạn mễ đường phố cần thiết muốn một đường xông vào. Cũng may này đó lâu thành tu sĩ, mỗi người thân kinh bách chiến, hành động trước càng là làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đối mặt hung hổ, hơn nữa số lượng khổng lồ ma thành binh lính, chúng tu sĩ không có nửa điểm sợ hãi. Dọc theo đường đi đấu đá lung tung, khí thế ngược lại so ma thành thủ vệ càng cường, làm người vây xem kinh ngạc cảm thán không thôi. Thực mau liền có một ít người đang xem cuộc chiến, biểu tình trở nên quỷ dị lên, ánh mắt cũng lộ ra vài phần nghiêm túc. Tuy rằng lâu thành tu sĩ cố ý che lấp, không nghĩ làm người ngoài biết được lai lịch thân phận, nhưng là sử dụng trang bị cùng chiến đấu kỹ năng, lại có khả năng bại lộ tự thôn tin tức. Điểm này không thể tránh miễn, chúng tu sĩ cũng hoàn toàn không để ý. Mặc kệ lần này hành động hay không thành công, bọn họ thân phận đều tất nhiên bại lộ, nếu không tuyệt không có thể rời đi sao đổi ngôi. Tụ tập ở ma thành tà môn ma đạo, có thể nói là ngư long hỗn tạp, thực lực có lẽ không phải rất mạnh, nhưng là nhãn lực phương diện tuyệt đối không thiếu. Bọn họ có thể xác định, trước mắt này nhất bang điên cuồng gia hỏa, có cực đại có thể là lâu thành tu sĩ. Ý thức được loại này khả năng, trong lòng tức khắc chấn động. Lâu thành thế giới là cỡ nào tồn tại, bọn họ trong lòng lại rõ ràng bất quá, thuộc về không hơn không kém quái vật khổng lồ. Đừng nói bọn họ không thể trêu vào, liền tính là ma thành cũng không dám trêu chọc, nếu không liền có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Xem thấu thân phận lúc sau, rất nhiều nghi hoặc cũng tùy theo cởi bỏ. Ma thành quản lý giả khẳng định biết lâu thành tu sĩ thân phận, lúc này mới chậm chạp không có hiện thân. Trước mắt này đàn lâu thành tu sĩ, thực lực cố nhiên vô cùng hung hãn, lại cũng không có khả năng là thần linh đối thủ. Nhưng là bọn họ thân phận, lại làm ma thành chi chủ kiên kỵ và phần. Một khi thành chủ tự mình ra tay, liền sẽ trêu chọc liên tiếp phiền toái, làm sự tình trở nên vô pháp thu thập. Còn không bằng trốn đi, cố ý làm bộ không biết, chỉ làm ma thành vệ binh phụ trách ngăn trở. Có thể ngăn lại cũng không có việc gì, thuyết minh lâu thành tu sĩ danh không hợp thật. Mọi việc tổng muốn giảng đạo lý, ma thành chi chủ đã cố ý phóng thủy, kết quả vẫn là vô pháp chạy đi. Cung cấp với cơ hội cho ngươi, chỉ là ngươi không có lợi dụng hảo, kia cũng liền trách không được người khác. Tới rồi lúc ấy, lâu thành tu sĩ lại mở miệng muốn người, tất nhiên phải cho dư nhất định bồi thường. Nếu thành công rời đi, ma thành cũng sẽ không chết chết dây dưa, ngược lại sẽ cảm giác như chút được gánh nặng. Đến nỗi gặp tổn thất, có thể đòi lại liền đòi lại, thảo không trở về cũng không có quan hệ. Quyền cho là hao tiền miễn thay, tiêu tiền mua một cái an ổn. Bị lâu thành tu sĩ công kích đối tượng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, hoặc là dựa vào sau lưng thế lực lấy lại công đạo. Muốn làm ma thành xuất đầu, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, rốt cuộc cái dạng gì giao tình mới có thể làm người đánh bạc mệnh đi hỗ trợ. Nghĩ thông suốt điểm này, lại xem trước mắt chiến đấu, tính chất liền trở nên hoàn toàn bất động. Bọn họ càng muốn làm rõ ràng, lâu thành tu sĩ rốt cuộc có mục đích gì, vì sao sẽ tiến vào ma thành triển khai hành động. Rốt cuộc là nhằm vào ma thành, vẫn là nhằm vào mỗi một cái đặc thù mục tiêu. Còn có một ít ma đạo tổ chức đã lặng lẽ phái người ra khỏi thành, tính toán đem nơi này phát sinh sự tình truyền bá đi ra ngoài. Bọn họ sau lưng tồn tại, nói vậy sẽ đối chuyện này thực cảm thấy hứng thú. Thật dài đường phố hai sườn, tụ tập người vây xem càng ngày càng nhiều, đủ loại đồn đãi cũng tùy thời xuất hiện. Quả nhiên đều là cá mẹ một lứa, mắt thấy hai bên đánh đến kinh thiên động địa, lại trước sau không có nhân xâm cùng với chung. Náo nhiệt cần thiết muốn xem, cũng tuyệt đối sẽ không trêu chọc phiền toái, chỗ tốt mỗi người muốn, nhưng cũng đến ước lượng chính mình có không khiêng đến khởi. Nhóm người này lâu thành tu sĩ, thực lực mạnh mẽ dị thường, bình thường người tu hành căn bản không có khả năng là đối thủ. Nếu xông lên đi ngăn cản, quả thực chính là tự tìm tự lộ. Người vây xem cũng đều nhìn ra, lâu thành tu sĩ mục tiêu hẳn là một người ma thành cư dân. Không biết đối phương thân phận, ai cũng sẽ không tùy tiện tham dự trong đó, tính tâm bảng quan chính là lựa chọn tốt nhất. Liên ở đường Ninh chờ tu sĩ phá vây khi, ma thành phía trên gấp không gian, có một đạo thân ảnh lặng lặng huyền phù. Vết rách lãnh địa hành động quan chỉ huy, lai lịch không rõ thần bí cường giả, Đường Chấn thần hệ hạ vị thần đem chí nhất. Lúc này ở trước mặt hắn, huyền phù năm đạo thân ảnh, hai bên hình thành rằng co trạng thái. Ma thành năm vị thành chủ, sắc mặt âm trầm lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vết rách lãnh địa quan chỉ huy. Tuy rằng số lượng chiếm cứ ưu thế, nhưng là ma thành năm vị thành chủ lại không có động thủ tính toán. Lâu thành thế giới uy danh, đủ để cho bọn họ kiêng kỵ ba phần. Càng đừng nói hai bên gặp mặt khi, quan chỉ huy trực tiếp báo ra chính mình lai lịch, đương nghe nói đệ tứ chiến khu khi, năm tên thành chủ không khỏi trái tim run rẩy. Bọn họ tin tức thập phần linh thông, tự nhiên rõ ràng đệ tứ chiến khu thực lực, thôn tính tiêu diệt vũ sư thế giới chiến tranh đã sớm khiếp sợ chư thiên. Cùng vũ sư thế giới so sánh với, ma thành quả thực không đáng giá nhắc tới, trên lệch có thể so với cự long cùng con kiến. Trong lòng càng là vừa kinh vừa giận, không hiểu được vì sao bị lâu thành tu sĩ theo dõi, làm cho ma thành một trận gà bay chó sủa. Sự tình hôm nay truyền ra đi, ma thành tất nhiên sẽ mặt mũi tổn hao nhiều. Cố tình lâu thành tu sĩ quá cường, liền tính là ở chính mình địa bàn làm sự, cũng không có tự tin cho tương ứng trừng phạt. Đứng hàng đệ tam thành chủ, lại là âm thầm nôn nóng, hắn biết sự tình trận tướng, cũng biết lâu thành tu sĩ mục tiêu là ai. Trong lòng tuy rằng rõ ràng, nhưng là hắn lại không thể nói, nếu không liền sẽ gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Mặt ngoài lại chỉ trích quan chỉ huy, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, các hạ chẳng lẽ là cảm thấy có lâu thành thế giới chống lưng, liền có thể ở ta ma thành tùy ý làm vậy. Mặt khác bốn gã thành chủ, con bảo trì trầm mặc tư thái, trong lòng lại có tương đồng ý tưởng. Quan chỉ huy nghe vậy, khẽ gật đầu. Người nói không sai. Năm tên thành chủ nghe vậy, tức khắc giận không thể ác, không nghĩ tới lâu thành tu sĩ như thế kiêu ngạo, quả thực chính là khinh người quá đáng. Đầu tiên là làm phá hư, sau đó lại vả mặt, căn bản không đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Bọn họ hận không thể lập tức động thủ, đem chỉ huy quan trấn áp hoặc đánh chết, chính là tưởng tượng đến tao ngộ hậu quả, lại bắt đầu trở nên do dự. Tam thành chủ âm thầm cười lạnh, trong lòng lại toát ra một cái ý tưởng, trộm liên lạc mặt khác bốn gã thành chủ. Lâu thành tu sĩ tham lam ngang ngược, ra tay từ trước đến nay không lưu tình chút nào, hiện giờ theo dõi chúng ta ma thành, nghĩ đến là hoài gồm thâu tính toán. Chúng ta ép dạ cầu toàn, cũng không thể giải quyết vấn đề, cuối cùng rất có thể rơi vào thê thảm kết cục. Nếu là muốn giữ được ma thành, kỳ thật chỉ có một biện pháp, chính là cùng lâu thành tu sĩ đối kháng rốt cuộc. Chương 4273 bụng dạ khó lường. 69 vòng 69, nhanh nhất đổi mới ta ở dị giới có tòa thành. Thành chủ ác ý xối dục, làm mặt khác bốn gã thành chủ trong lòng giật mình. Giờ khắc này bọn họ trong lòng, xác thật là thượng tám hạ, không biết nên như thế nào ứng đối lúc này đây đột phát sự kiện. Trong lòng không ngừng suy đoán, lâu thành tu sĩ lần này đã đến, có thể hay không dẫn phát đáng sợ biến cố. Bọn họ rốt cuộc chỉ là đi ngang qua, vẫn là vì khai chiến tìm cái lấy cớ, muốn đem ma thành khống chế hoặc điên đảo. Cùng lâu thành tu sĩ giao tiếp, xác thật yêu cầu cẩn thận một ít, hơi có vô ý liền sẽ trêu chọc nguy hiểm phiền toái. Nhưng nếu là bởi vì sự tình hôm nay, liền cùng lâu thành tu sĩ mở ra quyết chiến, như vậy không khỏi cũng quá mức qua loa một ít. Bằng ma thành hiện có thực lực, muốn cùng lâu thành tu sĩ tác chiến, thuần túy chính là lấy trứng chọi đá. Biết rõ nhất định thua, còn muốn đầu thiết khai chiến, thuần túy chính là đầu góc có hố. Liên tính là có thể thắng nhất thời, lại như thế nào đối mặt lâu thành thế giới đại quân? Đối với thành chủ đề nghị, bốn gã thành chủ theo bản năng muốn phủ quyết, thật sự là quá mức xúc động mạo hiểm. Ta biết đại gia ý tưởng, chỉ bằng ma thành sắc thật đấu không lại lâu thành thế giới, cho nên chúng ta cần thiết muốn tìm một cái rút. Căn cứ ta phải đến tin tức, ở chúng ta trong thành thị cất giấu một vị đặc thù nhân vật. Nghe nói hắn sau lưng có một tổ chức khổng lồ, tuyệt đối không kém gì lâu thành thế giới. Chính là hiện giờ, hắn đã bị lâu thành tu sĩ tù binh, chuẩn bị mạnh mẽ mang ra ma thành. Thành chủ nói tới đây, ánh mắt hơi hơi lập lòe, kế tiếp chính là một hồi đánh bạc. Đánh cuộc thắng còn hảo, có thể làm kế hoạch thuận lợi hoàn thành, nhưng nếu là thua cuộc, kia hắn liền phải thừa nhận nghiêm trọng đại giới. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều đã không đến lựa chọn. Vài tên thành chủ nghe vậy, tâm các có tâm tư, nhìn về phía thành chủ ánh mắt cũng trở nên vi diệu lên. Ngươi nhưng thật ra nói xem, tên kia đặc thù nhân vật là ai, sau lưng thế lực là cái gì? Đại thành chủ sâu kín mở miệng, nhìn không ra hỉ nộ cảm xúc, hắn ngày thường phi thường địa thấp, trừ phi là chuyện quan trọng, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng tham dự. Ta cùng với đối phương tiếp xúc không nhiều lắm, biết tin tức cũng hữu hạn, nhưng là hẳn là có thể xác định, đối phương bối cảnh sát thật bất phàm. Thành chủ lời nói hàm hồ, kỳ thật chính là ở cố tình giấu giếm, rốt cuộc có một ít lời nói không hảo nói thẳng. Hắn hiện tại hành vi, kỳ thật đã cùng cấp với phản bội, như thế chuyện quan trọng, thế nhưng sẽ gạt mặt khác thành chủ. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, chỉ bằng chuyện này, thành chủ liền cần phải hào hào giải thích một phen. Lâu thành tu sĩ không nói đạo lý, muốn đem hắn mang đi, chúng ta tuyệt đối không thể tay háo bàng quan. Nếu không dùng được bao lâu thành tu sĩ liền sẽ quay đầu tới, đem dao mổ đánh rất ở chúng ta trên đầu. Thành chủ ngôn ngữ đương, tràn ngập đối lâu thành tu sĩ địch ý, cán định ma thành nhất định sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Ý đồ dùng phương thức này, gia tăng vài tên thành chủ nguy cảm, làm cho bọn họ có thể tiếp thu chính mình buồng địch. Có thể hay không có một loại khả năng, lâu thành tu sĩ mục tiêu, đơn thuần chính là ngươi nói vị kia đặc thù khách nhân. Hiện giờ đã đạt thành mục tiêu, tự nhiên liền sẽ rút lui ma thành, lẫn nhau chi gian lại không có bất luận cái gì liên quan. Nói chuyện chính là nhị thành chủ, ngày thường tâm tư thâm trầm, xem như ma thành thực tế quản lý giả. Đối với bốn thành chủ cách làm, trong lòng phi thường bất mãn, hoài nghi hắn kỳ thật có khác giáp tâm. Nếu không nhân vật như vậy vào thành, hắn cần thiết muốn trước tiên biết được, hơn nữa ở trong tối cho độ cao chú ý. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ có bốn thành chủ một người biết, rõ ràng chính là ở cố ý giấu giếm. Hiện giờ xảy ra sự tình, liền gấp không chờ nổi nhảy ra, xúi dục đại gia cùng nhau ra mặt chặn lại. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy, chuyện này sau lưng có âm mưu. Vài tên thành chủ tâm tư sắp xỉ, thật sự là việc này quá mức đột nhiên, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời rối loạn một tấc vuông. Thành chủ hành sự, càng là làm người hoài nghi. Bọn họ sẽ không dễ dàng làm ra quyết định, càng sẽ không thuận theo thành chủ xúi dục, mà là đưa ra các loại nghi ngờ. Thành chủ lại tức lại bực, hắn có thể cảm giác đến vài tên thành chủ ngờ vực, trong lòng lại là không có bất luận cái gì biện pháp. Chuyện này quá mức đột nhiên, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm, tuyệt đối không thể làm độc ma rơi vào lâu thành tu sĩ chi. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, thành chủ cũng là không hiểu ra sao, không nghĩ tới vì sao sẽ trêu chọc lâu thành tu sĩ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này rất có thể là cao tầng chi gian đánh cờ, có lẽ sau lưng cường đại tồn tại đã đem lâu thành tu sĩ làm như địch nhân. Nếu thật là như thế, chính mình cũng không tránh khỏi quá mức xui xẻo. Tuy rằng trong lòng oán giận phẫn nộ, chính là có một số việc không đến lựa chọn, liền tính là yêu cầu trả giá đại giới, cũng cần thiết muốn ngăn trở lâu thành tu sĩ hành động. Xem vài tên thành chủ bộ dáng, liền biết bọn họ sẽ không dễ dàng mắc mưu, kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thành chủ ý niệm cập này, lại lần nữa nhìn về phía vết rách lãnh địa quan chỉ huy, không chút nào che giấu chính mình phẫn nộ cảm xúc. Quá mức. Giờ khắc này thành chủ, như cũng là ma thành nói sự người, hắn lời nói việc làm cũng đại biểu cho ma thành thái độ. Hắn phát ra một tiếng hừ lạnh, hung tợn nhìn chằm chằm quan chỉ huy, trong lòng cũng đã lấy định chủ ý. Vài tên thành chủ không muốn phối hợp, hắn liền kéo đại gia cùng nhau xuống nước, chờ tới rồi lúc ấy, không muốn làm sự tình cũng không thể không đi làm. Không nghĩ tới lâu thành tu sĩ như thế bá đạo, cường sấm người khác địa bàn không nói, thế nhưng còn không cho bất luận cái gì giải thích. Tượng đất thượng có phần tính nóng, các hạ thật sự là khinh người quá đáng, hôm nay muốn rời đi ma thành, đến hỏi trước hỏi chúng ta năm. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang sau Nga không danh thành chủ có đáp ứng hay không? Thành chủ mở miệng uy hiếp, lại là lấy ma thành danh nghĩa, mặt khác vài tên thành chủ đều tính ở bên trong. Vài tên thành chủ sắc mặt tối sầm, không nghĩ tới thành chủ thế nhưng như thế vô sỉ, làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình. Lao tử cái gì thái độ, ngươi khi nào dò hỏi quá, thế nhưng trực tiếp đại biểu ma thành phát ra cảnh cáo. Tên hỗn đản này ra hỏa, rõ ràng là không có hảo ý. Vài tên thành chủ âm thầm đối diện, tình đầu kỳ thật đã có phán đoán. Bọn họ hiện tại càng thêm xác định, thành chủ trộm con bọn họ, đang ở người ngoài mưu hoa cái gì kinh người sự tình. Thà mặc kệ chuyện này là tốt là xấu, có thể được đến cái dạng gì ích lợi hồi quỹ, chỉ bằng cùng lâu thành tu sĩ là địch, liền đủ để cho bọn họ toàn phiếu phủ quyết. Bọn họ dựa vào ma thành tu hành, kiếm lấy đại lượng tài nguyên, hết thảy đều là xuôi gió xuôi nước. Từ hợp tác khi liền cho thấy thái độ, sẽ không tham dự bất luận cái gì thế lực tổ chức, tự nhiên cũng ít rất nhiều phiền não phiền toái. Chính là sự tình hôm nay, cung cấp với đưa bọn họ kéo vào lốc xoáy, một khi rớt vào này, sợ là lại vô thoát thân khả năng. Hai đại thế lực va chạm, không biết sẽ cắn nuốt nhiều ít sinh linh, ngẫm lại khiến cho người cả người phát run. So sánh với cái loại này quái vật khổng lồ, chính mình bất quá chính là nho nhỏ con tôm. Nếu là không biết sống chết mà tham dự, sợ là hơi có vô ý, liền sẽ bị nghiền thành bột mịn. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, hận không thể đem thành chủ một cái tát chụp chết, loại này bị mạnh mẽ đại biểu cảm giác, quả thực làm vài tên thành chủ buồn bực hộc máu. Chỉ là loại này thời điểm, không có khả năng đương trường phát tác, nếu không tất nhiên sẽ làm lâu thành tu sĩ chế giễu. Một khi truyền bá đi ra ngoài, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng ma thành uy danh, một cái chia năm xẻ bảy ma thành, tuyệt đối không xứng xưng là tà đạo thiên đường. Đương nhiên thành chủ cách làm, cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện. Ít nhất có thể triển lãm một cái cường ngạnh thái độ, cho thấy ma thành tuyệt không phải tùy ý xóa bỏ. Đương nhiên bọn họ sẽ không chế chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm đến không chết không ngừng. Biết rõ thành chủ đào hố, nếu vẫn là ngoan ngoãn hướng trong nhảy, kia mới là chân chính ngu không ai bằng. Đối diện đoàn đội quan chỉ huy, trước sau vẻ mặt bình tĩnh, Hồ Cản Sủ nghe được thành chủ thị uy, chỉ là chậm rãi gật gật đầu. Ta hay không có thể lý giải vì, đây là các ngươi ma thành tuyên chiến, tính toán cùng lâu thành tu sĩ là địch. Cũng không có nhiều ít giải thích, cũng không đàm luận đúng sai, chỉ là muốn một cái đơn giản đáp án. Như thế bá đạo hành vi, cố tình làm người cảm thấy theo lý thường hẳn là. Hiển nhiên vị này quan chỉ huy, khinh thường với đánh nước miếng chiến, làm việc cũng là dứt khoát vô cùng. Hoặc là làm ta đi, hoặc là liền khai chiến. Thành chủ trong lòng vui mừng, đang muốn mở miệng ứng đối, muốn đem mâu thuẫn tiến thêm một bước trở nên gay gắt. Chỉ là lúc này đây, không tới phiên hắn làm chủ. Đương nhiên là dĩ hòa vi quý, các hạ cứ việc rời đi, chúng ta khẳng định sẽ không ngăn trở. Đối phương thường trú ma thành trong vòng, nói vậy cũng là gian hoạt tà ác đồ đệ, lâu thành tu sĩ đem này bắt chu sát, cũng coi như được với là vì dân trừ hại. Thân, tấu chương đã xong, chúc ngài đọc vui sướng. Không. Chương 4274 ma thành giằng co. Ở xe rách ra mặt cuối cùng thời khắc, đại thành chủ kịp thời mở miệng, phá hủy tam thành chủ ác độc kế hoạch. Nếu là tùy ý hắn xuất đầu, ma thành tất nhiên sẽ bị kéo vào trong hầm, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Như vậy ngữ khí thái độ, có lẽ sẽ làm người xem thường, nhưng là cùng khả năng trêu chọc phiền toái so sánh với, hèn mọn một chút lại tính cái gì? Người ở giang hồ phiêu, cẩn thận quan trọng nhất, của cải càng lớn làm việc càng ổn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng khơi mào tranh chấp. Có thể trở thành đại lão, cái nào lòng dạ cũng không thiếu. Tận khả năng tránh cho xung đột, giải quyết trước mắt sự tình, mới là chân chính việc cấp bách. Thị phi chỉ vì nhiều mở miệng, phiền não toàn nhân cường xuất đầu, lâu thành tu sĩ lại không có chào bọn họ thủ hạ, thật sự không cần thiết quá mức tham dự việc này. Ma đạo vốn là không nói đạo nghĩa, đến nôi trái với quy tắc, càng là không cần để ý. Quy tắc là từ chính mình chế định, hết thảy đều là phương tiện chính mình, nếu là bị chính mình chế định quy tắc hạn chế, như vậy mới là thật sự ngu không ai bằng. Cần biết chế định quy tắc giả, vĩnh viễn đều tự do ở quy tắc ở ngoài. Bị chặn lại tam thành chủ, đôi mắt trừng đến tròn xoe, trong lòng âm thầm mắng không ngừng. Nhìn thoáng qua đại thành chủ, cảm giác đối phương có chút xa lạ. Như thế định nọt thái quá không hề nguyên tắc ngôn luận, thế nhưng là từ điệu thấp đại thành chủ nói ra, xác thật là có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Đồng dạng cũng có thể thuyết minh, đại thành chủ không có khả năng tùy ý hắn buông nghịch, hạ quyết tâm sẽ không cùng lâu thành tu sĩ kết thủ. Đáng chết. Tam thành chủ lo sợ bất an, lén nhìn mặt khác vài tên thành chủ, lại phát hiện bọn họ đều là sắc mặt lãnh lệ. Nhìn về phía chính mình ánh mắt, giấu giếm một tia áp lực sát khí. Hiển nhiên là vừa mới hành vi, đã hoàn toàn đắc tội vài tên thành chủ, làm cho bọn họ có loại bị người lợi dụng cảm giác. Chờ đến chuyện này qua đi, bên trong tất nhiên phải có một hồi phân tranh, tam thành chủ nếu là giải thích không rõ ràng lắm, vài tên thành chủ tuyệt đối sẽ không khách khí. Đối diện quan chỉ huy, lại nghe ngôn nhẹ giọng cười, lộ ra tán thưởng biểu tình. Thực chính xác lựa chọn. Liên ở cùng thời gian, hắn ánh mắt phiêu hướng tam thành chủ, lộ ra cười như không cười biểu tình. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, tam thành chủ thái độ thực không thích hợp. Kết hợp trước đây tình báo, có thể dễ dàng đến ra kết luận, tam thành chủ cùng độc ma âm thầm cấu kết. Đây là trong lén lút hành vi, mặt khác vài tên thành chủ cũng không biết được, nếu không hôm nay liền không phải là loại tình huống này. Hắn vừa mới nóng lòng tỏ thái độ, chính là muốn đem ma thành kéo xuống nước. Nhìn ra tới điểm này, quan chỉ huy tự nhiên sẽ không mắc mưu, ít nhất ở nhiệm vụ hoàn thành trước, vẫn là tận lực thiếu sinh sự tình. Ma thành kỳ thật không đáng sợ hãi, nếu là thật sự lựa chọn thông đồng làm bậy, đảm đương nguyên tộc chó săn, tương lai cũng chắc chắn nên đón lâu thành thế giới lưới đao. Đến lúc này, sự tình trên cơ bản đã giải quyết. Thần linh tu sĩ không hề nhúng tay, mà là tính xem tình thế phát triển. Lâu thành tu sĩ có bản lĩnh, liền chính mình lao ra cửa thành, nếu là bị ma thành vệ binh ngăn lại, quan chỉ huy cũng cần thiết phải có cái cách nói. Bất quá quan chỉ huy cảm thấy, vẫn là phải nhắc nhở đối phương một chút, miễn cho ma thành tiếp tục sa đoạn. Tam thành chủ nên sát, mặt khác bốn gã thành chủ nhưng thật ra có thể cứu lại một chút, không cầu đối phương bỏ gian tà theo chính nghĩa, ít nhất không cần tự tìm phiền toái. Nhìn như bình tĩnh mặt nước, phía dưới khả năng che giấu hung thú mạch nước ngầm, nếu là không biết sống chết xuống nước sờ cá, rất có thể sẽ đáp thượng chính mình tánh mạng. Ta lần này dẫn người tiến đến, chỉ vì mang về một cái tội phạm bị truy nã, gia hỏa này nhất am hiểu điên đảo văn minh, có thể nói là ác hành chồng chất. Bị nhiều văn minh truy nã, nhưng là trước sau không có xa lưới. Có người nói hắn thủ đoạn vận khí siêu cường, ta lại không cho là như vậy, nếu là không có sau lưng thế lực trộm duy trì, sợ là đã sớm bị xử lý trăm hồi ngàn hồi. Quan chỉ huy nói tới đây, nhìn về phía đối diện tam thành chủ, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Đối phương rốt cuộc là ai, ta cũng không cần nhiều lời, tin tưởng các ngươi thực mau là có thể biết. Chỉ là có một chút, lại yêu cầu các ngươi bảo trì cảnh giác, đối phương lặng yên không một tiếng động mà giấu kín với ma thành, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì ở chỗ này nghỉ ngơi. Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy tam thành chủ mặt xám như cho tàn, ác lang giống nhau biểu tình hạ, che giấu lại là trột dạ cùng sợ hãi. Cuối cùng một chương nội khố đã bị quan chỉ huy vô tình vạch trần, đối phương liền kém chỉ vào cái mũi, nói hắn cùng độc ma ở bên nhau làm âm mưu quỷ kế, có cực đại khả năng chính là muốn điên đảo ma thành, làm một cái hô gia hại tộc nội tặc. Nếu thật là như thế, mặt khác bốn gã thành chủ tất nhiên là cùng hắn không chết không thôi. Ma thành năm đại thành chủ kỳ thật chỉ là hợp tác quan hệ, đại gia ở bên nhau cộng đồng phát tài. Nếu có người hỏng rồi tâm tư, muốn kéo đại gia đi tìm chết, chúng thành chủ cũng chỉ có thể đem con sâu làm dầu nồi canh đánh chết. bởi vì cùng độc ma cấu kết, Tam thành chủ tất nhiên sẽ trở thành lâu thành tu sĩ mục tiêu, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, hắn liền sẽ trở thành bắt giữ đối tượng. Tứ đại thành chủ vì tự chứng trong sạch, nhất định phải muốn làm rõ ràng là chuyện như thế nào, này không chỉ có là đối chính mình phụ trách, đương lâu thành tu sĩ hỏi trách thời điểm, cũng có thể đủ cho minh xác giải thích. Quả nhiên như dự đoán như vậy, bốn vị thành chủ ánh mắt trở nên nguy hiểm lên, mặt ngoài nhìn không có gì động tác, ngầm lại đem Tam thành chủ tỏa định vây quanh. Mặc kệ có bất luận cái gì lý do, Tam thành chủ đều cần thiết muốn tiếp thu để ra nghi vấn, tuyệt đối không thể làm hắn sợ tội thoát đi. Nếu không một khi sự phát, bối nổi liền sẽ biến thành chính mình. Đáng chết, hỗn đản, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Tam thành chủ lại tức lại cấp, không biết nên như thế nào biện giải, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, lại nhiều giải thích đều là phí công. Không chỉ có bị lâu thành tu sĩ theo dõi, đồng dạng cũng mất đi mặt khác thành chủ tín nhiệm, quả thực xui xẻo tới rồi cực điểm. Nếu là độc ma bị bắt đi, hắn cũng tất nhiên muốn thừa nhận tương ứng trừng phạt, sau lưng tồn tại tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Giờ khắc này cảm giác, phảng phất vương bắt toàn bếp hố, quả thực nín thở lại nén giận. Như thế không xong tình cảnh, làm Tam thành chủ sắp nổi điên, không hiểu được vì cái gì sẽ biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Bất quá ở mặt ngoài, hắn vẫn là muốn tự chứng trong sạch, hơn nữa đem hết toàn lực mà xoay chuyển tình thế nguy hiểm. Ngươi không cần ngậm máu phun người, cố ý châm ngòi ly gián, sự tình căn bản không phải ngươi tưởng như vậy, ta cũng trước nay chưa làm qua thực xin lỗi ma thành sự tình. Ngược lại là các hạ chuyến này, hoàn toàn không nói đạo lý, rõ ràng chính là ý thế hiếp người. Hôm nay liền tính ta chờ không ra tay, các ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng đem người mang ly, ít nhất muốn cho người ngoài nhìn đến, rốt cuộc ai là người bị hại, tuyệt không có thể tùy ý các ngươi lung tung xếp vào tội danh. Tam thành chủ nói tới đây, đột nhiên giơ tay một lòng tay, một đạo quy tắc bị hắn nháy mắt dao động. Đột nhiên phát sinh biến hóa, làm hai bên đồng thời biến sắc. Lớn mật, hồ nháo. Quan chỉ huy cùng mặt khác bốn gã thành chủ, đồng thời mở miệng quát lớn, rõ ràng đã ổn định hài hòa cục diện, Tam thành chủ lại càng muốn khăng khăng đem này phá hư. Như thế hư tâm tư, khẳng định không phải người tốt. Chỉ là quy tắc đã liên lụy, muốn ngăn cản cũng không kịp, mấu chốt vẫn là muốn xem làm sự tình gì. Sau đó chúng thần liền nhìn đến, bị lâu thành tu sĩ bắt được, hơn nữa che lấp lên độc ma, đột nhiên bại lộ ở đại chúng trong tầm nhìn. Chiến trường đột nhiên một tĩnh, vô số ánh mắt nhìn về phía độc ma. Người vây xem lòng hiếu kỳ, rốt cuộc vào giờ phút này được đến thỏa mãn, biết được rốt cuộc là ai bị bắt. Khá vậy chính là này liếc mắt một cái, lập tức dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Đây là độc ma. Vây xem đám người giữa, truyền đến một tiếng kinh hô, hiển nhiên là nhận ra độc ma thân phận. Làm ma đạo trung đại giả, độc ma thanh danh tự nhiên không nhỏ, rất nhiều tu sĩ đều biết hắn tồn tại. Có tu sĩ nhớ thương treo giải thưởng, có tu sĩ nhớ thương hắn tài phú, còn có tu sĩ muốn cùng độc ma hợp tác, làm một ít kinh thiên động địa sự tình. Chính là muốn tìm được độc ma, lại khó như lên trời giống nhau. Chẳng sợ trả giá lại đại đại giới, cũng không chiếm được cùng với tương quan tin tức. Lại là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, độc ma liền giấu ở ma thành, hoạt động ở bọn họ mí mắt phía dưới. Hơn nữa giờ khắc này, còn bị lâu thành tu sĩ bắt, rõ ràng đã là nhậm người đắn đo. Một thế hệ kiêu hùng nghèo túng đến tận đây, xác thật làm người cảm thán tiếc hận, làm đám ma tu cầm lòng không đậu muốn ra tay hỗ trợ. Chính là đề cập đến lâu thành tu sĩ, đám ma tu tránh chi e sợ cho không kịp, thật sự là thương mà không giúp gì được. Ma thành nhất phía trên, Tam thành chủ lại vô động tác, lộ ra mỉm cười biểu tình. Hắn nhìn quan chỉ huy, dùng đắc ý ngữ khi nói, muốn đem người từ ma thành mang đi, liền phải quang minh chính đại, không cần nghĩ che che giấu giấu. Nếu không bị người ngoài biết, còn tưởng rằng ta ma thành cố ý thiên vị, trợ giúp các ngươi che lấp người bị hại thân phận. Đây là ma thành đế hạ, ngoài ra lại vô yêu cầu. Các ngươi nếu là có năng lực, quang minh chính đại đem người mang ra ma thành, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói. Chương 4275 cực hạn tìm đường chết. Tam thành chủ chân chính mục đích chính là truyền lại tin tức, làm đồng bạn biết độc ma bị bắt. Muốn bằng bản thân chi lực, điên đảo nhiều văn minh, tuyệt không phải độc ma một người có thể làm được sự tình. Độc ma có một đoàn thủ hạ, trước sau đi theo hành động, đang âm thầm tiếp thu các loại mệnh lệnh. Vì bảo đảm thần bí cùng an toàn tính, hai bên cũng không trực tiếp gặp mặt, lại cũng đều biết chính mình thủ lĩnh là độc ma. Tam thành chủ cố ý ra tay, giải trừ độc ma che lớp ngụy trang, dấu giếm đồng loa tự nhiên có thể nhìn đến. Độc ma bị lâu thành tu sĩ bắt đi, bọn họ tình cảnh cũng tất nhiên nguy hiểm, thậm chí còn sẽ bởi vậy lọt vào đuổi giết. Chỉ có chính bọn họ rõ ràng, chính mình đã làm sự tình gì, bị giết chết 100 hồi cũng không oan khuất. Nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh, ai cũng không thể mắt thấy đối phương xảy ra chuyện. Đường Ninh chờ một đám tu sĩ, đột nhiên cảm nhận được cực hạn ác ý, phảng phất bị một đám hung tàn ác lang theo dõi. Liên tại hạ một cái chớp mắt, rất nhiều bàng quan ma đạo tu sĩ hung tận vào ra, ngăn lại lâu thành tu sĩ, phát động điên cuồng công kích. Ma thành người thủ vệ nhóm, chiến đấu khi đều rất có kết cấu, sử dụng vũ khí kỹ năng cũng có điều hạn chế. Không nghĩ bắt tặc đồng thời, lại dỡ xuống chính mình hang ổ, tránh cho gặp lớn hơn nữa tổn thất. Sau gia nhập ma tu, làm việc lại không có bất luận cái gì cố kỵ, vừa ra tay chính là phòng đảo phòng sụp. Bất quá trong nháy mắt, ma thành liền trở nên gà bay chó sủa, hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Ven đường những cái đó ma tu, nguyên bản chỉ nghĩ xem náo nhiệt, giờ phút này cũng bị thổi quét trong đó. Thân là ma đạo tu sĩ, vốn dĩ chính là e sợ cho thiên hạ không loạn, hiện giờ tình thế rất tốt, tự nhiên muốn nếm thử nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lâu thành tu sĩ áp lực đột nhiên gia tăng gấp 10 lần, đi tới tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp. Đường Ninh chờ lâu thành tu sĩ, bị bắt hỏa lực toàn bộ khai hỏa, ở thật mạnh vây quanh hạ gian nan tiến lên. Ma thành trên không, chúng thần lặng lặng đứng thẳng, tràn ngập áp lực hơi thở. Tam thành chủ mặt lộ vẻ đắc ý, lặng lặng nhìn quan chỉ huy. Hắn chỉ là tùy tay một chút, khiến cho tình thế phát sinh xoay chuyển, lâu thành tu sĩ muốn rút lui ma thành, hiện giờ đã trở nên thiên nan vạn nan. Chỉ cần kéo thượng một đoạn thời gian, viện binh sẽ tự đến ma thành, đến lúc đó là có thể đủ đem độc ma giải cứu ra tới. Có gan như thế thao tác, liền ở chỗ thân phận mang đến tiện lợi, mặc kệ hay không có mang nhị tâm, hắn giờ phút này như cũng là ma thành chi chủ. Nhìn đến người ngoài không tuân thủ quy tắc, cho tương ứng trừng phạt, kỳ thật cũng là theo lý thường hẳn là. Ma thành bốn vị thành chủ, trong lòng lửa giận hừng hực, hận không thể đem tam thành chủ đốt thành cho tẫn. Tam thành chủ cách làm, rõ ràng là ở trợ giúp độc ma, cấp lâu thành tu sĩ chế tạo rút lui khó khăn. Bằng hắn thành chủ thân phận, làm ra như vậy hành vi, kỳ thật cũng nói được qua đi. Chính là coi như sự lúc sau, nhất định phải muốn thừa nhận đại giới. Nhìn bị bao quanh vây quanh, lại như cũ ra sức đi trước lâu thành tu sĩ, quan chỉ huy chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt đảo qua năm tên thành chủ, lạnh lùng cười một tiếng. Ta hỏi lại các ngươi một lần, vừa mới hắn hành vi, có phải hay không đại biểu ma thành? Tam thành chủ mặc không lên tiếng, cũng đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối đến từ quan chỉ huy công kích. Hắn liên tiếp hành vi, đã hao hết lẫn nhau chi gian tình cảm, tất nhiên đưa tới vài tên thành chủ cực độ bất mãn. Kế tiếp liền phải đánh cuộc một lần, xem vài tên thành chủ hay không nhớ ngày xưa tình cảm, lại nguyện ý giúp hắn khiêng thượng một hồi. Đại thành chủ đám người đối diện, quyết đoán lắc lắc đầu. Cùng ma thành không quan hệ. Bọn họ trong lòng, hận thấu tam thành chủ, thế nhưng không ngừng hại chính mình. Vạch chân độc ma ngụy trang, không tính là trực tiếp ra tay, cũng đã đem lâu thành tu sĩ hoàn toàn đắc tội. Tới rồi loại này thời điểm, nếu là còn cùng tam thành chủ dây dưa không rõ, tuyệt đối là lấy chết chi đạo. Chặt đứt quan hệ, phủi sạch chính mình, mới có thể tránh cho tai vạ đến nơi. Ha ha ha. Người nhu nhược. Tam thành chủ cất tiếng cười to, khinh thường nhìn thoáng qua vài tên thành chủ, kết quả lại nên đón từng đạo phẫn nộ ánh mắt. Vẫn luôn trầm mặc năm thành chủ, cùng tam thành chủ quan hệ gần nhất, trước đây vẫn luôn đều vẫn duy trì trầm mặc. Giờ phút này lại đột nhiên mở miệng, đầy mặt phẫn nộ chi sắc. Người này đáng chết ra hỏa. Tự nhiên không hề cảm thấy thẹn chi tâm, ta thật là hối hận qua đi mắt bị mù. Ta không biết ngươi vốn dĩ mục đích là cái gì, chỉ biết ngươi hiện tại làm mỗi một việc đều là ở thai họa ma thành cùng ngươi đồng bạn. Ta hiện tại chỉ nghĩ ngươi chết, bị chết sạch sẽ, ngàn vạn không cần lại thai họa người khác. Nam thành chủ một phen giận mắng, xem như hoàn toàn xé rách ra mặt, làm tam thành chủ sắc mặt âm tình bất định. Lại xem mặt khác vài tên thành chủ, giờ phút này cũng là đằng đằng sát khí, một bộ tùy thời đều sẽ động thủ bộ dáng. Không có động thủ nguyên nhân, là sợ hai tam thành chủ chó cùng rất dậu, làm ra đồng quy vu tận sự tình. Một nguyên nhân khác chính là tưởng lưu một ít đường sống. Cho tới bây giờ mới thôi, bọn họ còn không có làm rõ ràng cụ thể tình huống, không nghĩ đắc tội lâu thành tu sĩ lúc sau, lại cùng tam thành chủ hoàn toàn quyết liệt. Rốt cuộc tam thành chủ sau lưng rất có thể cất giấu khổng lồ tổ chức, có thể cùng lâu thành tu sĩ ganh đua cao thấp. Nếu là giết chết tam thành chủ, chẳng khác nào chặt đứt một cái tuyến, hơn nữa hoàn toàn đắc tội đối phương. Thật tới rồi lúc ấy, đối mặt hai cái quái vật khổng lồ, ma thành lại nên đi nơi nào? Đây mới là nhất ghê tởm người địa phương, liền tính biết tam thành chủ không có hảo ý, muốn trộm tính kế chính mình, lại cũng chỉ có thể nhịn xuống này khẩu ác khí. Nếu là không có này đó cố kỵ, sao có thể tùy ý tam thành chủ như thế kiêu ngạo, sợ là đã sớm đã đem hắn nghiền xương thành cho. Ma thành năm tên thành chủ, chính là một đám ma thần, lại nào có cái gì đạo nghĩa đang nói. Hảo. Quan chỉ huy gật gật đầu, tựa hồ thực vừa lòng vài tên thành chủ thái độ, lại một lần mở miệng hỏi, ta nếu là đem hắn giết chết, các ngươi lại hay không sẽ ngăn cản? Tam thành chủ nghe vậy, tức khắc cười lạnh không ngừng. Muốn giết ta, cũng đến xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, ta nhưng thật ra rất muốn lĩnh giáo một chút, lâu thành tu sĩ thủ đoạn như thế nào. Nôn ngữ tuy rằng dũng cảm, trong lòng cũng đã cảnh giác dị thường, thân là thần linh cường giả, càng biết nổi danh dưới vô hư sĩ. Bất đồng xuất thân lai lịch, có thể ảnh hưởng tự thân trên thực lực hạ, lâu thành thế giới cường đại không thể nghi ngờ, tam thành chủ cũng không có tự tin chiến thắng quan chỉ huy. Hôm nay trận này chiến tranh, vốn dĩ có thể tránh cho, lại cố tình lại vô pháp tránh cho. Chỉ có thể nói làm ra lựa chọn lúc sau, nhất định phải vì này trả giá đại giới, chưa từng có may mắn tránh cho khả năng. Ở lặng yên không một tiếng động gian, tam thành chủ phóng xuất ra cầu viện tín hiệu, hy vọng mặt khác đồng lõa có thể tới rồi hỗ trợ. Đồng thời toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị ứng đối quan chỉ huy công kích. Tuy rằng trong lòng nghĩ, tới một cái tiên hạ thủ vi cường, rồi lại không dám tùy tiện phát động công kích. Liên ở hôm nay phía trước, chưa bao giờ từng cùng lâu thành tu sĩ giao phòng, căn bản không hiểu biết đối phương chiến thuật cùng thủ đoạn. Tùy tiện ra tay kết quả, rất có thể sẽ làm chính mình lâm vào bị động. Chính xác nhất cách làm, kỳ thật chính là hậu phát chế nhân, tìm kiếm thuộc về chính mình cơ hội. Bất quá ngay lập tức chi gian, cũng đã dương cung bạc kiếm. Mặt khác bốn gã thành chủ thấy thế, vội vàng né tránh đến một bên, hơn nữa thiết lập quy tắc cái chắn. Một khi hai bên giao thủ, tất nhiên là động địa kinh thiên, chiến đấu dư ba thực dễ dàng phá hủy ma thành. Bọn họ phải làm sự tình, chính là làm tốt phòng hộ thủ đoạn, miễn cho tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Càng sẽ không nhúng tay chiến đấu, chỉ là lặng lặng bàng quan. Hai bên chi gian chém giết, cung cấp với hai đại thế lực va chạm, trừ phi là muốn tranh này một chuyến nước đục, nếu không cần thiết muốn rất xa tránh đi. Quan chỉ huy chăm chú nhìn đối thủ, chậm rãi rút ra trong tay chiến đao, hơi thở trở nên ngưng trọng như núi. Không thể miêu tả cảm giác áp bách, từ hắn trên người phóng thích mở ra, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đè ép chính mình. Này rõ ràng là quy tắc vận dụng, lâu thành thế giới đặc có truyền thừa, cường đại nội tình trực tiếp nhất thể hiện. Đây là cái gì? Tam thành chủ có chút hốt hoảng, không nghĩ tới lâu thành tu sĩ vừa ra tay, chính là làm hắn vô pháp đối kháng thủ đoạn. Đáng sợ quy tắc áp chế, làm hắn vô pháp nhúc nhích, đem hết toàn lực mới có thể phát ra một tiếng gào giống. Trong lòng khủng hoảng, càng là tột đỉnh, không nghĩ tới lâu thành tu sĩ như thế cường đại. Giờ khắc này Tam thành chủ đã không có chiến đấu tâm tư, chỉ nghĩ mau chóng trốn chiến trường. Tử vong dự cảm quần quật mà đến, hai bên nếu là giao thủ chiến đấu, hắn vô cùng có khả năng bị một đao chém giết. Nguyên bản không nghĩ hiển lộ, dùng để coi như át chủ bài vũ khí, tại đây một khắc cũng bị bách kích hoạt sử dụng. Đi tìm chết. Cùng với Tam thành chủ gào giống, cổ quái năng lượng kích động mà ra, nháy mắt giải trừ quy tắc giam cầm. Đối diện kình đao quan chỉ huy, trong mắt tinh quang chợt lóe, lập tức phân biệt ra cổ quái năng lượng nơi phát ra. Huyên tộc cám có thể, ngươi người này quả nhiên đáng chết. Chương 4276 điên đảo ma thành. Liên tại đây một khắc, bị quy tắc áp chế Tam thành chủ, rõ ràng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Sau lưng thế lực cung cấp bảo mệnh vũ khí, lại đưa tới lâu thành tu sĩ lửa giận, xem quan chỉ huy thái độ liền biết, rõ ràng biết loại này cổ quái năng lượng lai lịch. Cảm nhận được ám có thể khuếch tán, cùng với có đặc thù hiệu quả, Tam thành chủ đồng dạng bị hoảng sợ. Loại này cổ quái ám năng lượng, hắn vẫn là lần đầu gặp được, thế nhưng có thể hóa giải quy tắc giam cầm. Thiên địa năng lượng bị cắn nuốt, biến mất vô tung vô ảnh, quỷ dị ám có thể lại nháy mắt bùng nổ. Đối với người tu hành tới nói, loại này không biết thủ đoạn phi thường đáng sợ, thậm chí có thể nói là một hồi thái kiếp. Một tia hiểu ra nảy lên trong lòng, Tam thành chủ rốt cuộc biết vì sao lâu thành tu sĩ bắt được ma. Loại này ám có thể quá mức đáng sợ, nếu là không chịu khống chế, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Loại này nguy cấp thời khắc, căn bản không có thời gian suy xét quá nhiều, Tam thành chủ chỉ nghĩ chạy nhanh thoát đi. Chạy trốn càng xa càng tốt, tránh đi quan chỉ huy công kích, sau đó lại làm tiến thêm một bước tính toán. Kết quả đúng lúc này, bên hai truyền đến một tiếng hừ lạnh. Người trốn không thoát. Liên tại hạ một cái chớp mắt, tràn ngập bốn phía khủng bố áp lực, tiêu tán vô tung vô ảnh. Tới mau lẹ, đi đến cũng đột ngột, từ quan chỉ huy trên người phóng thích, lại lần nữa phản hồi thân thể hắn. Nhưng này cũng không phải kết thúc, càng như là xúc thế công kích, tiến hành tới rồi cuối cùng một bước. Tam thành chủ một lòng, nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc, tử vong dự cảm làm hắn bi thiết kêu gọi ra tiếng. Không cần. Đáp lại hắn chính là một đạo hàn mang. Làm người tuyệt vọng lực áp bách lượng, hiện giờ đã hội tụ đến cùng nhau, ngưng kết thành một đạo sắc bén vô cùng đao mang. Này một đao chém ra, trực tiếp cắt đứt quy tắc, đáp xuống ở Tam thành chủ trên người. Cùng với hét thảm một tiếng, ý đồ thoát đi Tam thành chủ, bị một đao chém thành mấy ngàn khối. Thiên đao vạn quả, đem Tam thành chủ trấn áp diệt sát. Liên tại hạ một cái chớp mắt, quan chỉ huy xông lên phía trước, ý đồ thu vỡ vụn thần khu. Chém giết lúc sau tất nhiên muốn trấn áp, nếu không không dùng được bao lâu, Tam thành chủ vẫn như cũ còn sẽ sống lại. Nổ cỏ tận gốc, đó là như thế. Bốn gã thành chủ nội tâm rối rắm, kiên kỵ quan chỉ huy cường hãn thủ đoạn, rồi lại mơ ước vỡ vụn thần khu mảnh nhỏ. Nếu là có thể lộng tới tay chung, lại hảo hảo luyện hóa một phen, tất nhiên có thể được đến đại lượng thần chi căn nguyên. Bọn họ muốn ra tay cướp đoạt, lại sợ hãi tao chọc phiền toái, chỉ có thể ức chế trong lòng tham dục, sắc mặt âm trầm thúc thủ bản quan. Không nghĩ đúng lúc này, nơi xa truyền đến vang lớn, thiên địa cũng tùy theo rung chuyển. Mấy con lai lịch không rõ phi thuyền, thế nhưng trực tiếp đối ma thành phát động công kích, kích hoạt rồi quy tắc phòng ngự cái chắn. Công kích cường độ cực đại, đủ để đem một tòa thành thị phá hủy. Ma thành đều không phải là tốt mã rẻ tuổi, phòng ngự năng lực sắc thật siêu cường, nhẹ nhàng ngăn cản phi thuyền đột nhiên tập kích. Liên ở cùng thời gian, ma thành phòng ngự hỏa lực bị kích hoạt, tòa định phi thuyền bắt đầu phản kích. Ở cửa thành ngoại hoang dã trung, trào ra vô số ma đạo tu sĩ, ý đồ nhảy vào ma bên trong thành bộ. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm bốn gã thành chủ trở tay không kịp, thần thức tra xét tứ phương, ngay sau đó liền lâm vào bạo nộ. Đột nhiên xuất hiện ma tu, rõ ràng chính là mưu đồ gây rối, ý đồ đem ma thành công hãm chiếm lĩnh. Liên tưởng trước đây sự tình, bốn gã thành chủ nghiêm trọng hoài nghi, chuyện này cùng Tam thành chủ cùng độc ma có quan hệ. Này giúp đáng chết ra hỏa, sợ là thật sự mưu đồ ma thành chủ quyền, muốn điên đảo cùng kết thúc nơi này hết thảy. Này đàn đáng chết món lòng, xứng đáng nghiền xương thành tro. Bốn gã thành chủ âm thầm mắng, nguyên bản còn ôm một tia may mắn, lại không nghĩ hiện thực so trong tưởng tượng còn muốn tàn khốc. Bọn họ tâm tồn một tia cố kỵ, trước sau không có đối Tam thành chủ động thủ, lại không nghĩ đối phương vô thanh vô tức, đã làm ra lớn như vậy động tĩnh. Mắt thấy đàn tặc công thành, chúng thành chủ trong lòng giận không thể ác, hận không thể đem Tam thành chủ sống lại, lại một lần nữa sát thượng mấy cái qua lại. Như thế nguy cấp thời khắc, bốn gã thành chủ đã vô tâm để ý tới mặt khác, chỉ nghĩ đem phản loạn giả đánh chết. Lập tức bay về phía tứ phương, trấn áp những cái đó phản nghịch giả. Quan chỉ huy biểu tình nghiêm trọng, như thế hỗn loạn tình huống, đại biểu cho địch nhân sớm có dự mưu. Một đám ngu xuẩn. Quan chỉ huy mắng một câu, nhằm vào tự nhiên là bốn gã thành chủ, địch nhân liền giấu ở mí mắt phía dưới, bọn họ lại trước sau không có phát giác. Mắng một câu ngu xuẩn, tuyệt đối không tính ngoan uổng. Ma thành hay không sẽ bị điên đảo, quan chỉ huy cũng không để ý, hắn chỉ quan tâm hôm nay có không thuận lợi rút lui. Điên đảo giả dự mưu đã lâu, hiện giờ đột nhiên bùng nổ, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Không chỉ có muốn điên đảo ma thành, đồng dạng cũng sẽ cướp đoạt được ma, hơn nữa đem lâu thành tu sĩ lưu lại. Dù sao đã hoàn toàn bại lộ, động thủ khi tự nhiên không cần cố kỵ, lâu thành tu sĩ lại cường, cũng là hảo hổ khó địch bầy sói. Mới vừa toát ra cái này ý niệm, liền cảm giác được quy tắc lực lượng dao động, ý đồ chấn áp phản quân bốn gã thành chủ, thế nhưng đồng thời tao ngộ cường địch. Bốn tôn lai lịch không rõ thần linh, cùng ma thành chi chủ dây dưa ở bên nhau, hai bên đánh đến kinh thiên động địa. Độc ma cùng Tam thành chủ giúp đỡ, rốt cuộc vào giờ phút này hóa trang lên sân khấu, đội hình quy mô lại làm người cảm thấy khiếp sợ. Bằng đối phương có được thực lực, muốn điên đảo ma thành, có thể nói là nắm chắc. Điều tra đoàn đội tới thực kịp thời, nếu là lại muộn thượng một đoạn thời gian, này tòa ma thành tất nhiên đã đổi chủ. Đến lúc đó lại trào độc ma, rất có thể rơi vào thật mạnh vây quanh, lọt vào huyên tộc điên cuồng đuổi giết. Nơi đây không nên ở lâu, cần thiết muốn lập tức rút lui, đồng thời còn muốn thỉnh cầu viện trợ. Quan chỉ huy trong lòng rõ ràng, bí mật đã vô pháp giữ được, thân phận bại lộ kia một khắc, tin tức cũng đã hướng ra phía ngoài khuyết tán truyền lưu. Tới rồi loại này thời điểm, không bằng đem sự tình nháo đến lớn hơn nữa một ít, đem mặt khác lãnh địa điều tra đoàn đội toàn bộ đưa tới. Liên tại đây tòa ma thành, triển khai một hồi quyết chiến. Độc ma những cái đó đồng lõa, đồng dạng cũng có không nhỏ giá trị, tốt nhất có thể bắt sống bắt sống. Một phen khảo vấn dưới, rất có thể vạch trần huyền tộc thần bí khăn che mặt. Đem cầu viện tin tức phát ra, quan chỉ huy đột nhiên nhằm phía đầu tường, ý đồ thế chính mình thủ hạ sáng lập con đường. Há liêu đúng lúc này, một đạo cực kỳ mịt mở công kích, hướng tới quan chỉ huy lặng yên đánh nút lại. Đê tiện. Quan chỉ huy hừ lạnh một tiếng, chặn địch nhân đánh lén, nhìn về phía sau một chỗ khu vực. Lưỡng đạo cao lớn thân ảnh, không biết khi nào lặng yên tới gần, đang dùng ác độc ánh mắt đem hắn tỏa định. Địch nhân cổ quái hơi thở, làm quan chỉ huy trong lòng sinh nghi. Đối phương rõ ràng là thần linh, lại phóng thích cổ quái dao động, làm người cảm giác lạnh băng mà lại đông cứng. Giống như là trải qua quá ngàn vạn năm, tao ngộ gió táp mưa sa loang lổ thần tượng, tản ra cực kỳ nồng đậm thần tính. Bọn họ trên người bộ cổ quái chiến giáp, mặt ngoài che kín quái dị phù văn, phảng phất là từ thân thể nội bộ sinh ra. Trời sinh thần khí. Quan chỉ huy kiến thức rộng rãi, nhìn đến đối phương trên người cổ quái chiến giáp, liền lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Loại này đặc thù trời sinh thần khí, thường thường cùng với người tu hành trưởng thành, có được cường đại uy năng. Quan chỉ huy có một loại cảm giác, này hai gã hơi thở quỷ dị thần linh, rất có thể chính là Đường Chấn nhắc tới thần linh con rối. Đầu tiên là văn minh bị phá hủy, tiện đà lại bị huyên tộc dùng bí thuật khống chế, trở thành đối phương nô bộc con rối. Ý thức được điểm này, quan chỉ huy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai gã con rối thần linh xuất hiện, ý nghĩa khoảng cách chân tướng càng tiến thêm một bước. Chỉ cần có thể thuận lợi phá cục, liền tính là lại nguy hiểm cũng không quan hệ. Càng đừng nói hành động phía trước, hắn cũng đã làm tốt tính toán, muốn cùng nguyên tộc đao thật kiếm thật làm thượng một hồi. Chỉ có thông qua thực chiến, mới có thể đủ tra xét nguyên tộc nền tảng, cấp lâu thành đại quân cung cấp tình báo chuẩn xác tin tức. Tổng phải có người trả giá hy sinh, nếu là không lấy thân làm nhị, lại sao có thể câu ra cả lớn? Đầu hàng, hoặc là đi tìm chết. Lạnh băng âm trầm thanh âm từ đối phương trong miệng phát ra, phảng phất không có bất luận cái gì tình cảm, liền giống như hai tòa băng sơn, làm người cảm giác khắp cả người phát lạnh. Thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Quan chỉ huy lại than nhẹ một tiếng, hơi hơi lắc lắc đầu. Trí tuệ sinh linh đau khổ tu hành, chỉ vì siêu thoát quy tắc vận mệnh, muốn ngưng tụ thần linh cách vị, càng là yêu cầu trải qua vô số trắc trở khúc chiết. Trở thành thần linh lúc sau, vốn nên đạt được chân chính siêu thoát, lại không nghĩ lọt vào ác ý giam cầm, rơi vào một cái thân bất do kỷ kết cục. Tuy rằng lẫn nhau không quen biết, hơn nữa vẫn là đối địch thế lực, sắp triển khai sinh tử ẩu đả. Chính là quan chỉ huy trong lòng, lại tâm sinh một tia thương xót, cùng với không thể miêu tả phẫn nộ. Này liên tộc, thật sự nên sát. Chương 4277 quyết chiến chỗ. Căn bản không cần nhiều lời, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Con rối thần tướng chiêu hàng, chẳng qua là làm theo phép, bất luận cái gì một người tu sĩ đều sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng có một đường sinh cơ, liền tuyệt đối sẽ không bị quản chế với người. Hai gã con rối thần tướng đồng thời ra tay, ném ra cùng loại với trang giấy đồ vật, mặt ngoài có huyền ảo phù văn. Vật ấy ném ra lúc sau, chung quanh không gian lập tức phát sinh kỳ biến, tràn ngập độ dày cực cao ám có thể cùng phong ấn hạt. Đối với người tu hành mà nói, này đó là chân chính nghịch cảnh. Tầm thường tu sĩ không hề sức phản kháng, mặc dù là thần linh cường giả, cũng giống như hám sâu vũng bùn không thể tự thoát ra được. Trái lại hai gã con rối thần linh, giờ phút này lại là như cá gặp nước, liên tiếp đối quan chỉ huy khởi xướng công kích. Bất quá như vậy, quan chỉ huy cười lạnh một tiếng, không chút do dự liền phóng thích thần chi căn nguyên, hắn không phải lần đầu tiếp xúc loại này chiến thuật, tự nhiên sẽ không bị đánh đến trở tay không kịp. Tại đây loại tuyệt cảnh chung chiến đấu, so đấu chính là tự thân nội tình, sẽ đối thần chi căn nguyên tạo thành đại lượng tiêu hao. Chỉ cần bỏ được xuất huyết, căn bản không cần sợ hãi cường địch. Bất quá giây lát chi gian, thần chi căn nguyên liền cùng ám có thể lẫn nhau đối đâm, giống như tuyết trắng gặp gỡ dung nham. Thần chi căn nguyên bị bay nhanh tan rã, ám có thể độ dày lại trở nên càng ngày càng cao, rõ ràng này đây này làm chất dinh dưỡng, không ngừng cường đại khuyết trương tự thân. Chiến đấu thời gian càng dài, đối người tu hành càng thêm bất lợi. Quan chỉ huy thét dài một tiếng, trong tay chiến đao phách chém mà ra, trực tiếp lạc hướng đối diện hai gã con rối thần linh. Này hai gã con rối thần linh, cầm trong tay kiên thuẫn cùng trường mâu, chặn quan chỉ huy đoạt mệnh một đao. Một cái khác nhân cơ hội này, về phía trước đột nhiên đâm mạnh, một cây trường mâu thẳng đến quan chỉ huy ngực. Như vậy đặc thù hoàn cảnh, nhất thích hợp gần người vật lộn, hai gã con rối thần linh rõ ràng giành việc này. Lẫn nhau chi gian lẫn nhau phối hợp, sức chiến đấu sẽ thành lần tăng lên, đối phó mặt khác thần linh có thể nói là nắm chắc. Chính là đối thủ lần này, lại là lâu thành tu sĩ, đặc biệt tam hiểu cận chiến đầu đả, đều là không hơn không kém cỗ máy chiến tranh. Tới vừa lúc, quan chỉ huy một tiếng cười to, thế nhưng trực tiếp lấy thân thể nên đón trường mâu, bị công kích khu vực trong thời gian ngắn hóa thành sương khói. Liên ở cùng thời gian, sương khói chung xuất hiện một con bàn tay to, trong tay nắm một thanh dưa vàng chiến truy. Ca. Chỉ nghe một tiếng trầm vang, cầm mâu công kích con rối thần linh, bị chiến truy ngạnh sinh sinh gõ nát đầu. Không có đầu con rối thần linh, lập tức được đến đồng bạn tiếp ứng, ở tấm chắn điểm hộ hạ thối lui đến phía sau. Đương đồng bạn cùng quan chỉ huy chiến đấu khi, một viên tân đầu nhanh chóng mọc ra, trên mặt biểu tình như cũ chất phát cấm độc. này đó là thần linh chiến đấu, nếu là không thể trước tiên diệt sát trấn áp, liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa khôi phục. Loại này chữa trị tồn tại hạn chế, một khi thần chi căn nguyên hao hết, liền lại vô phiên bản khả năng. Nhưng phàm là có một tia khả năng, người tu hành cũng tuyệt không sẽ đánh đến sơn cùng thủy tận, mà là ở tình huống nguy cấp khi thoát đi chiến trường. Quan chỉ huy lấy một địch hai, rõ ràng không rơi hạ phòng, nhưng nếu là muốn đem địch nhân chém giết, đồng dạng cũng không phải nhẹ nhàng sự tình. Hiện tại chỉ sợ một việc, chính là địch nhân còn có viện binh, nếu là lại có con rối thần linh gia nhập, quan chỉ huy có lẽ chỉ có thể lựa chọn rút lui. Hôm nay cũng không phải là tử chiến chi cục, mà là cần thiết muốn đem độc ma mang đi, đạt được bên tộc kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Quan chỉ huy lấy định chủ ý, một bên cùng địch nhân chiến đấu, một bên yên lặng tìm kiếm thoát thân chi cơ. Lại xem ma thành nhập khẩu, chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Ma đạo tu sĩ như lang tựa hổ, điên cuồng phát động công kích, ý đồ cướp đoạt bị khống chế độc ma. Bọn họ từ ngoài thành vọt tới, không ngừng đánh sâu vào ma phòng thủ thành phố ngự, ý đồ đem này tòa siêu cấp cự thành chiếm lĩnh. Ma thành những cái đó hộ vệ, nay đã sớm thay đổi công kích mục tiêu, không hề khó xử lâu thành tu sĩ, mà là đối điên đạo giả khởi xướng công kích. Nguyên bản bắt vây đổ, thay đổi thành thủ thành chiến đấu, thảm thiết cường độ lại tăng lên gấp 10 lần không ngừng. Mắt thấy tình huống nguy cấp, bốn gã thành chủ lập tức tuyên bố mệnh lệnh, nhưng phàm là hiệp trợ thủ thành giả, đều sẽ được đến phong phú khen thưởng. Nay mệnh lệnh vừa ra, nguyên bản khoanh tay đứng nhìn ma đạo tu sĩ, cũng sôi nổi gia nhập đến chiến đấu giữa. Càng đừng nói còn có rất nhiều ma tu, tại đây tòa thành thị trung kiểm giữ khổng lồ sản nghiệp, vì tránh cho gặp tổn thất, bọn họ cũng sẽ chủ động tham dự chiến đấu. Sợ hai tránh chiến giả, đục nước béo cò giả, càng là đến không hết, làm hỗn loạn chiến cuộc dậu đổ bìm leo. Bốn gã thành chủ tình cảnh đồng dạng gian nan, chưa bao giờ tiếp xúc quá thủ đoạn, làm cho bọn họ ở chiến đấu khi chịu nhiều đau khổ. Hiện giờ đau khổ chống đỡ, không cầu chém giết cường địch, chỉ cầu có thể đem thành thị bảo vệ cho. Chỉ là trước mắt chẳng huống, thực sự làm người nhìn không tới hy vọng, kinh doanh nhiều năm cơ nghiệp, sáng nay sợ là muốn hồi phi yên diệt. Trong lòng hận ý rất đậm, nếu không phải đáng chết tam thành chủ làm phản, làm sao đến nỗi rơi vào hiện giờ kết cục. Đến nỗi lâu thành tu sĩ, chỉ là một đám ngoại ý muốn xâm nhập giả, hiện giờ càng là có thể cứu mạng phá cục giả. Nếu không phải lâu thành tu sĩ đã đến, bọn họ sợ là còn sẽ bị chẳng hay biết gì, chết đã đến nơi thượng không tự biết. Hiện giờ duy nhất hy vọng cũng ở lâu thành tu sĩ trên người, rốt cuộc tại đây một khắc, hai bên có cộng đồng địch nhân. Bất thời giờ quan sát lâu thành tu sĩ, quả nhiên là không phụ nổi danh, chẳng sợ thân ở với nghịch cảnh giữa, lại như cũ không rơi hạ phong. Cửa thành vị trí, chiến đấu đặc biệt kịch liệt. Đường Ninh lưng đeo độc ma, bên người là chính mình chiến thú, đang cùng địch nhân chém giết ở bên nhau. Này đó huyên tộc chó săn, tuyệt đại đa số đều là luyện thể tu sĩ, có được cường hãn thân thể, hơn nữa tinh thông với cận chiến đấu. Ở phong ấn hạt cùng ám có thể phụ trợ hạ, này đó địch nhân chiếm hết ưu thế, đem ma thành vệ binh ép tới không dám ngẩng đầu. Nếu không phải chiếm cứ địa lý ưu thế, thủ thành vũ khí cũng đủ hoàn mỹ, sợ là đã sớm bị địch nhân đột phá phòng ngự. Chỉ là hung hãn điên đạo giả, đụng tới lâu thành tu sĩ thời điểm, lại rõ ràng rơi vào hạ phong. Bọn họ cận chiến thủ đoạn, xa không kịp lâu thành tu sĩ, hai bên thời điểm chiến đấu, thế nhưng đều bị nghiêng về một bên nghiền áp. Cửa thành rộng lớn đường phố, khắp nơi đều có hoành nắm các tộc thi thể, máu tươi thịt nát khắp nơi bày tán loạn. Bởi vì trên người lưng đeo độc ma, Đường Ninh trở thành trọng điểm công kích mục tiêu, ma đạo tu sĩ một đợt tiếp một đợt hướng hắn giết tới. Không ngừng có điên đạo giả, đồng dạng còn có một ít ma thành chủ khách, bọn họ nhìn chúng độc ma giá trị, muốn nhân cơ hội cướp được trong tay. Đây chính là thần linh cường giả, ngày thường xa xôi không thể với tới tồn tại, hiện giờ lại lâm vào mạc danh giam cầm. Nếu là có thể cướp được trong tay, khống chế hoặc là huề ân báo đáp, đều tất nhiên sẽ mang đến cực đại chỗ tốt. Tuy rằng cứ như vậy, liền sẽ cùng lâu thành tu sĩ kết thủ, nhưng là thật lớn ích lợi đủ để cho người điên cuồng. Luôn có không sợ chết ra hỏa, làm ra một ít điên cuồng sự tình, rất khó đạt thành cuối cùng mục tiêu, lại có thể chế tạo vô số phiền toái. Đối mặt như vậy địch nhân, Đường Ninh tự nhiên sẽ không có nửa điểm khách khí, trong tay chiến đao múa may như gió, đem tới gần chính mình địch nhân không ngừng chém giết. Biết được bên tộc đặc điểm, lâu thành các tu sĩ đều bắt đầu rồi nhằm vào huấn luyện, từ bỏ các loại năng lượng thao tác kỹ xảo, ngược lại tăng mạnh gần người hậu đả luyện tập. Sử dụng vũ khí trang bị cũng có rõ ràng thiên về, không chỉ có các loại đao kiếm hộ giáp, đồng dạng trang bị đại lượng nguyên thủy hỏa dược vũ khí. Không giống thường quy năng lượng vũ khí, vào giờ phút này đã thành que tơi lửa, căn bản vô pháp phát huy bất luận cái gì tác dụng. Tại đây chẳng đặc thù trong chiến đấu, con hỏa dược vũ khí tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt là sản tự với nguyên thế giới đơn binh tốc bắn pháo, có được khủng bố sát thương hiệu quả, hợp thành từng đạo tử vong kim loại làn đạn. Không biết nhiều ít địch nhân bị đạn vũ xé thành mảnh nhỏ. Đường Ninh chiến thú hoàn toàn bùng nổ, hình thể bành trướng mấy lần có thừa, không ngừng phóng thích khủng bố hơi thở. Trải qua năm đại hạng cải tạo, Tiểu Bạch đã thoát thai hoán cốt, chân chính có được thần thú năng lực cùng tiềm chất. Bởi vì là cải tạo thể, Tiểu Bạch cũng không thuộc sở hữu với bất luận cái gì phân loại, nhưng là sức chiến đấu lại cực kỳ cứng hãn. Cải tạo thân thể loại này hành vi, bản thân chính là gắng đạt tới hoàn mỹ, làm chiến thú có được càng cường đại thực lực. Tuy rằng thời gian lược đoạn, cải tạo khí quan còn không có hoàn toàn dung hợp, lại như cũ có thể phát huy ra kinh người hiệu quả. Giờ phút này canh giữ ở Đường Ninh bên người, không ngừng tả phát hữu cắn, đem lần lượt từng địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Nếu là giả lấy thời gian, chờ Tiểu Bạch trưởng thành lên, chắc chắn sẽ trở thành làm vô số địch nhân sợ hãi tồn tại. Chương 4278 liên quân xuất chinh, phá giới buông xuống. Đây là một hồi đột nhiên bùng nổ chiến tranh, tuyệt đại đa số tham chiến giả đều là bị đột nhiên xả nhập trong đó. Liên tính là lâu thành tu sĩ, hành động trước làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lại cũng không nghĩ tới chiến tranh quy mô như thế khổng lồ. Trạng thái bình thường hạ chiến tranh, kỳ thật đều là có kế hoạch tiến hành, thậm chí từ lúc bắt đầu thời điểm cũng đã chế định hảo quy mô cùng quá trình. Nhưng phàm là tham gia chiến tranh giả, đều coi như là vật hy sinh, thông qua huyết nhục hiến tế, do đó đạt thành thượng vị giả cuối cùng mục. Nghe tới có chút tàn khốc, nhưng sự thật chính là như thế. Nhưng là trận này chiến tranh cũng đã hoàn toàn mất khống chế, hướng tới không biết phương hướng phát triển. Vô luận là tầng dưới chốt tham chiến giả, vẫn là cao tầng quan chỉ huy, giờ khắc này đều đã vướng sâu trong vũng lầy. Liên ở cùng thời gian, giao chiến hai bên sau lưng tổ chức cũng đều đã bắt đầu phái binh tiếp viện. Ở vào tập đoàn tổng bộ liên quân, nhận được tin tức trước tiên, cũng đã hạ lệnh xuất phát xuất chinh. Tuy rằng ma thành khoảng cách xa xôi, đại quân vô pháp cung cấp kịp thời cứu viện, lại không ý nghĩa ngồi xem bàn quan. Nếu phát hiện địch tung, nhất định phải có sở hành động. Bắt lấy một tia cơ hội, sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc, như thế mới có đem địch nhân đánh bại khả năng. Quyết không thể một mặt chờ đợi, thái độ chậm trễ tiêu cực. Số trăm triệu liên quân tập thể xuất chinh, lại không có động địa kinh thiên cảnh tượng, so sánh với này mênh mông vũ trụ tới nói, tu sĩ chỉ là thực nhỏ bé tồn tại. Chỉ cần một viên tinh thể là có thể đủ cất chứa lâu thành liên quân. Đương nhiên đại quân hành động khẳng định sẽ không như thế qua loa có lệ, các đại lãnh địa đều có chiến hạm phi thuyền, tập đoàn cũng có vô số phương tiện giao thông. Hiện giờ hội tụ cùng nhau, kết thành khổng lồ trận thế, giống như là bay về phía nam nhạn đàn giống nhau. Ở nhạn đầu đàn dẫn dắt hạ, liên hợp hạm đội ở biển sao chúng không ngừng xuyên qua, ngay lập tức chi gian liền bay ra cực xa. Liên quân xuất chinh đồng thời, các đại lãnh địa thăm dò đoàn đội, đồng dạng thu được cầu viện tin tức. Vết rách lãnh địa rút đến thứ nhất, mặt khác lãnh địa đoàn đội phản ứng không đồng nhất, không tránh được buồn bực hâm mộ. Nhưng là đều không ngoại lệ, đều lựa chọn xuất binh chi viện. Hiển nhiên mọi người đều rõ ràng, đây là cực kỳ khó được đột phá khẩu, cần thiết muốn chặt chẽ chộp vào trong tay. Vết rách lãnh địa đoàn đội, hiện giờ chỉ là bắt được một cây mao, sau lưng rất có thể cất giấu một đầu siêu cấp cự thú. Ai có thể đủ đem cự thú bắt lấy, lại đem cự thú đánh chết, kia mới là thật sự lợi hại. Cho hay mới vừa mở màn, hết thảy không cần nóng vội. Loại này khẩn cấp chi viện, kỳ thật đồng dạng cũng là một loại so đấu, ai có thể đủ đầu tiên trình diện, ai là có thể nắm giữ càng nhiều manh mối cùng quyền lên tiếng. Ma thành trên chiến trường, quan chỉ huy sắc mặt tâm trầm, nhìn chung quanh bốn gã con rối thần linh. Quả nhiên như dự đoán như vậy, tình huống trở nên càng thêm không xong, địch nhân viện binh lại một lần đến. Nhiều bốn gã con rối thần linh, còn có một chi trọng hình hạm đội, mạnh mẽ đột phá sao đổi ngôi phòng không hệ thống. Hung hãn vô tình con rối tu sĩ, sau lưng bám vào cổ quái ký sinh thể, hình thành dữ tợn dày nặng sinh vật chiến giáp. Bọn họ giống như vỡ tổ con kiến, bị phi thuyền sái hướng mặt đất, gia nhập đến tấn công ma thành trận doanh chung. Còn có vô số hung thú, phát ra kinh thiên gào giống, ở trên chiến trường đấu đá lung tung. Tình thế vô cùng nguy cấp, ở ngắn ngủn thời gian, địch nhân liền chiếm cứ thượng phong. Tới rồi loại này thời điểm, đã không còn là Vũ Dung kiên trì có khả năng giải quyết vấn đề, địch nhân thế đại giống như hồng thủy tập quấn, thế đơn lực mỏng lâu thành tu sĩ căn bản vô pháp chống đỡ. Nếu là lại tiếp tục này kiêng, cũng chỉ là bạch bạch lãng phí sức lực, cuối cùng vẫn là sẽ rơi vào địch thủ. Trung quy vẫn là tới rồi này một bước, không thể không vận dụng cuối cùng át chủ bài. Quan chỉ huy than nhẹ một tiếng, trong lời nói mang theo một tia cảm khái, còn có nhàn nhạt không cam lòng. Hắn vẫn luôn đều ở kiên trì, hy vọng có thể khiêng đến viện binh đã đến, đáng tiếc trung quy vẫn là không có thể như nguyện. Kiên trì đến viện binh đã đến, cùng sử dụng át chủ bài thoát khỏi nguy cơ, hai người hoàn toàn là bất đồng khái niệm. Người trước có thể xưng là anh hùng hành động vĩ đại, nhưng nếu là trộn lẫn người sau, công lao sẽ không suy giảm, danh vọng lại tất nhiên chịu ảnh hưởng. Đương đạt tới nhất định cảnh giới, tu sĩ cũng sẽ bắt đầu để ý hư danh, quan chỉ huy là như thế này, mặt khác thần linh cũng là như thế. Cùng với một tiếng thở dài, quan chỉ huy lấy ra một kiện vật phẩm, ném tới rồi đỉnh đầu phía trên. Đó là phá giới thần phụ, lâu thành thế giới độc này một nhà, dù ra giá cũng không có người bán bảo mệnh thần khí. Quan chỉ huy không muốn sử dụng, chính là bởi vì vật ấy đến tới không dễ, nếu không phải chấp hành đặc thù nhiệm vụ, hắn căn bản là không có tư cách thu hoạch. Các ngươi này đó ngu xuẩn, hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Quan chỉ huy nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn về phía con rối thần linh, liền giống như xem một đám đợi làm thịt heo chó. Vây quanh quan chỉ huy bốn gã con rối thần linh, căn bản là không kịp ngăn cản, sau đó liền thấy phá giới thần phù đột nhiên nổ tung. Lấp đầy chung quanh không gian ám có thể, nháy mắt trở nên trống không, trời cao phảng phất xé rách một đạo vết nứt. Ầm ầm ầm tiếng sấm, liên tiếp không ngừng vang lên, liền phảng phất dày đặc pháo giống nhau. Đang ở chiến đấu địch ta hai bên, đều bị một màn này cảnh tượng hấp dẫn, có tu sĩ vẻ mặt mờ mịt, càng nhiều còn lại là thấp thỏm lo âu. Chỉ có lâu thành tu sĩ, mặt lộ vẻ một tia cuồng kinh, cả người chiến ý sôi trào. Cung thỉnh lĩnh chủ, ra tay diệt địch. Quan chỉ huy ngửa mặt lên trời hô to, tối tăm biểu tình trung mang theo một mặt cuồng nhiệt, phảng phất đây là hắn tín ngưỡng. Lạnh nhạt như băng con rối thần linh, nhìn về phía không trung xuất hiện cái khe, cứng đờ biểu tình cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy. Bọn họ có thể cảm giác đến, khủng bố tồn tại sắp buông xuống ma thành, tuyệt không phải bọn họ có khả năng đối kháng. Rút lui. Cảm thấy được tình huống không đúng, sau lưng người chỉ huy lập tức hạ đạt mệnh lệnh, không nghĩ lại làm vô vị hy sinh. Con rối thần linh cũng không giá rẻ, càng không thể tùy tùy tiện tiện tiêu hao. Mặt khác con rối tu sĩ, có thể rút lui không thể tốt hơn, không rời đi cũng chỉ có thể từ bỏ. Chiến tranh tổng hội có hy sinh, xuất hiện hao tổn cũng hết sức bình thường. Chính là lúc này lại chạy, rõ ràng đã chậm một bước, chỉ thấy kia xé rách trời cao giữa, thật lớn vô cùng bàn tay bỗng nhiên dò ra. Không thể miêu tả hơi thở, làm sở hữu tu sĩ trong lòng căng thẳng, liền phảng phất phàm nhân đối mặt thiên tai giống nhau, cầm lòng không đậu tâm sinh sợ hãi. Lại xem những cái đó con rối thần linh, giờ phút này thế nhưng không ngừng run rẩy, phảng phất đã mất đi hành động năng lực. Chết lặng lạnh nhạt trên mặt, thế nhưng xuất hiện sợ hãi biểu tình, hiển nhiên bọn họ cũng không phải thuần túy con rối, đồng dạng cũng có thuộc về chính mình ý thức. Oeng. Bàn tay khổng lồ xuất hiện ngay mắt, huyền với không trung mấy chục con chiến hạm phi thuyền, thế nhưng liên tiếp rơi xuống mặt đất. Tựa như bị vô hình bàn tay khổng lồ chụp rồi bỏ giống nhau tạp hướng mặt đất. Hãm sâu mặt đất đồng thời, lại toát ra nồng đậm khói đen, hiển nhiên đã báo hỏng tổn hại. Chiến hạm bên trong thao tác nhân viên, chậm chạp không có xuất hiện, sợ là đã tập thể bỏ mình. Tuy rằng chiến hạm phi thuyền bên trong có phòng va chạm tự cứu hệ thống, lại cũng vô pháp chống đỡ như thế khủng bố đánh sâu vào. Liên ở cùng thời gian, địch nhân thao tác hung hãn cự thú, liên tiếp không ngừng phát ra than khóc. Này đó quái vật hung bạo dị thường, cũng không sẽ đã chịu giai vị cùng huyết mạch ảnh hưởng, thuộc về tương đương ưu tú chiến đấu binh khí. Chính là tại đây một khắc, thế nhưng cũng ở vào mất khống chế trạng thái, phát ra than khóc đồng thời, thế nhưng điên cuồng công kích bên người đồng lõa. Tham dự công thành con rối tu sĩ, căn bản không kịp phản ứng, khoảnh khắc chi gian liền tử thương thảm trọng. Mà bên trong thành bộ chiến đấu đã đột nhiên im bặt, các tu sĩ đều ở nâng nhìn trời không cái khe. Vô cùng khủng bố uy áp, làm cho bọn họ sinh ra thân như con kiến cảm giác, không dám ở như thế vĩ đại trước mặt làm cản, sợ sẽ bị một cái tát trục chết. Trốn, trốn, nhanh lên trốn. Ẩn thân với phía sau màn tồn tại, bắt đầu điên cuồng thúc dục, ngựa khi đã trở nên cuồng loạn. Nếu là lại không thoát đi, thật sự liền phải toàn quân bị diệt. Run rẩy con rối thần linh rốt cuộc đáp lại, liên tiếp không ngừng phóng lên cao, bọn họ bỏ xuống chính mình đối thủ, thi triển thủ đoạn thoát đi chiến trường. Chạy đi đâu? Vô tình thanh âm vang lên, thiên địa tùy theo chấn động, trốn vào hư không con rối thần linh, thế nhưng liên tiếp không ngừng rơi xuống xuống dưới. Như sao băng rơi xuống đất, tất cả đều sinh tử không biết. Lan ra đây cho ta. Bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm tay, đột nhiên về phía trước tạt ra, chân trời không gian tùy theo sụp đổ. Một con thuyền che giấu với hư không, thể tích khổng lồ vô cùng dị hình chiến hạm, không hề dấu hiệu hiện lộ ra tới. Này một con thuyền to lớn chiến hạm, thế nhưng bị một quyền đục lỗ, thật mạnh rơi xuống mặt đất sơn cốc. Chương 4279 sinh vật chiến hạm. Phá giới phù người chế tác, tự nhiên là Đường Chấn bản tôn, triệu hoán đối tượng đồng dạng cũng là Đường Chấn. Đương phá giới phù bị kích hoạt lúc sau, vô luận thân ở nơi nào, hắn đều có năng lực đánh vỡ không gian hạn chế, đối triệu hoán giả cho đáp lại chi viện. Có này cái phá giới phù, vô luận thân ở với loại nào hoàn cảnh, quan chỉ huy đều có được tự cứu năng lực. Thần vương cấp bậc tồn tại, đủ để trấn áp bất luận cái gì cường địch. Quả nhiên như dự đoán như vậy, theo Đường Chấn ra tay trấn áp, cường hãn kiêu ngạo địch nhân bị nhẹ nhàng đánh bại. Nguyên bản chiến trường tình thế nguy cấp đã bị địch nhân khống chế, không dùng được bao lâu là có thể đủ chiếm lĩnh ma thành. Chính là giờ khắc này, vô luận là trên đài phá hôi, vẫn là phía sau màn độc thủ, đều bị Đường Chấn một tay chấn áp đánh bại. Cho người ta một loại cảm giác, thế giới này chính là cái hơi co lại xa bản, Đường Chấn lại là đặt mình trong cục ngoại nhân loại. Bằng Đường Chấn có được thân phận, không cần tốn nhiều sức, là có thể đủ đem hết thảy phá hủy. Cảnh giới cùng thực lực bất đồng, trên lệch chính là như thế thật lớn, làm người cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Ma thành bốn vị thành chủ, cả người run rẩy nhìn về phía không trung. Trong lòng có không thể miêu tả sợ hãi cùng kính sợ. Thần vương cấp bậc cường giả, tuyệt đối không phải muốn gặp liền thấy, lâu thành thế giới xác thật không ít, nhưng là cũng không đại biểu địa phương khác cũng là như thế. Ở vài tên ma thành chi chủ trong mắt, thần vương cấp bậc cường giả hoàn toàn chính là trong truyền thuyết tồn tại. Tuy rằng bản tôn không có hiện thân, nhưng là kia khủng bố uy áp, đủ để cho vài tên thành chủ biết được thần vương đáng sợ. Nào đó dấu dếm ý niệm, tại đây một khắc tan thành mây khói, không dám lại có nửa điểm nhi gây rối tâm tư. Nếu không tao ngộ kết cục, liền cùng con rối thần linh giống nhau, ngã xuống trên mặt đất sinh tử không biết. Đồng dạng là lúc này đây giao phong, làm cho bọn họ biết được lâu thành tu sĩ đáng sợ. Trước đây thế nhưng còn nghĩ, ma thành hay không có năng lực cùng lâu thành thế giới đối kháng, hiện tại xem ra chính là không biết sống chết. Trong lòng âm thầm cảm khái khi, quan chỉ huy thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, làm bốn gã thành chủ trong lòng dùng mình. Giờ khắc này ma thành giữa, tuy rằng lâu thành tu sĩ số lượng không nhiều lắm, nhưng là căn bản không người dám với trêu chọc. Cường hãn sức chiến đấu, vô cùng cường đại bối cảnh, làm cho bọn họ trở thành bị chú mục tiêu điểm. Có Đường Chấn uy hiếp ở phía trước, bốn gã thành chủ căn bản không dám làm cản. Vội vàng bày ra cung kính tư thái. Quan chỉ huy đưa ra yêu cầu, hy vọng ma thành ra tay hiệp trợ, đêm này đó địch nhân toàn bộ trấn áp. Chờ đến đại quân đến, lại làm bước tiếp theo tính toán. Con rối thần linh đều bị trấn áp, phía sau màn độc thủ cưỡi kia con chiến hạm, đồng dạng cũng bị Đường Chấn một quyền đánh rơi, ma thành đã một lần nữa đạt được quyền khống chế. Hoàn thành yêu cầu này, cũng không có bao lớn khó khăn. Thỉnh tôn đem hết quản yên tâm, chúng ta bảo đảm đem hết toàn lực, sẽ không tha đi một người địch nhân. Đại thành chủ đầu tiên đáp lại, thái độ phi thường cung kính, trải qua quá lúc trước đủ loại, đã sớm không dám lại có nửa điểm may mắn tâm lý. Trong lòng càng thêm rõ ràng, ma thành cuối cùng có không giữ được, đều ở lâu thành tu sĩ nhất niệm chi gian. Theo ra lệnh một tiếng, ma thành vệ binh toàn bộ xuất kích, trong đó còn trộn lẫn không ít ma thành cư trú giả. Từ lúc bắt đầu thời điểm, bọn họ liền tiếp thu thành chủ mệnh lệnh, tham dự ma thành phòng ngự chiến. Trước mắt tình thế, ý nghĩa ma thành thắng lợi, bọn họ tất nhiên sẽ được đến cũng đủ chỗ tốt. Đối với bắt địch cùng quét tước chiến trường, bọn họ biểu hiện đến tích cực dị thường, đây chính là khó được công việc béo bở, càng dễ dàng vớt chiến lợi phẩm hòa hảo chỗ. Cửa thành lâu thành tu sĩ, giờ phút này rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lộ ra như chút được gánh nặng tươi cười. Trước đây một phen chém giết, quả thực hung hiểm vô cùng, tùy thời đều có khả năng ngã xuống hy sinh. Cũng may cuối cùng đạt được thắng lợi, trong lúc cũng không có đoàn đội thành viên ngã xuống. quan chỉ huy cuối cùng sử dụng phá giới phù, chúng tu sĩ cũng không có bất luận cái gì câu oán hận, ai đều rõ ràng phá giới phù tầm quan trọng, có thể không cần dưới tình huống tận lực sẽ không vận dụng. Không đợi Hoan khẩu khí, quan chỉ huy mệnh lệnh lại lần nữa hạ đạn, lập tức khống chế bị đánh rơi dị hình chiến hạm. Này một con thuyền che giấu với hư không, bị Đường Chấn đánh rơi dị hình chiến hạm, rõ ràng mới là chân chính đầu sỏ gây tội. Trước sau ẩn thân với phía sau màn, đối con rối tu sĩ ra lệnh. Đối phương sở có được giá trị, có lẽ viễn siêu độc ma, cực có thể là chân chính nguyên tộc cư dân. Ý thức được loại này khả năng, chúng tu sĩ nơi nào còn dám chần chờ, bằng mau tốc độ nhằm phía ngoài thành sơn cốc. Quan chỉ huy cùng bốn gã thành chủ, trước một bước đến mục đích địa, sau đó liền nhìn đến trước mắt vết thương. Liên miên cao ngất ngọn núi, thế nhưng trực tiếp từ mặt đất lao đi, hơn nữa để lại một cái thật sâu long hố. Tạo hình kỳ lạ chiến hạm, thật sâu rơi vào mặt đất, liền phảng phất là một con cỡ siêu lớn kim loại côn trùng, hiện giờ cũng đã mất đi hành động năng lực. Thần niệm quét ngang mà qua, lại phát hiện dị hình chiến hạm có thể che chắn tra xét, khó trách có thể an ổn tránh ở trong hư không. Nếu không phải Đường Chấn ra tay, chúng thần căn bản không có khả năng phát hiện. Tuy rằng tình huống không rõ, chiến hạm bên trong khả năng giấu giếm nguy hiểm, chúng thần lại không tính toán tiếp tục chờ đãi. Tiếp tục kéo dài đi xuống, rất có thể có ngoại ý muốn phát sinh. Nếu là làm địch nhân phục hồi tinh thần lại, thao tác chiến hạm thoát đi nơi đây, chúng thần chưa chắc có năng lực đem này chặn lại. Sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh, đương động thủ khi chớ nên chần chờ. Quan chỉ huy đầu tàu gương mẫu, tới rồi lâu thành tu sĩ theo sát sau đó, bốn gã thành chủ do dự một chút, cũng đi theo cùng bọt đi vào. Tới rồi loại này thời điểm, thế tất muốn thái độ tích cực, như thế mới có thể đạt được càng nhiều ưu đãi. Ma thành là người bị hại, lại cũng không thể thoái thác tội của mình, có tam thành chủ cái này còn sâu làm dầu nổi canh, đủ để cho bọn họ gánh vác liên quan trách nhiệm. Rốt cuộc như thế nào xử lý việc này, tất cả tại lâu thành tu sĩ nhất niệm chi gian. Nếu là tiêu cực ứng đối, rước lấy quan chỉ huy bất mãn, đến lúc đó nhiều lời vài câu nói bậy, liền có rất có thể làm ma thành tao ngộ tai họa ngập đầu. Bất quá trong nháy mắt, chúng tu sĩ cũng đã đột nhập chiến hạm bên trong, tức khắc sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Nay tòa dị hình chiến hạm bên trong, tràn ngập một loại không thể miêu tả sền sệt cảm, giống như là quán chú nhìn không thấy thủy. Bên trong cấu tạo tương đương quái dị, không chỉ có tài chất mềm dẻo vô cùng, đồng thời còn tản ra nồng đậm sinh mệnh hơi thở. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, này rất có thể là một con thuyền sinh vật chiến hạm. Đối với sinh vật thuyền, chúng tu sĩ cũng không xa lạ, ở chư thiên vạn giới trung kỳ thật cũng thực thường thấy. Chỉ là sinh vật cải tạo thuyền, tính năng phương diện có thật lớn tệ đoan, vẫn luôn đều không phải chủ lưu chiến tranh binh khí. Viên tộc thế nhưng sử dụng sinh vật chiến hạm, nhưng thật ra ra ngoài chúng tu sĩ đoán trước, trong lòng cũng không cấm dâng lên một tia tò mò, bước thiết muốn tìm tòi đến tận cùng. Chiến hạm bên trong đặc thù hoàn cảnh, đối người tu hành thực không hữu hảo, không có thiên địa năng lượng tồn tại, mà là tràn ngập ám có thể cùng phong ấn hạt. Viên tộc cố tình chế tạo hoàn cảnh này, không chỉ là vì nhằm vào người tu hành, có lẽ bọn họ cũng phi thường yêu cầu. Thực mau chúng tu sĩ liền nhìn đến, phía trước trong thông đạo, nổi lơ lửng từng khối thi thể. Này đó thi thể vẻ ngoài, giống như là cá cùng nhân tộc kết hợp thể, có thật dài cái đuôi, trên người còn có rất nhiều xúc tu. Không biết vì cái gì, thi thể làm người cảm giác phi thường biến hữu, càng như là một loại đua hợp sinh vật. Bọn họ trên người cũng có ký sinh quái vật, chặt chẽ dán sát vào phía sau lưng, xúc tu đâm vào thân thể cùng đại não. Không để ý đến này đó thi thể, chúng tu sĩ thẳng đến khống chế khu, trong lúc cần thiết phải trải qua thật dài thông đạo. Này con sinh vật chiến hạm chiều dài, chừng 100 nhiều km, coi như là chân chính quái vật khổng lồ. Trung tâm khống chế khu vực, ở vào sinh vật chiến hạm trung ương, cũng là này đầu siêu cấp sinh vật đại não. Rốt cuộc đến khống chế khu, một màn thảm thiết cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, không trung phiêu đãng đặc sệt huyết tương nội tạng, vô số địch nhân thi thể bị chấn đến chia năm xẻ bảy. Bọn họ ở tử vong này phía trước, đều ở sử dụng dùng thân thể xúc tu, đâm vào này con sinh vật chiến hạm đại não. Tình cảnh có chút thấm người, liền phảng phất vô số nha trùng, liếm mút thực vật chất lỏng. Thông qua như vậy phương thức, đối này con quái vật khổng lồ tiến hành thao tác, làm này đạt tới như cánh tay sai sử trình độ. Chỉ là Đường Chấn kia một quyền, đồng dạng bị này đó thao tác giả thừa nhận, như thế khủng bố lực lượng, làm cho bọn họ ngay lập tức chi gian liền tập thể tử vong. Vỡ vụn trong cơ thể dơ, phiêu đãng đang xem không thấy chất lỏng trùng, phiêu đãng giải rác với khắp không gian. Xuyên thấu qua vô số bầm thây, có thể thấy vài tên nguyên tộc con dân, chính không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ. Chương 4280 khống chế sao đổi ngôi. Thấy may mắn còn tồn tại nguyên tộc thủ lĩnh, đang ở biển máu trung đau khổ rã rủa, chúng tu sĩ cầm lòng không đậu nhẹ nhàng thở ra. Một màn sán lạn tươi cười từ khóe miệng lặng yên nở rộ. Bọn họ lo lắng nhất sự tình chính là Đường Chấn tuy hai mà một, đem phi thuyền bên trong mục tiêu toàn bộ diệt sát. Nếu thật là như thế, tự nhiên là bạch bạch bận rộn một hồi. Bất quá hiện tại vừa thấy Đường Chấn ra tay thời điểm, khẳng định là suy xét tới rồi điểm này. Có lựa chọn công kích, làm nguyên tộc thủ lĩnh thương mà bất tử, chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt lấy trấn áp. Lén lút ra hỏa, lần này xem các ngươi nơi nào chạy. Quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, chúng tu sĩ xông lên phía trước, đem theo gen không ngừng nguyên tộc thành viên khấu ra hình cụ. Trừ phi là luyện chế giả, nếu không rất khó đem này tẩy bỏ. Kế tiếp ở ma bên trong thành bộ, kiến tạo chuyên môn ngục giam, dùng để giam giữ này mấy cái nguyên tộc tù binh. Nguyên tộc hành sự điệu thấp quỷ bí, cùng chi tướng quan tin tức thiếu đáng thương, quan chỉ huy không dám dễ dàng thẩm vấn, mà là quyết định chờ đến đại bộ đội đã đến. Rốt cuộc từng có vết xe đổ, mạnh mẽ khảo vấn hành vi, rất có thể sẽ kích phát nguyên tộc phòng ngự cơ chế. Thật phát sinh loại chuyện này, làm tù binh biến thành đầu đất, mặc cho ai đều không thể gánh vác hậu quả. Để lại cho Đường Chấn cùng lãnh địa đại biểu, làm cho bọn họ thẩm vấn tra xét, không thể nghi ngờ là nhất ổn thỏa lựa chọn. Chờ đợi trong quá trình, chúng tu sĩ sẽ từ những mặt khác triển khai điều tra, tỉ như làm chủ mưu độc ma, khẳng định nắm giữ không muốn người biết quan trọng manh mối. Không đem hắn bái tần ra, khảo vấn ra hữu dụng tình báo, quan chỉ huy khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Trải qua đánh nhau kịch liệt lâu thành tu sĩ, trong lòng đều nghẹn một cổ hỏa, gấp không chờ nổi muốn đem viên tộc gốc gác xốc lên. Viên tộc là tham lam hung thú, đem người tu hành trở thành đi săn đối tượng, người tu hành tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhìn đến bị cầm tù nô dịch tu sĩ, phảng phất con rối giống nhau thân bất do kỷ, mỗi một người tu sĩ đều sẽ cảm thấy không rét mà run. Chỉ cần là người tu hành, liền có nghĩa vụ đem viên tộc diệt trừ, nếu không sớm hay muộn có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành người bị hại. Một khi viên tộc bí mật bại lộ, chiến tranh cũng tất nhiên sẽ tùy theo mà đến. Một việc này liên lụy thật lớn, chỉ có thể từ lâu thành tu sĩ đi làm, đổi thành ma thành loại này tu sĩ tổ chức, căn bản là không có đối kháng tư cách. Có thể tránh được một kiếp, cũng đã là liêu thiên chi hạnh. Ma thành bốn vị thành chủ, tuy rằng đối với sự tình hiểu biết không nhiều lắm, lại cũng không phải ngốc nết hạng người. Nhưng là căn cứ hiện có tin tức, đã có thể làm ra chuẩn xác phán đoán, biết uyên tộc tuyệt đối là tâm phúc họa lớn. Nhìn đến bị cầm tù nô dịch tu sĩ, phảng phất con rối giống nhau thân bất do kỷ, trong lòng hận ý liền càng thêm nồng đậm. Chỉ cần là người tu hành, liền có nghĩa vụ đem uyên tộc diệt trừ, nếu không sớm hay muộn có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành người bị hại. Cảm thấy khiếp sợ đồng thời, càng là không dám đắc tội lâu thành tu sĩ, mà là nghĩ ôm chặt đùi. Bị uyên tộc loại này người săn thú theo dõi, tuyệt đối là một kiện đáng sợ sự tình, liền tính là thân là thần linh cường giả, cũng như cũng không có nửa điểm cảm giác an toàn. Nghĩ đến trước đây giao chiến khi, những cái đó bị khống chế con rối thần linh, bốn gã thành chủ liền cảm giác không rét mà run. Nếu là một ngày kia, rơi vào như vậy kết cục, quả thực chính là sống không bằng chết. Hướng lâu thành tu sĩ dựa sát, tranh thủ hợp tác cùng che chở, mới là nhất sáng suốt lựa chọn. Tốt nhất cách làm là đứng ngoài cuộc, hai bên ai cũng không đi đắc tội, tính chờ trận này chiến tranh kết thúc. Chính là bởi vì tam thành chủ làm phản, hơn nữa trước đây một hồi ác chiến, ma thành đã không có khả năng ở đứng ngoài cuộc. Bốn gã thành chủ giao lưu một phen, cuối cùng lấy định rồi chủ ý, chủ động hướng quan chỉ huy thỉnh cầu gia nhập. Bốn gã thành chủ tâm như gương sáng, biết hiện giờ chỉ có quan chỉ huy tọa trấn, muốn thu phục đối phương cũng tương đối nhẹ nhàng. Nếu là chờ đại quân đã đến, lại tưởng thỉnh cầu hợp tác gia nhập, khó khăn liền sẽ thành tăng gấp bội thêm. Nếu là tình huống lại không xong một ít, thậm chí khả năng tùy ý đắn đo, căn bản không có lựa chọn cơ hội. Đối với ma thành chủ động đầu nhập vào, quan chỉ huy vẫn chưa cự tuyệt, mà là rất thống khoái lựa chọn tiếp nhận. Ở kế tiếp một đoạn thời gian, sao đổi ngôi sẽ trở thành nơi ở tạm thời, lâu thành liên quân tùy thời đều sẽ đến. Vì nên đón đại quân đã đến, có rất nhiều sự tình yêu cầu thích đáng xử lý, bảo đảm sẽ không có ngoài ý muốn biến cố phát sinh. Vài tên thành chủ động phối hợp, làm việc thời điểm cũng sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Nếu không đại quân đến ma thành, đệ nhất kiện phải làm sự tình, chính là cướp lấy sao đổi ngôi toàn bộ khống chế quyền. Không biết điều vài tên thành chủ, đến lúc đó cũng nhất định sẽ xối quẩy. Ma thành đặc thù địa vị, đồng dạng cũng có thể lợi dụng một chút, không trông cậy vào những cái đó đám ma tu đấu tranh anh dũng, lại có thể phát triển trở thành vì tình báo cung cấp giả. Này đó sống ở âm u chỗ, thời khắc đều thật cẩn thận ra hỏa, có được càng thêm nhạy bén cứu giác. Chỉ cần khen thưởng cũng đủ phong phú, có lẽ là có thể đổi lấy hữu dụng manh mối. Lâu thành tu sĩ chiến tranh phương thức, xa so trong tưởng tượng còn muốn linh hoạt, không kiêng kỵ bất luận cái gì thắng lợi thủ đoạn. Nếu là thông qua ám sát tên đầu sỏ bên địch, là có thể thắng được chiến tranh thắng lợi, cao tầng các tu sĩ cũng sẽ không chút do dự đi làm. Ở ma thành bốn chủ phối hợp hạ, giải quyết tốt hậu quả hành động nhanh chóng triển khai. Bị trấn áp con rối thần linh đều bị cầm tù lên, chờ đợi liên quân đến sau xử lý. Mặt khác con rối tu sĩ, còn có những cái đó giữ tận hung thú, đều bị vây ở một chỗ độc lập không gian. Đã không có phía sau màn thao tác giả, lại mất đi con rối thần linh làm cậy vào, này đó chiến tranh pháo hôi có thể nói không đáng giá nhắc tới. Đặc biệt là ở thần linh trước mặt, hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể bị ngoan ngoãn giam cầm trói buộc. Tuy rằng đã tùy ý sâu xé, lại không ai coi khinh này đó chiến tranh phá hôi, bọn họ có được đáng sợ sức chiến đấu, đủ để cho sở hữu đối thủ cảm thấy chấn động. Gặp phải loại này dũng mãnh không sợ chết, phảng phất dã thu giống nhau địch nhân, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy đau đầu vô cùng. Giấu ở ma thành địch nhân đồng lõa, còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa, rốt cuộc nên đón thanh toán thời khắc. Vì triển lãm tự thân quyết đoán, vãn hồi mất đi mặt mũi, ma thành bốn chủ quyết định hết thảy từ nghiêm, nên giết trực tiếp chém giết, không để bụng đối phương bối cảnh thân phận, hay không sẽ bởi vậy rước lấy phiền toái. Trải qua nghiêm khắc khảo vấn, lại không có bất luận cái gì giá trị ma đạo tu sĩ bị thành phê đẩy đến ngoài thành chém giết. Trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, tiêu diên mang thanh không dứt bên hai, tu sĩ thi thể chất đầy ngoài thành pháp trường, trông chất như núi đầu, liền tính là ma tu nhìn cũng muốn nhúc nhát. Trận này giết chóc rất có hiệu quả, nguyên bản dung chuyển bất an ma thành ở quá ngắn thời gian nội yên ổn xuống dưới. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, sao đổi ngôi cũng bắt đầu phong bế, gần nhất là tránh cho tin tức để lộ, thứ hai cũng là phòng ngừa có cá lọt lưới. Hiện có chiến hạm toàn bộ lên không, đem ngoài không gian bao quanh vây quanh, thậm chí còn khởi động mấy viên tinh cầu cấp chiến tranh thành lũy. Loại này chiến tranh thành lũy thể tích, cung cấp với loại nhỏ hành tinh, dựa vào hàng tinh nguồn nhiệt tiến hành bổ sung năng lượng. Thông qua xúc năng khởi xướng công kích, có thể nháy mắt mà thiên ổn tòa siêu cấp thành thị, lại hoặc là đem tốc độ thấp chiến hạm phá hủy. Loại này thích hợp phòng ngự trông coi tinh cầu thành lũy, thêm lên tổng cộng 5 viên, trước sau bồi hồi ở sao đổi ngôi bên ngoài. Đạt được thành chủ trao quyền, tinh cầu thành lũy cũng bị kích hoạt, tự động tiến vào phòng ngự trạng thái. Bất luận cái gì khả nghi mục tiêu, nếu là không thể thông qua nghiệm chứng, đều có khả năng bị trực tiếp phá hủy. Chuyện này vẫn chưa báo cho ngoại giới, những cái đó mộ danh mà đến ma đạo tu sĩ, cứ như vậy mơ màng hồ đồ tiến vào sao đổi ngôi. Tiến vào sao đổi ngôi lúc sau, đầu tiên lọt vào một phen kiểm tra, xác nhận không có vấn đề lúc sau, mới có thể để vào ma thành tự do hành động. Ban đầu thời điểm, còn có rất nhiều ma đạo tu sĩ đối kháng kiểm tra, nhưng là thực mau liền trả giá thảm trọng đại giới. Quan chỉ huy tự mình ra tay, lại yêu ngạo ma đạo tu sĩ, cũng đều trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Cũng không có chờ đợi lâu lắm, liền có một chi lãnh địa đoàn đội đến ma thành, cũng cùng vết rách lãnh địa tu sĩ triển khai hợp tác điều tra. Kế tiếp thời gian, càng ngày càng nhiều lãnh địa đoàn đội buông xuống, quan chỉ huy cũng đạt được sao đổi ngôi tối cao quyền khống chế. Đại quân sắp đến, tuyệt không có thể lưu lại bất luận cái gì thai hoang ẩm, bốn gã thành chủ tuy rằng đầu nhập vào, lại như cũng yêu cầu tiểu tâm đề phòng. Rốt cuộc ai cũng vô pháp bảo đảm, trừ bỏ tam thành chủ ở ngoài, hay không còn có dấu giếm liên tộc chó săn. Nếu là ở thời khắc mấu chốt, phát động một đòn chí mạng, tất nhiên sẽ tạo thành thảm thiết tổn thất. Bốn gã thành chủ đảo cũng phối hợp, ngoan ngoãn giao ra khống chế quyền, hiển nhiên là nhận rõ tình thế, biết như thế nào làm mới đối chính mình có chỗ lợi. Ở lâu thành tu sĩ trước mặt, bọn họ căn bản không có nửa điểm nói điều kiện tư cách, muốn giữ được tánh mạng, tất nhiên muốn trả giá tương ứng đại giới. Chương 4281 liên quân đến. Ma thành toàn bộ cửa hàng hiện giờ khôi phục buôn bán. Tuy rằng trải qua một hồi náo động, nhưng là ma thành cư dân tính dai 10 phần, cũng không có gặp bao lớn ảnh hưởng. Trận này đột nhiên bùng nổ chiến tranh, thời gian kỳ thật phi thường ngắn ngủi, ma thành gặp phá hư cũng chỉ giới hạn trong cửa thành. Dân cư cùng thương nghiệp khu, cơ hồ không có đã chịu lan đến. Rất nhiều ma đạo tu sĩ, thậm chí không có làm ra quyết đoán, phản loạn giả cũng đã bị đường trấn một tay trấn áp. Rất nhiều ma đạo tu sĩ âm thầm may mắn, lúc ấy không có cùng phản loạn giả thông đồng làm bậy, nếu không giờ phút này sợ là sớm đã đầu người phân ra. Ma thành điên cuồng giết chóc, xác thật làm người cảm động tâm kinh đảm hàn, chính là cẩn thận tưởng tượng, kỳ thật cũng là gieo gió gặt bão. Đương hoàn cảnh lâm vào hỗn loạn khi, cần thiết muốn bảo đảm tự thân an ổn, tâm thái lập trường đặc biệt là như thế. Nếu là cầm tâm bất chính, ở hỗn loạn khi thao phong lập vũ, có lẽ nhất thời có thể đắc thế, nhưng là cuối cùng sẽ được đến báo ứng. Đặc biệt là ở tu hành giới, mỗi phùng cùng loại tình huống khi, phản loạn giả kết cục phần lớn phi thường thê thảm. Đối đãi phản đồ cùng họa loạn giả, ma thành sát chi giống như cắt thảo, thực sự rửa sạch một đám tham lam gia hỏa. Chính là đương trần ai là định, hết thảy khôi phục bình thường khi, ma thành phồn hoa lại không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nguyên bản thiếu hụt vị trí, bị tân nhân nhanh chóng cướp đoạt thay thế, trải qua quá một hồi chiến tranh ma thành, ngược lại trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Ma đạo tụ tập chỗ, quả nhiên là cái kỳ quái địa phương, càng là trải qua chiến tranh, liền sẽ trở nên càng thêm náo nhiệt. Đối với Đường Ninh mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Trước đây trải qua một phen huyết chiến, vết rách lãnh địa người tu hành nhóm may mắn còn sống, lại tham dự giải quyết tốt hậu quả rửa sạch hành động. Giống như căng chặt dây cung, thời khắc không được thả lỏng. Đương viện binh lục tục đến, loại tình huống này rốt cuộc được đến giảm bớt, Đường Ninh chờ một đám vết rách lãnh địa người tu hành, rốt cuộc được đến nghỉ ngơi chỉnh đốn cơ hội. Lâu thành tu sĩ không phải máy móc, cần thiết muốn chú ý căng giãn vừa phải, hàng ngày không chỉ là tu hành cùng chiến tranh, đồng dạng cũng có ngày nghỉ cùng hưu nhàn thời gian. Vết rách lãnh địa cùng Thánh Long chiến khu cũng đều kiến có như vậy đặc thù nơi, chuyên cung lâu thành tu sĩ tu dưỡng thả lỏng. Đi vào phía trước người tu hành, cả người đằng đằng sát khí, ra tới lúc sau lại là khí định tần nhàn. Đối với điều dưỡng thể xác và tinh thần, rõ ràng có cực đại trợ giúp. Đường Linh đạt được thời gian nhàn hạ, tự nhiên muốn tới ma thành đi dạo một phen, mua sắm một ít ái mộ vật phẩm. Hòn đá tảng ngôi cao vật phẩm đầy đủ hết, chỉ cần có cũng đủ chiến công, bất luận cái gì vật phẩm đều có thể mua được. Nhưng là ở giao dịch khi, trung quy khuyết thiếu một loại cảm giác. Không giống ở ma thành thị tràng, rực rỡ muôn màu thương phẩm bày ở trước mặt, có thể tùy ý ngươi tự do chọn lựa. Giao dịch thời điểm, có thể có kẻ mặc cả, còn có thể đủ lôi kéo cổ hô to. Chỉ lo yên tâm đối phun, không cần lo lắng đánh nhau, có ma thành quy tắc hạn chế, dám ở trong thành động thủ tu sĩ thiếu chi lại thiếu. Đường Linh Ái đã chết loại cảm giác này, đây là hắn sở hướng tới hết thảy, một cái cùng lâu thành thế giới hoàn toàn bất động, rồi lại làm nhân tâm chỉ hướng về hoàn cảnh. Cũng không phải không thích lâu thành thế giới, mà là càng thêm hướng tới vạn giới chư thiên, muốn nhìn đến không giống nhau phong cảnh. Bởi vì không có mặc chuyên trúc chiến giáp, ma thành kinh doanh giả cũng không biết Đường Linh thân phận, ở giao dịch thời điểm không chút khách khí. Nếu là chém rơi quá mức, liền sẽ các loại phương ngôn lời nói quê mùa cuồn phun, trợn tròn đôi mắt phảng phất muốn chém người. Liền tính là giao dịch thành công, cũng đều là hùng hùng hổ hổ. Ở ma thành đi dạo một lần, Đường Linh xem như chân chính chứng kiến thức, đối ma tu cũng có càng thâm nhập hiểu biết. Ở lâu thành tu sĩ giữa, kỳ thật cũng tồn tại biến chủng ma tu, rốt cuộc công pháp buồn vô sai, mấu chốt muốn xem người tu hành phẩm đức như thế nào. Chính là lâu thành thế giới ma tu, cùng chân chính ma tu lại có khác biệt, các loại lung tung rối loạn truyền thừa, quả thực làm người hoa cả mắt. Hơn nữa này đó truyền thừa, có rất nhiều đều tồn tại tệ đoan, chỉ biết đem người tốt hoàn toàn luyện phế. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ có rất nhiều ma đạo tu sĩ, đem này đó truyền thừa tôn sùng là khuôn mẫu chí bảo. Cứu này nguyên nhân, chính là bởi vì nội tình khuyết thiếu, căn bản vô pháp phân biệt tốt xấu. Đương nhiên cũng có khả năng là căn bản không lựa chọn. Đồng thời Đường Linh cũng phát hiện, kỳ thật rất nhiều ma tu xuất hiện, hoàn toàn chính là vận mệnh sở dẫn tới. Bọn họ ban đầu thời điểm, có lẽ cũng mãn suy chính nghĩa, muốn giúp đỡ chính nghĩa chém giết tà ma. Kết quả vận mệnh vô thường, Đồ Long thiếu niên trung thành ngắc lòng, mặc kệ có nguyện ý hay không, chung quy sống thành chính mình chán ghét bộ dáng. Cùng loại chuyện như vậy, ở hiện giờ vết rách lãnh địa căn bản không tồn tại. Từ bắt đầu tu hành kia một ngày, vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ sẽ có vô số lựa chọn bại ở trước mặt. Căn cứ chính mình đặc điểm yêu thích, làm ra nhất thích hợp chính mình lựa chọn, hơn nữa mỗi một cái đều là kim quang đại đạo, chỉ cần kiên trì liền tất nhiên sẽ thành tài. Làm người cực kỳ hâm mộ tu hành hình thức, khiến cho lâu thành thế giới nhân tài đông đúc, chưa bao giờ khuyết thiếu chân chính tinh anh. Đường Linh đang ở lâu thành thế giới, cảm thấy hết thảy theo lý thường hẳn là, chỉ có tới rồi ngoại giới lúc sau, mới có thể ý thức được chênh lệch có bao nhiêu thật lớn. Ở nghỉ phép trong khoảng thời gian này, Đường Linh nhận thức không ít ma đạo tu sĩ, trong đó cũng có không ít đều là bằng phẳng hào sảng hạng người. Đường Linh không có cho thấy thân phận, đối phương cũng không có tìm tòi nghiên cứu, rốt cuộc đây là ma thành kiêng kỵ, dễ dàng sẽ không bại lộ tự thân nền tảng. Qua 10 ngày tà hữu, ma thành vang lên tiếng cảnh báo. Cũng không phải có địch nhân tập kích, mà là thông chi sở hữu sao đổi ngôi cư dân, kế tiếp thời gian bảo trì trấn định. Mỗi khi loại này thời điểm, liền đại biểu cho sẽ có đại sự phát sinh. Ma thành người thủ vệ, giờ phút này toàn bộ ra trận, bốn gã thành chủ đồng thời xuất hiện ở ma thành trên không. Chỉ là mọi người lực chú ý đều bị mặt khác mấy chục đạo thân ảnh hấp dẫn, này đó đều là chân chính thần linh, phóng thích uy áp đủ để cho người cảm thấy hít thở không thông. Lúc này đây biến cố phát sinh phía trước, đám ma tu đối với lâu thành tu sĩ cũng không hiểu biết, chỉ biết đó là cái cường đại tu hành văn minh. Hiện giờ chúng thần ngang trời đứng yên, lại là nhất hữu hiệu tuyên truyền phương thức, là ma đạo tu sĩ vì này sợ hãi động dung. Toàn ở trong lòng báo cho chính mình, cùng với bên người đồng bạn, ngàn vạn không cần trêu chọc lâu thành tu sĩ. Nếu không trời đất này chi gian, sợ là khó tìm chỗ dung thân. Đường Linh giờ phút này liền ở trong thành, một chỗ tiểu quán an tĩnh nhàn ngồi, nghe được tiếng cảnh báo vang lên, hắn cũng đi đến ngoài cửa sổ ngẩng đầu quan khán. Đường thấy vô số thân ảnh, như mây đen cái đỉnh giống nhau buông xuống, Đường Linh trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Trong lòng lại là rõ ràng, an nhàn nhật tử rốt cuộc kết thúc. Liên tại đây một ngày, đệ tứ chiến khu liên hợp quân đoàn, rốt cuộc thuận lợi đến sao đổi ngôi. Thượng trăm cái tu sĩ quân đoàn, số trăm triệu lâu thành tu sĩ, ở cùng một ngày tập thể buông xuống sao đổi ngôi. Bọn họ không phải bình thường tu sĩ, mà là chân chính vạn chiến tinh anh, tùy tiện lấy ra một người lâu thành tu sĩ, đều đủ để trở thành ma đạo trấn áp một phương tồn tại. Một màn này đồ sộ cảnh tượng, bị vô số ma tu chặt chẽ nhớ kỹ, hơn nữa ở ngày sau không ngừng truyền bá. Lâu thành thế giới đệ tứ chiến khu, thông qua ma thành cái này đặc thù con đường, lại một lần nổi danh chư thiên vạn giới. Liên quân chính thức đến, đại biểu nhằm vào huyền tộc chiến tranh, lại có tân một bước tiến triển. Bị giam giữ huyền tộc con dân, phản bội tu hành giới cho săn tay sai, cũng sắp sửa bắt đầu tiếp thu thẩm tra. Cái này công tác cũng không đơn giản, bình thường thần tượng đều không có nắm chắc, cần thiết muốn từ thần vương cường giả ra tay. Kỳ thật liền tính là Đường Chấn, cũng không có tuyệt đối nắm chắc thành công, đi trước ma thành trong quá trình, hắn vẫn luôn đều ở tự hỏi phá giải thủ đoạn. Vê đút vê đút vê đút. Xin giúp đỡ hòn đá tảng ngôi cao, được đến vừa lòng hồi đáp. Có một vị thái cổ thần vương, tinh thông khảo vấn chi đạo, có thể hóa giải huyền tộc ký ức đóng cửa thủ đoạn. Chờ đến thẩm vấn là lúc, vị này thái cổ thần vương có thể ra tay hỗ trợ, tiền đề là chi trả tương ứng thần chi căn nguyên. Cùng thái cổ thần vương làm giao dịch, Đường Chấn đã không phải lần đầu tiên, tự nhiên biết này đó cường giả giá trị con người cực cao. Cũng may lúc này đây phí dụng sẽ từ các đại lãnh địa cộng đồng chia sẻ, bình quân xuống dưới cũng sẽ không thương gần động cốt. Dùng thần chi căn nguyên làm chi trả, đối với thần linh tu sĩ tới nói, xác thật cung cấp với xuất huyết cắt thịt. Đặc biệt là hiện giờ Đường Chấn ở vào tiến giai bên cạnh, đã là thần vương đệ tứ cảnh trung hậu kỳ. Thiết yếu muốn cũng đủ tích lũy, mới có cơ hội đánh sâu vào thứ năm cảnh, nếu là điều kiện không thể thỏa mãn, cũng chỉ có thể chậm rãi tích lũy chờ đợi. Trước đây diện sát thái cổ thần vương, làm Đường Chấn tác dụng chậm 10 phần, chỉ cần nước chảy thành sông, tất nhiên có thể thuận lợi tấn chức đến càng cao trình tự. Chương 4282 cường viện ra tay. Ma thành trung ương khu vực, có một tòa nguy nga cung điện, sớm nhất từng là hoàng cung, có thế tục vương triều tại đây truyền thừa ngàn tái. Sau lại ma tu buông xuống, chiếm cứ này tòa hoàng thành, tiến hành rồi rõ đầu rõ đuôi cải tạo. Cải tạo lúc sau ma thành, bảo lưu lại vốn có hoàng cung, dùng để coi như thành chủ chỗ ở. Huy hoàng hoa lệ kiến trúc, đại biểu cho tối cao địa vị, bị ma thành cư dân sở nhìn lên. Chỉ là hiện giờ, hoàng cung đã thay đổi chủ nhân. Đệ tứ chiến khu chúng thần đem, giờ phút này tề tụ một đường, đồng thời nhìn về phía nơi sân trung ương. Bị bắt lấy trấn áp viên tộc con dân, còn có độc ma người này, hiện giờ đều bị tụ tập đến cùng nhau. Đặt mình trong với nửa trong suốt vật thể chung, biểu tình động tác đọc lại, phản phất bị phong ấn tại hổ phách trùng côn trùng. Nay không chỉ là đơn giản giam cầm, mà là sở hữu hết thảy, đều bị cầm tù với khoảnh khắc vĩnh hằng. Đó là cực đặc thù không gian, không có đi tới cùng lui về phía sau, không có quá khứ cùng tương lai, càng không có cảm giác tư tưởng. Chẳng sợ ngàn năm và tái, biển cả biến thành rỗ dâu, cũng sẽ không đã chịu ngoại giới chút nào ảnh hưởng. Đây là thần linh thủ đoạn, phàm nhân căn bản vô pháp làm được. Như vậy thủ đoạn tuy rằng kỳ diệu, nhưng là chúng thần cũng đều có thể làm được, lực chú ý vẫn là đặt ở bị giam cầm mục tiêu mặt trên. Đợi thời gian dài như vậy, uyên tộc trước sau vân che sương mù dấu, cũng không biết hôm nay hay không có thể vạch trần đáp án đáp án. Uyên tộc như vậy tồn tại, xác thật là phi thường hiếm thấy, chúng nó điệu thấp mà lại có thể sợ, lặng yên không một tiếng động cắn nuốt tu hành văn minh. Đối với như vậy địch nhân, lâu thành các tu sĩ cảnh giác mà lại hướng tới, ý đồ biết càng nhiều chân tướng. Ma thành bốn gã thành chủ cũng bị mời cùng tham dự, chỉ là đang ở khách nhân vị trí. Đối mặt thành đàn thần linh, bốn gã thành chủ thái độ khiêm tốn, nội tâm lại là run bần bật. Giống như là phàm nhân đối mặt mãnh hổ, có thể cảm thấy được hai bên chi gian chênh lệch, càng biết hai bên tay không ẩu đả, chính mình tuyệt không thắng lợi khả năng. Bọn họ tựa như bốn con sơn dương, thân ở với một đám mãnh hổ cự long giữa, ở kinh tâm động phách trung chậm rãi dày vò. Kỳ thật giờ khắc này chúng thần đem căn bản không có tâm tình để ý tới bốn gã thành chủ, mà là nhìn về phía nhất phía trên đường trấn. Làm liên quân quan chỉ huy, trận này chiến tranh khởi xướng người, thực lực mạnh nhất thần vương tu sĩ, đường trấn không hề tranh luận mà đảm nhiệm chủ chỉ giả. Bắt đầu đi. Đường trấn nói chuyện đồng thời, đã câu thông hòn đá tảng ngôi cao, xin thái cổ thần vương buông xuống ma thành. Trước đây hắn ở siêu cấp vị diện, liền từng có quá như vậy triệu hoán nghi thức, hơn nữa bởi vậy thiếu hạ kết sù nợ nần. Cũng may đường trấn thân gia phong phú, hoàn lại này một tuyệt bút tiền nợ, cũng không có đối tu hành tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Hiện giờ lại lần nữa triệu hoán, tuy rằng là đại gia cộng đồng gánh vác phí dụng, lại như cũ có một loại run sợ cảm giác. Thật sự là đại giới quá mức ngẩng cao, liền tính là đường trấn như vậy thân gia, cũng sẽ cảm thấy đau mình không thôi. Đồng thời thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tấn chức thái cổ thần vương, tự mình thể nghiệm một chút loại này lấy tiền vui sướng cảm giác. Theo triệu hoán mở ra, chúng thần biểu tình trở nên trang nghiêm túc mục, đối mặt thái cổ thần vương như vậy cường giả, ai cũng không dám có chậm trễ chi tâm. Đứng ở bọn họ loại này độ cao, càng biết tu hành có bao nhiêu gian nan, thần vương cảnh là cao không thể phản cảnh giới, thái cổ thần vương cơ hồ cùng cấp với thần linh trong mắt chân thần. Thử hỏi như vậy tồn tại, lại như thế nào dám không bảo trì cung kính? Bốn gã ma thành chi chủ, cảm nhận được khủng bố thần vương hơi thở, giờ khắc này đã sủi lơ như bùn. Dùng ngước nhìn ánh mắt, nhìn về phía chậm rãi ngưng tụ thân ảnh, theo bản năng muốn quỳ lạy cung nên. Cung nên các hạ buông xuống. Liền tại đây một khắc, chúng thần đem cùng kêu lên mở miệng, đối với buông xuống thân ảnh tỏ vẻ kính ý. Buông xuống chính là một đạo thân niệm, đồng dạng cũng có thể tính làm bản tôn, là thần vương mới có thể nắm giữ cường hãn thủ đoạn. Không cần khách khí, lão phu chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Buông xuống này đạo thân ảnh, bộ mặt mơ hồ không rõ, làm người vô pháp phân biệt chân dung. Xuất hiện tình huống như vậy, hiển nhiên là cố tình mà làm. Mỗi một người thái cổ thần vương đều là cường đại mà thần bí tồn tại, thói quen bản tính cũng là các không giống nhau. Đối với bọn họ hành vi, nếu muốn thói quen thích ứng, mà tuyệt đối không phải tìm đường chết đi chọn tật xấu. Nếu không sẽ có cơ hội thể nghiệm đến thái cổ thần vương đáng sợ thủ đoạn. Đệ tứ chiến khu giữa, truyền lưu một cái tin đồn thú vị, mộ vị không biết sống chết thần tướng, đã từng trong lúc vô tình mạo phạm một tôn thái cổ thần vương. Thái cổ thần vương có đại độ lượng, cũng không có quá độ truy cứu việc này, chỉ là thuận miệng nói một câu sấm luôn. Tương lai một vạn năm, không cần ở một chỗ dừng lại một tức. Nhìn như đơn giản một câu, lại làm cái kia xui xẻo ra hỏa ăn tận đau khổ, thời khắc đều ở vào vận động trạng thái. Hắn căn bản không dám dừng lại, nếu không sẽ có đại khủng bố buông xuống, quả thực xui xẻo tới rồi cực điểm. Xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên là thái cổ thần vương nói là làm ngay, hình thành như bóng với hình quy tắc. Làm bị nhằm vào mục tiêu, trừ phi này quy tắc bị phá giải, nếu không tương lai một vạn năm thời gian, khẳng định sẽ không có một lát an bình. Kế tiếp mấy trăm năm, gia hỏa này chịu nhiều đau khổ, quả thực chính là đau đớn muốn chết. Sau lại khuynh tấn toàn bộ thân gia, thỉnh người hướng thái cổ thần vương bồi tội, lúc này mới từ cực khổ giữa thoát khỏi ra tới. Người ngoài trừ nghe việc này, chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng, chính là cẩn thận cân nhắc liền sẽ giác ngộ, thái cổ thần vương quả thực đáng sợ dị thường. Giống như vậy tồn tại, nếu là theo dõi nào đó mục tiêu, căn bản là không cần tự mình ra tay. Chỉ là một câu mà thôi, liền đủ để cho một người thần linh hỏng mất, cuối cùng không thể không ngoan ngoãn xin tha. Nếu là muốn diệt sát, có lẽ cũng không phải việc khó, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố dị thường. Trên đời sự tình chính là như thế, biết đến bí mật càng nhiều, trong lòng tính sợ liền càng dày đặc. Ngây thơ vô tri mới có thể không sợ thiên địa, theo thực lực càng ngày càng cường, dần dần liền sẽ kính thiên sợ thần. Vung xuống thái cổ thần vương, trực tiếp duỗi tay một lòng tay, thẩm vấn đối tượng biến hóa vì từng đoạn chất lỏng. Tốc độ mau đến mức tận cùng, căn bản vô pháp phản ứng lại đây. Mọi người thấy vậy tình cảnh, trong lòng âm thầm khiếp sợ, không hiểu được ra sao nguyên lý, lại biết tuyệt đối không phải là lung tung thao tác. Đường Chấn nhìn không chớp mắt, nhìn thái cổ thần vương thao tác, đáy lòng lại ẩn ẩn có một tia hiểu được. Chất lỏng trạng thái tù nhân, như cũ không chút sức mẻ, nhưng là bên trong lại có lưu quang thoáng hiện. Phảng phất cá trạch giống nhau, không ngừng bay múa xuyên qua, vừa thấy liền biết thực không thích hợp. Tới rồi giờ khắc này, mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra được tới, lưu quang hẳn là chính là vấn đề căn nguyên. Chỉ cần đem lưu quang lấy ra, hẳn là có thể đủ bài trừ cấm chế. Nói đến sự tình đơn giản, muốn làm được lại thiên nan và nan, ở đây sở hữu người tu hành cũng chưa biện pháp hoàn thành loại này nháy mắt thay đổi. Đường Chấn cũng là lòng tràn đầy thán phục, thái cổ thần vương cường giả danh bất hư truyền, giơ tay liền đem vấn đề nhẹ nhàng giải quyết. Ở đây người tu hành chung, có lẽ chỉ có Đường Chấn nhất rõ ràng, làm được điểm này có bao nhiêu khó khăn. Nguyên bản chém giết thái cổ thần vương, trong lòng một tia kiêu ngạo tự mãn, liền vào giờ phút này tan thành mây khói. Trong lòng càng thêm rõ ràng, Hồ Cản Sụ lúc trước thắng lợi xác thật may mắn. Nếu là lúc trước địch nhân, đổi thành trước mắt thái cổ thần vương, kết cục quả thực không dám tưởng tượng. Sự thật tuy rằng như thế, lại cũng sẽ không ảnh hưởng Đường Chấn tự tin, hắn sợ làm hạ sự tình, đủ để cho bất luận cái gì thần vương kinh ngạc cảm thán không thôi. Vung xuống vị này thái cổ thần vương, đồng dạng nhìn thoáng qua Đường Chấn, mãn đường thần linh giữa, Đường Chấn là hắn duy nhất đến chú ý đối tượng. Rồi tay nhẹ nhàng một chảo, lưu quang đã bị lấy ra tới, ở thoát ly thân hình ngay lập tức chi gian, thế nhưng trực tiếp tạc vỡ ra tới. Liên tính là thái cổ thần vương, đều không thể ngăn chặn loại này biến hóa. Này liên tộc thủ đoạn có chút ý tứ, cùng bọn họ giao tiếp, nhớ rõ muốn cẩn thận một chút. Thái cổ thần vương thuận miệng nói, lại đối với mục tiêu phất phất tay, vài tên liên tộc con dân lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nhớ rõ kịp thời đưa tiền, đừng chờ ta tự mình tới cửa thảm muốn. Thái cổ thần vương nhẹ giọng nói, giọng nói vừa mới rơi xuống, Vĩ Nạn thân ảnh đã biến mất vô tung. Chương 4283 đầu mới mới. Thái cổ thần vương rút lui, chúng thần đem cao giọng cung tụng. Trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi, đối phương chỉ là buông xuống vài phút, liền kiếm lấy rộng lượng thần chi căn nguyên. Đây là bằng thật bản lĩnh kiếm tiền, chúng thần đem cũng chỉ có thể hâm mộ, căn bản không có noi theo khả năng. Kế tiếp, khiến cho chúng ta công bố đáp án. Đường Chấn khép cười một tiếng, thần niệm bao phủ lan tràn mà đến, bắt đầu tra xét tủ binh che giấu ký ức. Nếu là trước đó, Đường Chấn có gan như vậy thao tác, liền sẽ kích hoạt huyền tộc phòng ngự hệ thống. Bị khảo vấn mục tiêu nháy mắt liền sẽ biến thành ngu ngốc, sẽ không được đến bất luận cái gì thu hoạch. Liên tính là sử dụng bí pháp, có thể đạt được một ít ký ức, kỳ thật cũng chỉ là huyền tộc cố ý thiết trí bẫy dập. Nếu tin là thật, liền vô cùng có khả năng rơi vào trong hầm. Độc Ma chính là tạo giả chuyên gia, nhiều năm trước bị huyền tộc khống chế thu phục, vẫn luôn cam tâm tình nguyện đảm đương tay sai, khắp nơi du tẩu chấp hành phá hư nhiệm vụ. Làm trung thực tay sai, hại nhiều văn minh, có thể nói là tội không thể thứ. Vì phòng ngừa tiết lộ bí mật, huyền tộc cũng ở trên người hắn động tay động chân, phòng ngừa quan trọng bí mật tiết lộ. May mắn quan chỉ huy hành sự ổn thỏa, không có nóng lòng cầu thành khảo vấn, tất nhiên sẽ tổn thất một cái quan trọng tình báo nơi phát ra. Nhưng là hiện giờ, trải qua thái cổ thần vương xử lý, hai họa ngầm đều đã toàn bộ tiêu trừ. Đường Chấn không cần tốn nhiều sức, liền đọc vào tay muốn tin tức. Liên ở cùng thời gian, mặt khác lãnh địa đại biểu nhóm cũng trước mắt không chuyển mắt nhìn Đường Chấn. Bọn họ cũng rất muốn biết cùng nguyên tộc có quan hệ tin tức. Lại không nghĩ lúc này, Đường Chấn hơi hơi mà lắc lắc đầu, sau đó đem tin tức lựa chọn cùng chung. Chúng đại biểu trong lòng trầm xuống, cũng không có nói cái gì, mà là vội vàng tìm đọc vừa mới đạt được ký ức. Chờ đến sau khi xem xong, bọn họ biểu tình cũng là như thế. Nay nguyên tộc thật sự giàu hoạt, thế nhưng cẩn thận đến như thế trình độ. Một người lãnh địa đại biểu mang đến, trong lời nói mang theo bất đắc dĩ phẫn nộ, giờ phút này hắn cũng rốt cuộc lý giải vì cái gì Đường Chấn sẽ lắc đầu than nhẹ. Nguyên lai này đó huyên tộc tù binh đồng dạng không biết quá nhiều tin tức, chỉ biết ở huyên tộc mọc lên như nấm, kiến có rất nhiều bí mật căn cứ, lại trước nay không biết tổng bộ ở địa phương nào. Phong ấn hạt manh mối, đối phương đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả, có được cũng chỉ là ám có thể sử dụng quyền. Có một chút yêu cầu chú ý, chính là huyên trong tộc bộ cấp bậc rõ ràng, bình thường con dân đều chỉ là bình dân hoặc hơn tước, còn có càng cao cấp tước vị, thậm chí còn có vương hầu quân chủ, giai cấp nghiêm ngặt mà lại khổng lồ. Cấp bậc càng cao con dân, được hưởng quyền lợi liền càng nhiều. Tuyệt đại đa số huyên tộc con dân chính là cùng loại với người làm công giống nhau tồn tại. Liên tỷ như trước đây tập đoàn Nguyên lão, bọn họ chính là một đám người dựng nghiệp, chỉ là bình thường nhất bình dân giai tầng. Làm huyên tộc con dân, có thể từ huân quý trong tay đạt được tài nguyên, phát triển lên lúc sau nhất định phải muốn thành lần trả lại. Trước mắt vài tên tù binh, đồng dạng cũng là huyên tộc bình dân, vì một vị tên là qua người huyên tộc quý tộc cung cấp phục vụ. Đối với chính mình cố chủ, bọn họ hiểu biết cũng không phải rất nhiều, chỉ là dựa theo đối phương yêu cầu làm việc. Mượn tình báo cùng tài nguyên, chờ đến sau khi thành công liền sẽ đạt được tương ứng lợi nhuận chia làm. Lần này được đến tình báo tin tức, xác thật rất có giá trị, lại xa không có trong tưởng tượng như vậy làm người kinh hỉ. Cũng may đối phương có căn cứ tồn tại, hơn nữa còn có một đoàn đồng lõa, nếu là có thể phá được cũng bắt được, nghĩ đến sẽ được đến không nhỏ kinh hỉ. Đến nội liên tộc tổng bộ, còn cần chậm rãi tìm hiểu, không thể đủ nóng vội. Các đại lãnh địa đại biểu lục tục hoàn thành ký ức đọc lấy, trong lòng đồng dạng cũng có chú ý. Thà mặc kệ giá trị như thế nào, chỉ cần phát hiện mục tiêu, nhất định phải muốn triển khai hành động. Phát hiện một chỗ liền diệt một chỗ, thông qua loại này như tắm ăn lên thủ đoạn, đối với huyên tộc không ngừng triển khai rửa sạch. Một chỗ hai nơi tổn thất, có lẽ không đến mức thương gần động cốt, nhưng nếu là liên tục không ngừng rửa sạch, liền tính là huyên tộc cũng không chịu nổi. Vì tránh cho tiếp tục tổn thất, huyên tộc khẳng định sẽ áp dụng thủ đoạn, tránh cho tình huống tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Nếu huyên tộc như vậy đi làm, chẳng khác nào rơi vào lâu thành tu sĩ bấy dập, chỉ cần bị bắt lấy dấu vết, lâu thành tu sĩ tất nhiên sẽ theo đuổi không bỏ mà triển khai công kích. Không cần quá nhiều thương thảo, cũng đã làm ra quyết đoán, lập tức đối huyên tộc căn cứ phát động công kích. Ma thành cái này địa phương, có thể dùng để coi như lâm thời căn cứ, lưu lại một bộ phận lâu thành tu sĩ trưởng kỳ đóng giữ. Này đó đều là việc nhỏ, tự nhiên sẽ có người phụ trách xử lý. Thương thảo sau khi chấm dứt, liên quân liền chuẩn bị lại lần nữa xuất chinh. Ở ma đạo tu sĩ như chút được gánh nặng trong ánh mắt, lâu thành liên quân lại lần nữa khởi hành, thẳng đến nguyên tộc che giấu bí mật căn cứ. Ma thành các bốn vị thành chủ, có ba gã thành chủ tùy quân xuất chinh. Nghe tới tựa hồ là chuyện xấu, chính là đương nhận được thông chi thời điểm, vài tên thành chủ lại như chút được gánh nặng. Đây là cấp ma thành bốn chủ cơ hội, đại biểu chuyện quá khứ xóa bỏ toàn bộ, nếu là cự tuyệt tham dự hành động, nhất định phải muốn thừa nhận lâu thành tu sĩ trừng phạt. Bởi vì tam thành chủ phản loạn, là ma thành bốn chủ tình cảnh gian nan, nếu là lâu thành tu sĩ không thuận theo không buông tha, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Hiện giờ được đến cơ hội, có thể biểu hiện một phen, bọn họ tự nhiên không dám cự tuyệt. Còn có một người thành chủ lưu lại, vì lâu thành tu sĩ cung cấp phụ trợ, làm liên quân phía sau căn cứ, thế tất muốn gánh vác càng nhiều nhiệm vụ. Có thể nói ở Lạng Yên không một tiếng động gian, ma thành cũng đã thuận lợi đổi chủ, trở thành ở đệ tứ chiến khu hải ngoại lãnh địa. Chính là tất nhiên phải có một bước, cũng là lâu thành tu sĩ chinh chiến lệ thường. Mặc kệ như vậy rồi rào địa phương không thu, kia mới là chân chính ngu xuẩn hành vi. Ngàn vạn không cần xem thường sao đổi ngôi, nơi này nếu là kinh doanh thích đáng, có thể cung cấp rộng lượng tu hành tài nguyên, cùng với cũng đủ nhiều tình báo tin tức. Lâu thành thế giới cường đại, không chỉ có nguyên với bên trong phồn hoa, vô số hải ngoại lãnh địa đồng dạng công không thể không. Không có trồng chất tân tài, không có khả năng làm ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, ma thành bị thu vào trong túi sẽ chỉ làm ngọn lửa trở nên càng thêm tràn đầy. Các đại lãnh địa điều tra đoàn đội sẽ trước một bước rời đi, phụ trách điều tra cùng dò hỏi tình báo. Đường Ninh cũng là như thế, sắp lao tới tiền tuyến. Kết quả đúng lúc này, đoàn đội thành viên nhận được mệnh lệnh, có cao tầng sắp tiến đến xem xét an ủi. Đối với chuyện như vậy, đoàn đội thành viên đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì trước đây ưu tú biểu hiện, điều tra đoàn đội thu được không ít tán thưởng, đồng dạng cũng được đến phong phú khen thưởng. Mỗi một người đoàn đội thành viên đều đối khen thưởng phi thường vừa lòng, biết chính mình máu tươi không có bạch lưu. Có tình cảm, có chỗ lợi, công chính công bằng, thử hỏi như vậy trận doanh ai không giữ gìn. Lâu thành tu sĩ lực ngưng tụ cường đại, trung thành mà lại dũng mãnh, cùng phong phú khen thưởng cơ chế mật không thể phân. Đặc biệt là vết rách lãnh địa, ở khen thưởng phương diện càng là không chút nào bùn xịn. Bởi vì khởi bước quá muộn, hơn nữa đáy quá mỏng, dẫn tới vết rách lãnh địa tổng hợp xếp hạng trước sau ở đệ tứ chiến khu mặt sau cùng. Đường trấn quá mức cường hãn, đổi lấy dựa trước chiến lược xếp hạng, lại không thể ảnh hưởng chỉnh thể thực lực. Vì giải quyết chuyện này, Đường trấn quyết định tiềm tàng với dân, đem lại bộ phận tài nguyên phân phối cấp lãnh địa cư dân. Loại này khẳng khái làm lợi hành vi, sát thật tương đương có hiệu quả, làm lãnh địa cư dân thực lực bay nhanh tăng lên. Đường lãnh địa cư dân trưởng thành lên, liền sẽ đối lãnh địa tiến hành phụng dưỡng ngược lại, lẫn nhau chi gian lẫn nhau trưởng thành. Đây là một loại tốt tuần hoàn, chỉ cần có thể chặt chẽ đem khống, tương lai thu hoạch chỗ tốt sẽ càng ngày càng nhiều. Con, chuyện này nói đến đơn giản, muốn làm được lại không dễ dàng. Rốt cuộc có rất nhiều lãnh địa, kỳ thật chính là cao tầng tu sĩ chuyên dụng máy ATM, thường thường khuynh tận toàn bộ tài nguyên, chỉ vì bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ cấp cao. Năm rộng tháng dài dưới, yêu cầu bồi dưỡng tu sĩ cấp cao càng ngày càng nhiều, phân phối tài nguyên chiếm so càng lúc càng lớn, bình thường tu sĩ phân phối tài nguyên tự nhiên cũng sẽ tùy theo giảm bớt. Tuy rằng tồn tại loại này tệ đoan, chính là các đại lãnh địa gia đại nghiệp đại, liền tính là cắt giảm tầng dưới chốt tu sĩ tài nguyên, như cũng sẽ không đối tự thân thực lực tạo thành ảnh hưởng. Vết rách lãnh địa lại không giống nhau, có một cái tự cấp tự túc cường hãn linh chủ, không chỉ có sẽ không ở lãnh địa chung rút máu, thường thường còn sẽ phản bổ một phen. Bởi vì thành lập thời gian đoạn, cao cấp tu sĩ số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, chiếm dụng tài nguyên tỷ lệ cũng không phải đặc biệt nhiều. Càng đừng nói mấy năm nay tới nay, vết rách lãnh địa không ngừng khai cương thác thổ, có được đại lượng hải ngoại căn cứ. Nhỏ yếu vết rách lãnh địa, cứ như vậy nhanh chóng trưởng thành lên, tinh anh tu sĩ giống đầu mùa xuân cỏ dại giống nhau thành đàn xuất hiện. Chương 4284 lại lần nữa xuất kích. Lĩnh chủ tới. Cùng với quan chỉ huy nhắc nhở, chúng tu sĩ đồng thời hành lễ, chiến giáp phát ra đều nhịp tiếng đánh. Đây là lâu thành tu sĩ quân lễ, huyết nhục cùng chiến giáp va chạm, đại biểu cho hào hùng cùng trung thành, cùng với bất khuất kiên cường ý chí. Mỗi một lần xuất chinh, mỗi một lần chiến thắng trở về, đều có thể nghe được như vậy thanh âm, giống như sấm sét sổ vang, đủ để động địa kinh thiên, phóng thích đầy ngập lý tưởng hào hùng. Đường Ninh nhìn về phía Đường Trấn, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, nhà mình lao tổ thế nhưng tự mình ăn ủi, này quả thực chính là vô thượng thủ vinh. Khoảnh khắc xuất hiện tự hào, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh. Dựa theo huyết thống đối phận tới nói, Đường Trấn xác thật là Đường Ninh lão tổ. Nhiều năm thời gian trôi qua, Đường Trấn con cái sớm đã thành gia lập nghiệp, hơn nữa từng người sinh sản ra một đám khổng lồ gia tộc. Mặc kệ là Thánh Long chiến khu, vẫn là vết rách lãnh địa, Đường gia đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Tu sĩ có được ưu tú gen, lại có dài lâu thọ mệnh, hậu thế khẳng định sẽ không khuyết thiếu. Chính mình có bao nhiêu hậu đại, Đường Trấn cũng không phải rất rõ ràng. Nếu là muốn biết tổng số, kỳ thật là rất đơn giản sự tình, chỉ cần bung ra thần niệm cảm giác, là có thể đủ nhìn đến huyết mạch hậu nhân hình ảnh. Trừ phi là cần thiết, Đường Trấn sẽ không làm như vậy, bởi vì hậu đại cũng sẽ sinh ra cảm ứng. Có huyết thống mà vô thân tình khi, lẫn nhau không quấy rầy mới là chính xác nhất cách làm. Huyết mạch chi gian cảm ứng, lại là vô pháp chặn, đương nhìn đến Đường Ninh thời điểm, Đường Trấn liền xác nhận đây là chính mình hậu đại. Đường Ninh, 38 tuổi, Tiềm Long Chỉ Huy Học Viện cao phân tốt nghiệp, tinh thông phủ văn luyện khí, có được 32 cái tiến sĩ học vị, chí hướng là du biến chư thiên vạn giới. Đường Trấn mặt mang mỉm cười, nói ra Đường Ninh cá nhân tin tức, sau đó gật gật đầu. Không tồi, không hổ là ta hậu đại. Bái kiến lao tổ. Đường Ninh được nghe lời này, lại lần nữa đối Đường Trấn hành lễ. Hắn vẫn luôn đem Đường Trấn coi như thần tượng, hâm mộ hắn phong phú trải qua, cùng với đủ loại huy hoàng hành động vĩ đại. Đặt chân vạn giới chư thiên, chém giết cường địch vô số, lấy hèn mọn chi khu thành tựu hành đồ bá nghiệp, là đệ tứ chiến khu công nhận truyền kỳ. Ở Đường Ninh trong mắt, nhà mình lao tổ chính là hoàn mỹ hóa thân, càng là hắn hướng tới cùng bắt trước đối tượng. Chính mình thông tin cá nhân, bị Đường Trấn thuận miệng nói ra khi, làm hắn cảm thấy vinh hạnh đến cực điểm. Biểu hiện của ngươi thực không tồi, không hổ là Đường gia hảo nhi lang, chờ đến lần này chiến tranh kết thúc, ngươi liền cứ việc dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Muốn đi địa phương nào, liền đi chỗ nào. Đối với hậu đại mộng tưởng, Đường Trấn chỉ biết duy trì, rốt cuộc đây là nhất chân quý đồ vật. Đương mộng tưởng không hề khi, sinh mệnh cũng bắt đầu trở nên có lệ, rất khó lại nhìn đến chân chính quan mang. Đường Trấn phải làm sự tình, là làm hậu bối có sung túc chuẩn bị, sau đó lại bước lên chính mình truy mộng chi lữ. Đường Ninh thích ngao du chư thiên vạn giới, khiến cho hắn buông tay đi sớm, tiền đề là có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Trải qua như vậy một hồi chiến tranh, đủ để cho hắn thành thục lên, có thể ứng đối đủ loại ngoại ý muốn chẳng huống. Lúc này lại buông tay, tất nhiên có thể phi đến lại cao lại xa, thậm chí có khả năng trở thành tân truyền kỳ. Đường Trấn cùng hậu bối giao lưu khi, mặt khác lâu thành tu sĩ ở bên quan vọng, cũng là mặt mang hưng phấn. Ở bọn họ trong lòng, Đường Trấn có được địa vị chỉ cao không thấp. Nam Mơ cũng chưa nghĩ đến, Đường Chấn thế nhưng tự mình đã đến, rõ ràng là đối bọn họ khẳng định. Quả nhiên kế tiếp thời gian, Đường Chấn cùng mỗi danh đội viên đều hàn huyên vài câu, đối bọn họ anh dũng tỏ vẻ tán thưởng. Cuối cùng làm cổ vũ, mỗi người đều đạt được một phần thần chi căn nguyên. Nay một phần đặc thù ban thưởng, làm chúng tu sĩ mừng rỡ như điên. Ban cho thần chi căn nguyên, không chỉ có sẽ làm tu sĩ thực lực tiến bộ vượt bậc, còn có thể dễ dàng bài trừ các loại tiến giai gông cùng xiềng xích, càng đại biểu một loại đến từ thần linh tán thành. Bọn họ có thành thần tiềm lực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày nào đó chúng có đứng hàng thần đỉnh thời khắc. Đối với người tu hành tới nói, bước lên trung cực ngưng tụ thần cách, không thể nghi ngờ là nhất hướng tới mục tiêu. Đường Chấn khen thưởng cùng khẳng định, có thể nói là vạn kim khó cầu, làm chúng tu sĩ tương lai tràn ngập ánh sáng. Cũng không có dừng lại lâu lắm, Đường Chấn liền phản hồi viện quân, hắn còn có rất nhiều đại sự phải làm. Bất quá ở trước khi đi, hắn vẫn là lấy ra một quả phá giới thần phù, giao cho đoàn đội quan chỉ huy. Đối với chính mình hạ vị thần, Đường Chấn đồng dạng không tiếc tán thưởng, cũng ban thưởng một phần chân quý thần vương căn nguyên. Đối với quan chỉ huy tới nói, này một phần thần vương căn nguyên càng thêm quan trọng, giống như là nước chắt điểm đậu hũ giống nhau, có thể nhanh hơn thần chi căn nguyên ngưng tụ. Đương nhiên loại này ngưng tụ hiệu quả cũng không sẽ vĩnh viễn liên tục, mà là sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần biến mất. Nay một phần thần vương căn nguyên, đồng dạng cũng sẽ bị quan chỉ huy hấp thu, xem như được đến song trọng chỗ tốt. Như thế phong phú khen thưởng, làm quan chỉ huy vừa mừng vừa sợ, vội vàng đối với Đường Chấn bái tạ. Không cần đa lễ, lần sau lại đụng vào đến nguy hiểm thời điểm, không cần đau lòng phá giới phủ. Thứ này không có có thể luyện chế, nhưng nếu là các ngươi không có, là nhiều ít phá giới phủ đều không thể đền bù tổn thất. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, vỗ vỗ quan chỉ huy bả vai, ngay sau đó liền xoay người rời đi. Cùng tiễn lĩnh chủ đại nhân. Quan chỉ huy túi người hành lễ, đối với Đường Chấn càng thêm kính sợ, chỉ nghĩ có thể lập hạ lớn hơn nữa công văn. Chỉ có như vậy đi làm, mới có thể đền đáp tổ thần ân trọng. Đường Chấn rời khỏi sau, điều tra đoàn đội lập tức khởi hành, thẳng đến Uyên tộc bí mật căn cứ. Cần thiết ở liên quân đến phía trước, hoàn thành tình báo manh mối thu thập, lại phối hợp liên quân phát động toàn diện công kích. Trong lúc phát hiện ngoài ý muốn tình huống, có thể xét xử lý, có cực đại khả năng cùng địch giao phong. Trên chiến trường thay đổi bất ngờ, bất luận cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh, chỉ có thể nói một khi bước lên hành trình, liền vô pháp xác định hay không còn có đường về. Lâu thành liên quân rời đi Ma thành, theo an toàn lộ tuyến không ngừng đi tới, có điều tra đoàn đội phụ trách tránh lộ, trên cơ bản sẽ không có ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Hiện giờ lâu thành liên quân ngược lại hy vọng địch nhân xuất hiện, như vậy là có thể đủ buông tay chém giết một phen. Cố Tình Nguyên tộc giàu hoạt vô cùng, cho dù là cường đại đến loại trình độ này, làm việc thời điểm như cũ che che giấu giấu. Nếu không phải Đường Chấn cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn phát hiện Nguyên tộc bí mật, không biết còn sẽ có bao nhiêu tu hành văn minh thụ hại. Trong quá trình tiến lên, về Nguyên tộc phân tích tham thảo, lại là một khắc đều chưa từng đỉnh quá. Lúc này đây Ma thành hành trình, kỳ thật cũng có không nhỏ thu hoạch, ít nhất đã biết Nguyên tộc giai cấp phân chia, minh bạch địch nhân so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Nguyên tộc bình thường con dân, xem như hèn mọn tồn tại, lại cũng giới hạn trong nguyên trong tộc bộ. Tại ngoại giới văn minh trong mắt, bọn họ lại là khủng bố hóa thân, ở các loại công nghệ đen thêm vào hạ, thỏa thỏa chính là diệt thế ma vương. Bọn họ thông qua hủy diệt cắn nuốt, đạt được chính mình sinh trưởng chất dinh dưỡng, cường tráng tự thân đồng thời, đối chủng tộc phụng dưỡng ngược lại cũng sẽ tùy theo tiến hành. Tộc nhân phát triển càng tốt, chủng tộc liền sẽ càng thêm cường đại. Giống như là một nhà ngân hàng, không ngừng hướng ra phía ngoài phát cho vay, theo sau là có thể đủ quần quần không ngừng thu lợi tức. Vô số năm thời gian trôi qua, trời biết cái này thần bí chủng tộc rốt cuộc bành trướng tới rồi loại nào trình độ. Không chút nào khoa trương nói, cái này danh điều chưa biết, điệu thấp đến làm người khiếp sợ thần bí văn minh, thậm chí có cùng lâu thành thế giới gọi nhịp tư cách. Càng là phân tích nghiên cứu, chúng tu sĩ liền càng cảm thấy chấn động cảnh giác. Cho rằng ở đối phó Huyên tộc khi, dùng hết sở hữu sức lực, làm nhất hư tính toán, tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Theo đại quân một đường đi trước, phía trước tình báo không ngừng đưa đạt, lại không phải cái gì quá tốt tin tức. Điên đảo Ma thành hành động thất bại, tin tức đã chuyển quay lại Huyên tộc căn cứ, đối phương cũng áp dụng tương ứng thi thố. Đi trước bí mật căn cứ trên đường, Huyên tộc bày ra đủ loại mai phục, trong đó một ít đã bị điều tra đoàn đội kích phát bấy dập lúc sau, chiến đấu cũng đem tùy theo mà đến. Đối với Huyên tộc phục binh, điều tra đoàn đội đều là xúc chi tức đi, hơn nữa kịp thời tiến hành đánh dấu. Giống như là tận tâm tận trách quét mìn giả, vi hậu mặt liên quân sáng lập an toàn con đường, tự thân lại gánh vác thật lớn nguy hiểm. Làm tra xét đoàn đội, như vậy nguy hiểm không thể tránh né, vốn chính là ở mũi đao trung hành tẩu, ở địa ngục bên cạnh bồi hồi. Không có đủ thực lực, căn bản cũng không có tham dự tư cách. Đường Chấn hạ đạt mệnh lệnh, toàn quân gia tốc đi tới, bằng nhanh tốc độ sát hướng Nguyên tộc lão xảo. Chương 4285 thông đạo sáng lập. Một mảnh trống trải tinh vực, sạch sẽ có chút đáng sợ. Sao trời tuy rằng rộng lớn vô ngần, lại trải rộng rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật, giống như là một ly nhìn như sạch sẽ hồ nước, bên trong kỳ thật có rất nhiều vi sinh vật cùng tạp chất mạnh vụn. Sao trời cũng là như thế, chỉ là bởi vì quá mức thật lớn, cho nên thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Trước mắt này phiến sao trời, lại phảng phất bị thủy tẩy quá giống nhau, không có thiên thạch bụi bặm, không có vỡ vụn tinh thể, càng không có vận chuyển hàng tinh hành tinh. Chính là ở mỗi một chỗ khu vực, lại có thể nhìn đến dày đặc sao trời, lấy không thể tưởng tượng phương thức tụ tập ở bên nhau. Phảng phất có vô hình lực lượng, đem chúng nó hấp thụ ở bên nhau, rồi lại trước sau vẫn duy trì cố định khoảng cách. Tụ hợp ở bên nhau không ngừng vận chuyển, hình thành một cái siêu cấp khủng bố thiên thể, tuyệt đối là khó gặp kỳ cảnh. Nơi này phát sinh hết thảy, đủ để điên đảo tưởng tượng, làm người đối chính mình sở học biết sinh ra hoài nghi. Trống rỗng sao trời, đều không phải là trống không một vật, mà là tràn ngập nồng đậm ám có thể. Còn có vô số phong ấn hạt, pha ở trong tối có thể giữa, ám có thể là phong ấn hạt giữ tươi tề, phong ấn hạt càng như là vô hình vô ảnh tiếng sấm. Người tu hành một khi đụng vào, liền sẽ bị tạc đến tan xương nát thịt. Như vậy một mảnh đặc thù tinh vực, chính là người tu hành vùng cấm, có gan tiến vào cái này địa phương, liền cùng cấp với con cá mất nước lên bờ. Đến lúc đó tùy ý đắn đo, sinh tử không thể tự khống chế. Ở bình thường dưới tình huống, không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, hiển nhiên này hết thảy đều là nhân vi tạo thành. Có thể nghịch chuyển thiên địa quy tắc, ngạnh sinh sinh cải tạo một mảnh sao trời, tuyệt đối là không thể tưởng tượng sức mạnh to lớn. Liên tính là thần linh cường giả, cũng chưa chắc có thể hoàn thành loại này cực hạn cải tạo. Liên tính là làm được cùng loại hành vi, lại cũng giới hạn trong một viên tinh cầu, cũng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến một mảnh sao trời. Thần lực có khi nghèo, đều không phải là chân chính không gì làm không được. Các đại lãnh địa điều tra đoàn đội, giờ phút này liền thân ở với nghịch cảnh bên trong, đang ở cùng địch nhân đau khổ chém giết. Tuy rằng tại hành động phía trước đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, cũng biết tao ngộ tình huống sẽ là cỡ nào gian nguy. Chính là thật sự đặt mình trong đó, cũng cùng địch nhân triển khai chém giết khi, mới phát hiện tình huống xa so trong tưởng tượng càng thêm gian nguy. Viên tộc phát triển kinh doanh nhiều năm, hình thành tương đối thành thục nghiên cứu khoa học hệ thống, có thể hoàn mỹ khắc chế người tu hành, làm tự thân chiến lực phát huy đến mức tận cùng. Vô luận là bị ký sinh người tu hành, đảm đương pháo hôi cải tạo người, lại hoặc là hấp thu ám có thể siêu cấp cự thú, đều làm điều tra đoàn đội người tu hành nhóm cảm thấy đau đầu không thôi. Thân ở với hoàn cảnh như vậy chung, bản thân năng lực liền sẽ đã chịu nghiêm trọng chèn ép, sức chiến đấu chỉ có thể phát huy không đến năm thành. Nay vẫn là làm tốt sung túc chuẩn bị, mới có thể đạt được hoàn mỹ trạng thái, đương phụ trợ cùng tăng hiệu quả biến mất, sức chiến đấu sẽ bị tìm được tiến thêm một bước áp chế. Thậm chí có chút thời điểm, bị áp chế không đến một thành. Tình huống như vậy hạ, đầu tiên suy xét liền không phải giết địch, mà là như thế nào mới có thể tự bảo vệ mình. Ác liệt vô cùng hoàn cảnh, cho người ta một loại cảm giác cổ quái, phản phất nơi này là một tòa lồng giam, lâu thành tu sĩ lại chủ động chui vào trong đó. Như vậy hành vi, quả thực là tự tìm tử lộ. Tham chiến lâu thành tu sĩ, lại không như vậy suy nghĩ, càng là đã chịu viên tộc cấp chế, liền càng muốn đem cái này tai họa diệt trừ. Nếu không cứ thế mãi, bọn họ liền sẽ là lớn nhất người bị hại. Chính mình bạn bè thân thích, sở thuộc sở hữu lãnh địa, thậm chí toàn bộ lâu thành thế giới, đều sẽ đã chịu viên tộc tùy ý giết chóc. Nếu là không biết cũng liền thôi, hiện giờ nếu đã phát hiện, nhất định phải muốn dùng hết toàn lực đem này diệt trừ. Mỗi một người lâu thành tu sĩ, đều là cái dạng này ý tưởng. Một viên bên ngoài tinh cầu, đã có hơn phân nửa sổ xuống, tựa như màn thầu bị hung hăng cắn rất một ngụm. Địa tâm trung ương cảnh tượng, rõ ràng hiện lộ ra tới. Ở viên tinh cầu này phía trên, có không đếm được to lớn quái vật, cùng lâu thành tu sĩ chiến làm một đoàn. Một ít quái vật giống nhau ước vạn, sắc ngoài cứng rắn vô cùng, nhẹ nhàng liền có thể bắn ra đến vũ trụ sao trời. Không chỉ có sắc ngoài cứng rắn, đồng thời còn có thể đủ phun ra cốt truy, dễ như trở bàn tay là có thể đủ bắn thủng chiến hạm sắc ngoài. Cứng rắn sắc ngoài mặt trên, còn che kín thần bí hoa văn, cùng trong cơ thể đặc thù khí quan hỗ trợ lẫn nhau. Đây là thiên nhiên ám có thể hấp thu khí, có thể lợi dụng không chỗ không ở ám có thể, bộc phát ra khủng bố sức chiến đấu. Loại này quái vật đều không phải là trời sinh, mà là nguyên tộc cải tạo mà thành. Đương lâu thành tu sĩ xuất hiện thời điểm, quái vật liền từ ngầm không ngừng phun ra mà ra. Lâu thành tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị phá hủy rất nhiều con chiến hạm, tiến lên tốc độ càng thêm chậm chạp. Đây là nguyên tộc thành lập phòng tuyến, nếu là không thể đủ đột phá hóa giải, mặt sau liên quân liền sẽ tao ngộ phục kích. Điều tra đoàn đội tu sĩ không chút do dự, sôi nổi lao tới ven đường tinh cầu, rơi vào mặt đất cùng quái vật chiến đấu. Che giấu vô số quái vật, liên tiếp không ngừng toát ra, ý đồ đem xâm nhập giả diệt sát. Đường Ninh thân khoác cả người trọng giáp, cầm trong tay một phen trường bính chiến truy, đi theo đồng bạn rửa sạch mặt đất quái vật. Ở những cái đó quái vật trong mắt, lâu thành tu sĩ lại là mỹ thực. Một tiếng rít truyền đến, tam đầu quái vật bay vụt mà đến, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Ven đường có ngọn núi chặn đường, đều bị quái vật nháy mắt bắn thủng, phảng phất từng viên không gì chặn được đạn đạo. Lan. Đường Ninh gầm lên giận dữ, trong tay chiến truy về phía trước tạp ra, nặng nề vang lớn không ngừng phát ra. Quái vật cứng rắn sắc ngoài, bị chiến truy tạp thành dập nát, thịt nát cùng huyết thanh đầy trời bay múa. Không hổ là cải tạo quái vật, trong thân thể cũng ẩn chứa kịch độc, có được khủng bố ăn mòn tính. Chỉ là này đó ấu vật, căn bản không thể chạm đến Đường Ninh thân thể. Ở thân thể hắn mặt ngoài, trước sau có năng lượng chấn động, đối kháng ám có thể xâm nhập, đồng dạng cũng có thể chống đỡ thật thể công kích. Như vậy phòng ngự thủ đoạn, cùng loại với võ đạo luyện thể, thuộc về cấp thấp phòng ngự thủ đoạn. Chính là ở trong tối có thể hoàn cảnh chung, lại cố tình tỏa sáng rực rỡ, làm người tu hành có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Chỉ là như vậy chiến đấu, sẽ đối năng lượng tạo thành cực đại tiêu hao, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải tiến hành bổ sung. Bọn họ tại hành động phía trước đã từng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mang theo có thể bổ sung năng lượng linh thạch cùng với đủ loại đan hoàn. Chính là đương tham chiến lúc sau, mới phát hiện hoàn cảnh khắc nghiệt trình độ xa xa vượt qua trước đây mong muốn. Nơi này cũng không phải những cái đó linh khí đoạn tuyệt, không chứa thiên địa năng lượng mạt pháp vị diện, đổi thành như vậy hoàn cảnh, người tu hành tình cảnh còn không đến mức như thế gian nan. Mạt pháp vị diện là một ngụm lãnh bếp, nguyên tộc địa bàn lại là thiêu đốt lòng lò. Khủng bố ám có thể chính là liệt hỏa, người tu hành chính là một khối mỡ, sẽ lấy càng mau tốc độ thiêu đốt tiêu hao. Này đó đều là thực chiến được đến kinh nghiệm, ở tự mình đến phía trước, chỉ dựa vào suy đoán căn bản vô pháp đến ra chuẩn xác số liệu. Đối với phía sau liên quân tới nói, như vậy chiến trường số liệu có được vô pháp đánh giá giá trị. Ở tiến vào chiến trường phía trước, làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, có thể hữu hiệu giảm bớt ngoài ý muốn cùng thương vong. Một tiếng rít gào gào giống truyền đến, lại không phải quái vật, mà là Đường Ninh chiến thú tiểu bạch. Chỉ thấy nó thân thể mặt ngoài, thế nhưng cũng bao trùm thật dày cốt giáp, có thể chống đỡ đến từ quái vật công kích. Đương quái vật bắn về phía chính mình khi, tiểu bạch sẽ đột nhiên nhào lên đi, múa may lợi chảo không ngừng đánh ra. Thực mau này đó quái vật liền sẽ bị nạnh sinh sinh mà trục chết, biến thành từng đống rách nát thịt nát. Mỗi khi lúc này, tiểu bạch liền sẽ tàn nhẫn cắn một ngụm, từ quái vật trên người sẽ xuống một khối huyết đủ. Ngửa đầu một ngụm nuốt vào, trên người lệ khí liền sẽ gia tăng vài phần. Hai bên phối hợp ăn ý, không ngừng rửa sạch quái vật, phá hư chúng nó nguyên bản ngụy trang. Liên quân đi tới lộ tuyến thượng, có từng viên tinh cầu, hiện giờ đều là điều tra đoàn đội rửa sạch mục tiêu. Một phen rửa sạch lúc sau, an toàn thông đạo cũng tùy theo mở ra. Mênh mông quần quật lâu thành liên quân cũng rốt cuộc đến, theo biển sao chi gian thông đạo cực nhanh đi tới. Chương 4286 chiến tranh doanh địa. 69 vòng 69, nhanh nhất đổi mới ta ở dị giới có tòa thành. Liên ở điều tra đoàn đội chịu trở, vô pháp nhanh chóng đi tới khi, lâu thành liên quân đã thuận lợi đến. Liên quân phương thức chiến đấu, càng thêm dứt khoát mà trực tiếp, vô cùng ngang ngược nhảy vào hỗn loạn biển sao. Liên giống như một đầu dã thú, xâm nhập tràn đầy bụi gai cùng thương nhĩ bụi cỏ, không thể tránh khỏi muốn lây dính đầy người thảo hạt. Thậm chí bị cỏ dại vây khốn, vô pháp thuận lợi đi trước. Liên quân cùng nguyên tộc chiến đấu, tại đây một khắc chính thức mở ra. Tiềm tàng với các tinh cầu, đến không hết hung thú quái vật, liên tiếp không ngừng phát động công kích. Tinh thể chi gian không vực, bị này đó hung thú cùng ký sinh quái vật phong tỏa, hợp thành từng đạo phòng ngự cái chắn. Lâu thành liên quân vào giờ phút này, thế nhưng phải đối chiến bốn phương tám hướng địch nhân. Chiến đấu thảm thiết vô cùng, nơi nơi đều là chém giết thân ảnh, bầm thây cùng hài cốt che kín sao trời đại địa. Đến không hết quái vật, là huyên tộc thiết trí phòng ngự đoạn, bọn họ cố ý đem nơi đây chế tạo thành một mảnh vùng cấm, làm người tu hành vô pháp thuận lợi tới gần. Liên tính là chiến tranh khởi xướng, tu sĩ muốn tiến vào trung tâm khu vực, cũng tất nhiên muốn trả giá thảm thiết đại giới. Giờ phút này lâu thành liên quân thừa nhận liên tộc tràn đầy ác ý, đối mặt quái vật điên cuồng công kích, liên quân không có khả năng trước sau né tránh, cần thiết muốn đem này tiêu diệt lúc sau mới có tiếp tục thâm nhập khả năng. Đường vòng mà đi cũng không có khả năng làm được, làm nhà mình địa bàn hao hổ, liên tộc đã đem nơi này chế tạo tích thủy bất lậu. Từ địa phương nào tiến công, kỳ thật đều là giống nhau kết quả, nếu thật sự phát hiện lỗ hổng, có cực đại khả năng sẽ là bấy giờ. Các đại lãnh địa quân đoàn hiện giờ đã toàn bộ ra trận, từng người phụ trách rửa sạch một viên tinh cầu. Khổng lồ mập mạp quân đoàn lành nghề tiến quá trình, sẽ liên tiếp không ngừng phân giải giảm phụ. Quân đoàn thể tích không ngừng co lại, hợp thành một cái thật dài đường nét trận doanh. Đây là tất nhiên phải có chiến thuật, nếu trước sau tụ thành một đoàn, không chỉ có không có cách nào thi triển ra, còn có khả năng bị hoàn toàn gây khốn. Kéo dài chiến tuyến kỳ thật rất nguy hiểm, có khả năng bị tấp tấp cắt đứt, sau đó lại phân mà thực chi. Dám sử dụng loại này chiến thuật, bản thân chính là tự tin biểu hiện. Đem quái vật rửa sạch lúc sau, các đại quân đoàn liền sẽ tiếp tục đi trước, đẩy mạnh tốc độ hoàn toàn phù hợp mong muốn. Chỉ là loại này thế như trẻ che khí thế, sau lưng giấu giếm một tia lo lắng âm thầm, cần biết lại mạnh mẽ nọ tiễn, cũng chung có sức lực hao hết là lúc. Hiện giờ lâu thành tu sĩ, có thể nói là toàn thắng trạng thái, mới có thể đủ thế như trẻ che một đường thắng được. Nhưng càng là thâm nhập trung tâm, tao ngộ địch nhân liền càng cường đại, tự thân tiêu hao cũng liền sẽ càng nhiều. Phản phất chân đạp vũng bùn, hãm sâu lưu xa, rất có khả năng rơi vào một cái không thể tự kềm chế kết cục. Đây là chiến tranh nguy hiểm, cần thiết muốn từ lâu thành tu sĩ gánh vác. Bao gồm đường trấn ở bên trong, liên quân sở hữu thần tướng đều ở đối với chiến tranh tiến hành yên lặng suy đoán. Muốn biết trận chiến tranh này rốt cuộc có bao nhiêu cao thắng lợi tỷ lệ, lại tồn tại cái dạng gì nguy hiểm thai hoàng ẩm, lại căn cứ suy đoán kết quả tiến hành kịp thời điều chỉnh ngăn bài, đây mới là một người tướng xoáy chuyện nên làm. Cố tình đến ra kết quả làm người cảm thấy có chút lo lắng. Cho tới bây giờ mới thôi, còn không biết bên ngoài quái vật có bao nhiêu, chiến tranh tiêu hao lại là tương đương thật lớn. Nếu là trường kỳ dừng lại ở bên ngoài, chiến tranh dự trữ rất có thể sẽ tiêu hao không còn, nối tiếp xuống dưới chiến đấu tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Trước đây nghĩ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp sát nhập viên tộc căn cứ trung tâm, hiện giờ xem ra sợ là không có biện pháp đạt thành. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, các loại ngoại ý muốn tình huống đều cần thiết muốn suy xét, xác nhận tốt nhất chiến thuật không thể thuận lợi chấp hành, tân chiến thuật cũng tùy theo sinh thành. Không thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, vậy lựa chọn thận trọng từng bước. Giả thiết cực hạn khoảng cách, thành lập một tòa nghỉ ngơi chỉnh đốn đóng quân doanh địa, nghỉ ngơi dưỡng sức sau lại tiếp tục xuất kích. Như vậy trạng thái chiến đấu, cùng loại với hai quân đối chọi, tránh cho địch nhân dĩ giật đãi lao, liên quân cũng không đến mức mệt mỏi ứng chiến. Đường Chấn là người mạnh nhất, lúc này đây cần thiết tự mình ra, tuyển định nghỉ ngơi chỉnh đốn doanh địa vị trí. Hắn đều không phải là đơn độc hành động, mà là muốn dẫn dắt một đám thần tướng, đảm đương lần này hành động người thủ hộ. Binh quý thần tốc, sẽ càng là một cái chớp mắt lướt qua, căn bản là do dự không được. 20 danh thần tướng tu sĩ, cùng Đường Chấn kết thành trận thế, thoát ly đại quân thẳng đến phía trước. Bằng chúng thần có được đoạn, khẳng định không sợ hung thú chặn lại, thậm chí sẽ không đem che giấu quái vật kích hoạt. Chính là che giấu quái vật, lại bị chúng thần nhẹ nhàng cảm giác, trong lòng cũng trở nên càng thêm cảnh giác. Trước đây Đường Chấn tỏ vẻ, uyên tộc chưa chắc nhược với lâu thành thế giới, lại chưa được đến chúng thần đem nhận đồng. Lâu thành thế giới cường đại, lại chẳng lẽ không phải tầm thường mình có thể so sánh với, uyên tộc có lẽ rất lợi hại, lại cũng vô pháp cùng này đánh đồng. Chính là trước mắt hết thảy, đủ để cho thần tướng nhóm tin tưởng dao động, dần dần tin tưởng Đường Chấn trước đây phán đoán. Nay một đường tiến lên cực xa, lại như cũng không có đến uyên tộc trung tâm căn cứ, vỡ vụn sao trời lại trở nên càng thêm dày đặc. rất nhiều tinh cầu mặt ngoài đều có khai thác quá dấu vết, đồng thời còn có một ít tinh thể rõ ràng trải qua lâu dài thiêu đốt, hiện giờ rồi lại hoàn toàn làm lạnh xuống dưới. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, này lại là huyên tộc. Nếu không phải nhằm vào người tu hành, huyên tộc tuyệt đối coi như là bảo tàng chủng tộc, có được đủ loại thần kỳ đoạn. Chỉ là loại này bảo tàng thường thường sẽ đưa tới mầm tai họa, chỉ có đoạn cường ngạnh mới có thể đủ có được tự bảo vệ mình chi lực. Vì thân tấu chương chưa xong, còn có trang sau Nga không phòng ngừa bị người thương tổn, cũng chỉ có thể chủ động tiêu diệt tiềm tàng địch nhân. Nếu là dựa theo loại này ý nghĩ, huyên tộc hành vi ngược lại không hề như vậy đáng giận. Nhưng phàm là có điểm đầu óc đều sẽ không tin tưởng loại này cách nói, huyên tộc hành động rõ ràng là ở sắm vai săn giết giả nhân vật. Không biết có bao nhiêu mình đã trở thành huyên tộc con mồi, ở lặng yên không một tiếng động gian vẫn diệt với lạnh băng sao trời. Đường Chấn lúc này đây hành động cũng không có tính toán thâm nhập trung tâm, mà là muốn suy xét phía sau quân đoàn hành động năng lực. Đương khoảng cách thích hợp thời điểm, Đường Chấn liền dừng lại xuống dưới, lựa chọn một viên không phải rất lớn tinh cầu. Ở viên tinh cầu này phụ cận có mấy chục viên lớn nhỏ tinh thể lặng lặng huyền phù với sao trời. Đi theo Đường Chấn chúng thần đem bay về phía chúng quanh lớn nhỏ tinh thể, đảm đương rửa sạch cùng bảo hộ chức trách. Đường Chấn một mình một người vung xuống đến mức đi tinh cầu. Nơi này khắp nơi đều có đá cứng, không có một đinh điểm sinh mệnh hơi thở, kịch liệt tinh thể va chạm quá trình để lại dày đặc mà khủng bố hố sâu. Cảm ứng được Đường Chấn đã đến, có rất nhiều nham thạch tạo thành quái vật chiều hắn nơi vị trí chen chúc mà đến, giống như quần quần nước lũ đủ để cắn nuốt hết thảy. Tán. Đường Chấn vừa dứt lời, chen chúc mà đến nham thạch quái vật thế nhưng ở cùng thời gian sụp đổ. Thần niệm khuyết tán mở ra, bao phủ toàn bộ tinh cầu, quần quần thần chi căn nguyên khuyết tán mà ra. Chiến tranh bản thân chính là nuốt vàng cự thú, liền tính là lại tính toán tỉ mỉ, nên tiêu phí cũng tuyệt đối không thể chần chờ. Đường Chấn phải làm sự tình chính là cải tạo viên tinh cầu này, làm nó có thể trở thành một tòa động thiên phúc địa. Phóng thích thần chi căn nguyên, đi theo Đường Chấn thần niệm, lấy cực nhanh tốc độ vây quanh chỉnh viên tinh cầu. Nay một loại thần kỳ vật chất sẽ tuần hoàn chúa sáng thế ý niệm, chuyển hóa thành bất luận cái gì muốn đồ vật. Một viên cục đá, một khối hoàng kim, một đoàn nước trong. Ở chúa sáng thế mắt, vạn vật giá trị cung cấp, hoàng kim cũng không so cắt đất cao quý nhiều ít. Chỉ dùng mấy tức thời gian, này một viên tinh cầu mặt ngoài liền hình thành cùng loại với tầng khí quyển đồ vật. Nó chủ yếu tác dụng chính là ngăn cách ám có thể xâm lấn, sử tinh cầu trở thành phong bế không gian. Con tinh cầu bên trong ám có thể cũng không có bị xa lánh đi ra ngoài, mà là bị Đường Chấn ngay lập tức chi gian hấp thu. Căn bản không ai biết, làm người đau đầu ám có thể cùng phong ấn hạt, Đường Chấn đã sớm đã có giải quyết phương pháp. Nhưng là loại này phương pháp giải quyết, chỉ có thần vương có thể thao tác, bình thường người tu hành liền cảm giác đều làm không được, tự nhiên không có thao tác khả năng. Đúng là nguyên nhân này, dẫn tới Đường Chấn không có biện pháp công khai. Khống chế ám có thể cùng phong ấn hạt đoạn, đồng dạng cũng là nhất hương ngồi, có thể làm các đại lãnh địa không tiếc đại giới phối hợp hành động. Nếu là Đường Chấn trước tiên công khai, liên quân tất nhiên không còn nữa tồn tại, đến lúc đó chỉ dựa vào Đường Chấn sức của một người, căn bản không có khả năng đem liên tộc cái này tai họa diệt trừ. Còn có một cái khác mục đích, chính là dùng để coi như chính mình át chủ bài, phòng bị một ít ngoài ý muốn tình huống. Không chuẩn ở nào đó thời khắc, loại này thao tác ám có thể đoạn, liền sẽ phát huy ra không tưởng được hiệu quả. Thân, tấu chương đã xong, chúc ngài đọc vui sướng. Không. Chương 4287 cải tạo tinh cầu. 69 vòng 69, nhanh nhất đổi mới ta ở dị giới có tòa thành. Theo Đường Chấn thao tác, nguyên bản tràn ngập nồng đậm ám có thể, đối người tu hành ác ý tràn đầy tinh cầu, giờ phút này đã trở nên trống không. Đây là tuyệt đối chân không, không chứa bất luận cái gì tạp chất. Càng là chỗ trống giấy, liền càng phương tiện lạc vẽ tranh, miêu tả một bức to lớn đồ cuốn. Đi qua vô số thế giới, Đường Chấn trong óc có không đếm được thành thục phương án, có thể chế tạo ra một viên hoàn mỹ tinh cầu. Nhưng là này một viên tinh cầu, cũng không phải vì sinh lợi sinh sản, mà là thuần túy quân sự phương tiện. Có rất nhiều công năng, hoàn toàn có thể hủy bỏ, căn bản không có giữ lại tất yếu. Còn có rất nhiều công năng, yêu cầu cường điệu tăng mạnh, chỉ vì càng tốt phục vụ với lâu thành tu sĩ. Theo một niệm dâng lên, tinh cầu mô hình xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt, lại theo hắn ý niệm thao tác, từng tòa liên miên ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngầm các loại khoáng vật cũng bị bay nhanh tụ tập, đều bố trí ở các tiết điểm mặt trên. Nếu là từ chỗ cao nhìn lại, liền sẽ phát hiện này đó ngọn núi tạo hình kỳ lạ, rõ ràng chính là từng miếng to lớn phủ. Lấy thiên địa vì bàn cờ, vạn vật vì quân cờ, hành khai thiên tích địa hành động vĩ đại. Ngang dọc đan sen chi gian, phù pháp trận nhanh chóng thành hình. Đường Chấn qua đi vì chế tạo thân mộ, đã từng ngạnh sinh sinh lôi kéo một viên tinh cầu, còn cải tạo một chỗ mini hắc động. Hiện giờ thao tác, xa không thể cùng với so sánh với. Bố trí phù pháp trận, chỉ là vì càng cao hiệu lợi dụng thiên địa năng lượng, tránh cho không cần thiết tiêu hao tổn thất. Chân chính cường đại phù pháp trận, có thể sinh sôi không thôi, từ không đến có chế tạo thiên địa năng lượng. Đương nhiên loại này năng lượng thay đổi, cũng không phải chống rông sinh thành, mà là cần phải có một cái phức tạp quá trình. Ở trong tối có thể tràn ngập sao trời, kỳ thật cũng không cụ bị loại này điều kiện. Cũng may Đường Chấn có khác đoạn, tỉ mỉ cải tạo phù pháp trận, có thể cắn nuốt vạn vật hóa thành tân tài. Luyện hóa vạn vật quá trình sẽ sinh thành đặc thù vật chất, trải qua phức tạp chuyển hóa liền trở thành thiên địa năng lượng. Tại đây thứ hành động phía trước, Đường Chấn cũng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, sử dụng thời điểm lại nhập ra tùy tục. Ở hắn tinh tế thao tác hạ, nguyên bản chùi lủi tinh cầu, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa. Trung quanh thần linh phụ trách bảo hộ, nhìn thấy một màn này cảnh tượng, trong lòng tràn đầy chấn động cùng hâm mộ. Thần vương cảnh giới Đường Chấn, có bọn họ chưa từng cụ bị sức mạnh to lớn, càng đừng nói hắn bản thân tài nghệ siêu quần, tuyệt phi giống nhau thần vương cường giả. Phù pháp trận tạo nghệ, càng là làm người tự đáy lòng thán phục, thuộc về đệ tứ chiến khu công nhận tồn tại. Có thể có sẽ gần gũi thấy, thật sự là tương đương khó được duyên, đặt ở ngày thường, tiêu phí thần chi căn nguyên cũng chưa chắc nhìn thấy. Thực mau ở tinh cầu mặt ngoài, đã bị phù pháp trận bao trùm, muốn giản giáo đã dựng hoàn thành. Lại có thần chi căn nguyên bị phóng thích mà ra, sau đó bị không ngừng pha loãng, đều phân bố khắp cả tinh cầu. Đường Chấn một tiếng kêu nhỏ, diễn hóa tùy theo bắt đầu. Căn nguyên chuyển hóa vì vô số hạt giống, sái lạc với mênh mông đại địa, bao trùm sở hữu sơn xuyên khe rãnh. Tiện đà hóa thành nước mưa, kéo dài không dứt, dễ chịu khô cạn bùn đất. Hơi nước vân vân, sinh sơ hiện. Liền thấy màu tím rêu phong từ bùn đất phía dưới chui ra, ngay sau đó mặt đất không ngừng lan tràn. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, vô tận đại địa liền thay tân trang, giống như phủ thêm một khối màu tím thảm lông. Liếc mắt một cái ngàn dặm, đều là đồng dạng cảnh tượng, thê lương mà lại xa xưa. Thực mau ở thực vật thảm lông mặt trên, lại nở rộ ra vô số tiểu hoa, chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ đóa hoa, lại tản mát ra nồng đậm thanh hương. Mênh mông trong thiên địa, nhiều ra vô số huyến lệ sắc thái, thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ xa xưa. Đây là chân chính cảnh đẹp, có không cách nào hình dung ý cảnh, cùng thiên địa hòa hợp nhất thể, xem một cái liền say mê này, đồng thời sinh ra không thể miêu tả hiểu được. Đây là thiên địa sơ khai ngộ đạo chi cảnh, thậm chí có thể thấy quy tắc hiện ra, pháp tắc dấu vết càng là tùy ý có thể thấy được. Phàm nhân nếu là đặt mình trong này, căn bản không cần bất luận cái gì nỗ lực, dễ như trở bàn tay là có thể đủ bước lên con đường. Thượng cổ là lúc mỗi người như long, mỗi người đều có phi phàm năng lực, kỳ thật chính là đặc thù hoàn cảnh sở dẫn tới. Giờ khắc này tinh cầu đã có được cư trú điều kiện, sinh linh có thể tại đây sinh sôi nảy nở. Đương nhiên loại này cải tạo trình độ xa xa không có đạt tới Đường Chấn yêu cầu. Ở viên tinh cầu này nằm chỗ địa điểm, phạm vi mấy ngàn dặm diện tích, phân biệt xuất hiện đại biểu ngũ hành sự vật. Có khổng lồ khu mỏ, khắp nơi đều có bảo quặng, phóng thích ngũ hành kim chi lực. Thành công phiến rừng rậm, đại thụ cao tới ngàn thước, phóng thích ngũ hành mộc chi lực. Có diện tích rộng lớn ao hồ, mặt nước sóng nước long lánh, phóng thích ngũ hành thủy chi lực. Có sụp đổ địa huyệt, không ngừng phun ra lửa cháy, phóng thích ngũ hành hỏa chi lực. Có phì nhiêu ngũ sát thổ, ẩn chứa nồng đậm sinh, phóng thích ngũ hành thổ chi lực. Đại biểu ngũ hành chi lực khu vực đều lấy cực nhanh tốc độ sinh thành, thực mau liền ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Có ngũ hành chi lực vận chuyển, hơn nữa phù pháp trận phụ trợ, thiên địa năng lượng bắt đầu chậm rãi sinh thành. Đây là cái không ngừng gia tốc quá trình, quá khứ thời gian càng lâu, sinh thành tốc độ liền sẽ càng nhanh, thiên địa năng lượng cũng sẽ trở nên càng thêm nồng đậm. Giống như là gieo xuống hạt giống, hơn nữa dốc lòng chăm sóc, chờ đến nhất định thời gian lúc sau, liền có thể hưởng thụ được mùa trái cây. Nguyên bản bình thường tinh cầu đã thành công kích hoạt rồi năng lượng hạt giống, kế tiếp chính là linh khí bùng nổ. Giờ khắc này, thân, tấu chương chưa xong, còn có trang sau Nga không tinh cầu, đã có thể bình thường tu hành. Bình thường tu hành vị diện, cũng chính là trình độ như vậy, muốn hình thành hoàn cảnh như vậy, lại yêu cầu vô số năm tích lũy. Ở Đường Chấn thao tác hạ, lại chỉ dùng thời gian rất ngắn, đây là không hơn không kém thần kỹ. Người ở bên ngoài xem ra thực thần kỳ, đối Đường Chấn tới nói lại không đáng giá nhắc tới, hơn nữa như vậy linh khí tiêu chuẩn, xa xa không có đạt tới mong muốn mục tiêu. Muốn liên quân tại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn, loại này năng lượng độ dày xa xa không đủ, cần thiết muốn tiếp tục tăng giá cả mới được. Năng lực kém lượng thế giới, rất khó cung cấp nuôi dưỡng lâu thành tu sĩ. Thực mau tại đây tinh cầu ở ngoài, liền xuất hiện một đám lốc xoáy, không ngừng hấp thu vỡ vụn tinh thể cùng các loại thiên thạch. Không ngừng đánh úp lại quái vật, bị bảo hộ thần tướng nhóm đánh chết, sau đó trực tiếp ném vào lốc xoáy đường. Lốc xoáy giống như là rào thịt, đủ để phân giải thế gian sở hữu, đầu tiên là bung xuống đến tinh cầu bên trong, cuối cùng lại chuyển hóa vì thiên địa năng lượng. Cải tạo tiến hành đến này một bước, chuyện nên làm đều cơ bản hoàn thành, kế tiếp liền yêu cầu thời gian tích lũy. Đồng thời còn muốn toàn lực bảo hộ, tránh cho tinh cầu lọt vào địch nhân phá hư. Ở tràn ngập này ám có thể hoàn cảnh, này viên năng lượng tinh cầu tựa như hắc ám ngọn lửa, sẽ đưa tới vô số hung thú phá hư công kích. Giống như là phát hỏa thiêu thân, cho dù là tan xương nát thịt, cũng cần thiết muốn này mỗi lửa dập tắt. Quả nhiên không bao lâu, càng ngày càng nhiều quái vật xuất hiện, số lượng nhiều đến vô pháp thống kê. Chúng nó nhằm phía tinh cầu, chỉ vì đem này phá hư phá hủy, căn bản không để bụng chính mình tánh mạng. Phụ trách bảo hộ chúng thần đem, giờ khắc này áp lực tăng gấp bội, đối mặt này đó điên cuồng quái vật, giết chóc là duy nhất lựa chọn. Lấy này đó thần linh đoạn, hoàn toàn có thể ứng phó quái vật công kích, thường thường còn sẽ triệu hoán thần phó, hiệp trợ chính mình tiến hành phòng thủ. Bảo hộ chiến tranh thảm thiết vô cùng, không đếm được quái vật bị chém giết, hài cốt bị ném nhập lốc xoáy, cuối cùng trở thành tân tinh cầu chất dinh dưỡng. Bởi vì linh khí tầm bổ, trên tinh cầu này có cây trở nên càng thêm phồn thịnh, thấp bé rêu phong cũng bắt đầu bay nhanh tiến hóa. Biến thành bụi cây, lại biến thành cây nhỏ, lại biến thành cây cối cao to. Đủ loại linh dược linh quả, ở thiên địa năng lượng tầm bổ ra đời thành, tùy thời đều có thể lấy dùng luyện chế. Cùng loại với loại này tiến hóa, vốn là ở tình lý chi, căn bản không cần đại kinh tiểu quái. Vấn đề là viên tinh cầu này công hiệu đặc thù, tuyệt đối không thể đủ mặc kệ tiến hóa, nếu không sẽ có đại lượng tinh quái sinh thành. Nếu không tinh quái tu hành, tất nhiên sẽ tiêu hao thiên địa năng lượng, cung cấp với cùng lâu thành tu sĩ tranh đoạt quý giá tài nguyên. Vì tránh cho quá độ lãng phí, cần thiết muốn ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Đường Chấn nhưng vào lúc này, chế định một cái quy tắc, không chuẩn này một phương thiên địa có vật thành tinh. Quy tắc giả thiết liền phát huy tác dụng, thực vật tiến hóa đến trình độ nhất định, liền sẽ không lại tiếp tục trưởng thành. Đến nôi huyết nhục sinh linh, căn bản là không có sinh thành sẽ, bởi vì quy tắc không cho phép. Làm thế giới này chúa tể, Đường Chấn sở cấm sự tình, tự nhiên không có phát sinh khả năng. Thân, tấu chương đã xong, chúc ngài đọc vui sướng. Không. Chương 4288 cường Hãn Nguyên tộc căn cứ. Một viên hoang phế tinh cầu, hiện giờ đã bộ dáng đại biến, trở thành một chỗ phúc địa động thiên. Đường Chấn cải tạo hoàn thành, kế tiếp chỉ cần tĩnh chờ đại quân đã đến. Căn cứ trước đây tính ra, Lâu Thành Liên quân muốn đến nơi đây, ít nhất yêu cầu một tháng thời gian. Một khắc không ngừng chiến đấu, mới có thể đột phá quái vật phong tỏa. Thời gian này cũng không tính trưởng, so sánh với động một chút mấy trăm năm chiến tranh, chẳng qua là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Nhưng là chiến đấu kịch liệt trình độ, cũng tuyệt đối phi thường hiếm thấy, thô sơ giản lược phòng trường quái vật số lượng, ít nhất cũng muốn ở mấy ngàn trăm triệu trở lên. Địch nhân sắc thật hung tàn, Lâu Thành Liên quân lại cũng chuẩn bị đầy đủ, trên cơ bản sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Chờ đến liên quân đến nơi đây, liền có thể nhanh chóng nghỉ ngơi chỉnh đốn, một lần nữa khôi phục đến đỉnh trạng thái. Lại lấy nơi đây vì khởi điểm, thẳng đến nguyên tộc hang ổ trung tâm. Nếu là ven đường đã chịu trở ngại, không thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sát nhập nguyên tộc căn cứ, liền tiếp tục cải tạo tân tinh cầu. Thận trọng từng bước, thẳng đến đạt được thắng lợi. Đã chịu hoàn cảnh hạn chế, lúc này đây chiến tranh sát thật muốn phiền toái rất nhiều, nhưng là Đường Chấn sớm có chuẩn bị. Chiến tranh kỳ thật cũng không phức tạp, cuối cùng được đến thắng lợi, kỳ thật chính là các loại tài nguyên so đấu đánh cờ kết quả. Muốn được đến càng nhiều, liền thế tất phải hiểu được trả giá. Chờ đợi trong khoảng thời gian này, Đường Chấn cũng không có một mình thâm nhập, mà là lặng lặng chờ đợi liên quân đã đến. Một mình thâm nhập địch doanh, xác thật có cơ hội đạt được càng nhiều tình báo tin tức, lại rất dễ dàng làm liên quân mất đi không chế. Tuy rằng các đại lãnh địa quân đoàn đều có một mình tác chiến năng lực, đồng dạng cũng không thiếu ưu tú quan chỉ huy, chính là không có bất luận cái gì một người thần tướng có được thống lĩnh liên quân tư cách, liền tính là an ý phối hợp hành động, rất nhiều chuyện như cũ yêu cầu hắn làm quyết sách. Xa vô đầu không được, Đường Chấn chính là cầm lái giả, không có bất luận cái gì một người có thể thay thế, đồng dạng cũng không thể dễ dàng ly tịch. Phóng nhãn toàn bộ liên quân, không ai so Đường Chấn càng hiểu biết liên tộc. Đổi thành mặt khác quan chỉ huy Lâu Thành liên quân cùng nguyên tộc tác chiến, rất có khả năng sẽ ở nào đó địa phương phạm phải chí mạng sai lầm. Nguyên tộc thật sự thực đáng sợ, tuyệt không phải yếu đối dễ khi dễ đối tượng, mà là một đầu thế lực ngang nhau hung thú. Hơi có một cái vô ý, mênh mông quần quận Lâu Thành liên quân, liền có khả năng bị nuốt đến liền xương cốt đều không dư thừa. Tin tưởng theo thời gian chuyển rời, nguyên tộc bí mật bị không ngừng mạch trần, mặt khác Lâu Thành tu sĩ cũng sẽ chuyển biến tâm thái, có thể nhìn thẳng vào địch nhân, đem này coi như chân chính đối thủ, triển khai một hồi liên quan đến sinh tử tồn vong chiến tranh. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, còn sẽ có nhiều hơn lãnh địa tham dự tiến vào. Cải tạo tinh cầu tối cao chỗ, Đường Chấn tinh tọa không nói, tựa hồ cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Lại có một tia thần niệm bay vào sao trời chỗ sâu trong, không ngừng hướng tới không biết khu vực kéo dài. Lại qua thời gian rất lâu, chấn động cảnh tượng xuất hiện trước mắt. Đây là một viên bị cải tạo siêu cấp tinh cầu, thoạt nhìn ngăn nắp, mặt ngoài có không đếm được lõm hố cùng ngọn núi, không đếm được hung thú. Tại đây viên cổ quái tinh cầu phụ cận du đãng, ký sinh tu sĩ càng là vô số kể. Trong đó một ít thần thú, hình thể khổng lồ vô cùng, an an tĩnh tĩnh huyền phù ở sao trời. Chúng nó thân thể mặt ngoài rõ ràng trải qua đặc thù cải tạo, vốn dĩ chính là dữ tợn cự thú, hiện giờ càng là đáng sợ đến cực điểm. Không cần nhìn kỹ liền biết, này đó thần thú đều đã bị khống chế, trở thành nguyên tộc cải tạo chiến đấu binh khí. Một khi giải thoát trói buộc, tất nhiên sẽ buộc phát ra khủng bố lực phá hoại. Dựa theo Đường Chấn tính ra, muốn đánh chết loại này cải tạo thần thú, thiết yếu muốn nhiều danh thần tướng lẫn nhau phối hợp. Cùng cấp bậc trong chiến đấu, hình thể khổng lồ giả chiếm cư ưu thế tuyệt đối, một đầu nổi điên lại dũng mãnh không sợ chết thần thú, đủ để cho một đám thần tướng cảm thấy đau đầu. Nếu là đơn đả độc đấu, bị xử lý rất có thể là người tu hành. Ở căn cứ tinh cầu chung quanh, đồng dạng loại hình cải tạo thần thú, số lượng thế nhưng chừng thượng trăm đầu. Cốc cải tạo thần thú số lượng đã vượt qua liên quân thần tướng tổng số, chỉ dựa vào điểm này liền đủ để độ cao cảnh giác. Đây là một hồi đặc thù chiến tranh, thần linh tác dụng phi thường thật lớn, thần linh giới người tu hành, căn bản vô pháp quyết định cuối cùng thắng thua. Một khi chiến đấu bắt đầu, thần tướng bị cải tạo thần thú áp chế, liên quân tình huống tất nhiên phi thường nguy hiểm. Không thể giải quyết vấn đề này, liền không thể dễ dàng triển khai chiến đấu. Trừ bỏ cải tạo thần thú ở ngoài, khẳng định còn có con rối thần linh, nhưng là vô pháp phán định cụ thể số lượng. Thân là thần linh cấp bậc tu sĩ, nếu là muốn che giấu ngủ đông, Đường Chấn cũng không có khả năng dễ dàng tìm được. Trong giới tự nhiên sinh vật, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cho kẻ vồ mồi săn giết cơ hội. Nếu là đều ngủ đông hang ổ, trước sau vẫn không núp ních, kẻ vồ mồi rất có khả năng bị đói chết. Đường Chấn chính là kẻ vồ mồi, con rối thần linh còn lại là ngủ đông điều thú, vì phòng bị Đường Chấn tra xét, hiện giờ đều ở vào ẩn nấp trạng thái. Chờ đến chiến tranh bắt đầu, mới có thể đột nhiên toát ra tới, hơn nữa phát động chí mạng công kích. Trừ bỏ cải tạo tu sĩ ở ngoài, nay một tòa khổng lồ huyền tộc căn cứ, đồng dạng có vô số khoa học kỹ thuật vũ khí. Đường kính mấy vạn km, giống như tinh cầu giống nhau vũ trụ thành lũy, an tĩnh huyền phù ở căn cứ u ám sao trời. Giống như là từng viên hành tinh, quay chung quanh huyền tộc căn cứ phi hành, một khi có địch tỉnh xuất hiện, liền lập tức sẽ bày ra ra giữ tận tư thái. Chỉ cần một tòa vũ trụ thành lũy, là có thể đủ phá hủy một cái văn minh, lớn lớn bé bé vũ trụ thành lũy, ở huyền tộc căn cứ bên ngoài lại có rất nhiều. Nếu này đó còn chưa đủ, liền lại xem phụ cận. Thân, tấu chương chưa xong. Còn có trang sau Nga không những cái đó tinh cầu, chúng nó bị lực lượng thần bí lôi kéo, tạo thành một đạo kín không kẽ hở cái chắn. Nguyên bản đã biến mất dẫn lực, thế nhưng lại quỷ dị xuất hiện, lại rõ ràng ở vào bị thao tác trạng thái. Tinh cầu tạo thành đặc thù lực tràng, chặn lại các loại vật thể tới gần, hình thành một loại cực kỳ cường đại bảo hộ cái chắn. Muốn tấn công nguyên tộc căn cứ, đầu tiên muốn đột phá này một tầng tinh thể phòng ngự, nếu không căn bản không có khai chiến tư cách. Nhìn như sự tình đơn giản, thường thường giấu giếm chí mạng hung hiểm. Nguyên tộc thủ đoạn siêu phàm, có thể dễ dàng thao tác sao trời, mở ra một cái ra vào thông đạo. Lâu Thành tu sĩ muốn tiến vào, lại không có như vậy quyền hạn, ở tìm không thấy con đường dưới tình huống, chỉ có thể đủ dựa vào cậy mạnh xông vào. Chính là như vậy tinh cầu cái chắn, lại sao có thể dễ dàng đục lỗ, liền tính là có thể thành công, cũng tất nhiên muốn trả giá thảm thiết đại giới. Thậm chí còn có một loại khả năng, nguyên tộc thao tác tinh cầu, đối Lâu Thành tu sĩ tiến hành vây công treo cổ. Bất quá Đường Chấn cũng rõ ràng, loại này khả năng tính tương đương thấp, muốn như cánh tay sai sử thao tác tinh cầu, thế tất yêu cầu điều động cực kỳ khổng lồ năng lượng. Trong nháy mắt kia năng lượng tiêu hao, quả thực vượt quá tưởng tượng, nếu là liên tiếp không ngừng thao tác, tạo thành tiêu hao càng là nghe rợn cả người. Liên tính là thần vương tu sĩ, cũng rất khó làm được điểm này. Đổi thành thái cổ thần vương, có lẽ có như vậy năng lực, lại cũng tất nhiên muốn tiêu hao đại lượng thần chi căn nguyên. Nguyên tộc hay không có như vậy thủ đoạn, Vô Cản Sụ Đường Chấn cũng không phải rất rõ ràng, phương diện này tình báo biết chi rất ít, làm hắn vô pháp làm ra chuẩn xác phán đoán. Nhưng là nên có chuẩn bị, lại là một chút đều không thể khuyết thiếu. Nguyên tộc che giấu bí mật, khẳng định không ngừng trước mắt này đó, Đường Chấn lại không có biện pháp thâm nhập tra xét. Ám có thể vốn là tiêu ma thân nghiệm, hình thành cái chắn phòng ngừa tra xét, càng đừng nói ở căn cứ chung quanh, còn có tăng mạnh bản che chắn lực chẳng. Thân nghiệm chỉ cần tiến vào, liền sẽ bị nhanh chóng tiêu ma, mỗi đi tới một bước đều dị thường gian nan. Ngắn ngủn thời gian, Đường Chấn tiêu hao thần chi căn nguyên, liền có thể so với một lần quy tắc xây dựng. Không tính đặc biệt nhiều, lại cũng không tính thiếu, nếu là lại tiếp tục tra xét đi xuống, tiêu hao sợ là muốn gia tăng gấp 10 lần gấp trăm lần. Chiến tranh tùy thời đều sẽ bắt đầu, Đường Chấn không có khả năng tùy ý tiêu xài, đi tra xét một ít giá trị không lớn tình báo. Trước mắt đã biết này đó, liền cũng đủ làm người đau đầu, yêu cầu nghiêm túc cân nhắc phá giải phương pháp. Thân, tấu chương đã xong, chúc ngài đọc vui sướng. Không. Chương 4289 thần niệm suy đoán. 69 vòng 69, nhanh nhất đổi mới ta ở dị giới có tòa thành. Đường Chấn đem thần niệm thu hồi, đồng thời lâm vào trầm tư. Nguyên tộc căn cứ phòng ngự cường độ xa xa vượt qua trước đây mong muốn, này cũng cấp chiến tranh gia tăng rồi quá nhiều không xác định tính. Trước đây liền có phán định, nguyên tộc có thể cùng Lâu Thành thế giới gọi nhịp, hiện tại xem ra quả nhiên. So sánh với Lâu Thành thế giới Quảng Mã Bắc, nguyên tộc càng thêm tiểu mà tinh, không phải đem địa bản tụ hợp ở bên nhau, mà là phân tán với chư thiên vạn giới. Tán có tán chỗ tốt, tụ có khuyết điểm. Liên tỷ như trước mắt này tòa nguyên tộc căn cứ, nó quy mô kỳ thật cũng không tiểu, tuy rằng ngoại hình cổ quái quỷ dị, thể tích lại có thể so với một viên siêu cấp tinh cầu. Cố tình trên tinh cầu này mặt cũng không cụ bị khủng bố dẫn lực, mà là bị cải tạo trở thành nghi cư hoàn cảnh. Các loại cường đại chiến tranh vũ khí đem căn cứ chế tạo trở thành siêu cấp thành lũy, đủ để trở thành bất luận cái gì kẻ xâm lấn ác ngộng. Không chút nào khoa trương nói, Lâu Thành liên quân là một phen lợi kiếm, nguyên tộc căn cứ chính là trăm triệu năm đá cứng. Hai bên chi gian va chạm, chú định sẽ là hỏa hoa văng khắp nơi, có khả năng đá cứng bị bổ ra, cũng có khả năng là lợi kiếm bị chấn đoạn. Lớn hơn nữa khả năng là lợi kiếm đoạn tiêm cố nhận, đá cứng che kín phách ngân, đạt được một cái lưỡng bại cầu thương kết cục. Tuy rằng tiền đồ chưa biết, nhưng là chiến tranh như cũ muốn tiếp tục, tuyệt không có thể bởi vì tồn tại khó khăn mà lựa chọn từ bỏ. Hiện tại phải làm sự tình, chính là căn cứ hiện có tình huống, tiến hành các loại chiến tranh suy đoán. Trên đời không có hoàn mỹ phòng ngự, nguyên tộc kiến tạo tường đồng vết sắt, tất nhiên cũng có lỗ hổng nhân toàn. Nếu là có thể thắng vì đánh bất ngờ, tự nhiên là không thể tốt hơn, nhưng nếu là không có thích hợp đoạn, cũng chỉ có thể lựa chọn phát động cường công. Nhưng là như vậy gần nhất, chú định sẽ hy sinh vô số, Đường Chấn chế tạo hiện hách uy danh, cũng sẽ bởi vì trận này chiến tranh mà thiệt hại. Như vậy kết quả, tuyệt không phải Đường Chấn suy nghĩ muốn. Đem chính mình dò thám biết tình báo, gửi đi cấp các đại lãnh địa đại biểu, làm cho bọn họ cũng biết nguyên tộc khó chơi. Lại tiếp thu ý kiến của chúng, tìm kiếm phá địch phương pháp. Địch nhân thực lực không yếu, lại còn không đến mức làm Đường Chấn thúc vô sách, phải biết đến bây giờ mới thôi, đệ tứ chiến khu cũng vẫn chưa toàn bộ phát lực. Nếu thật sự có yêu cầu khi, hoàn toàn có thể phái càng nhiều Lâu Thành tu sĩ. Thần linh cấp bậc cường giả, đồng dạng còn có rất nhiều, chỉ là chưa đến chiến trường. Thêm lên mấy chục cái lãnh địa, nếu thật sự dốc toàn bộ lực lượng, thần tướng số lượng sợ là muốn phiên thượng vài lần. Thần vương cấp bậc tu sĩ, phòng trừng cũng có thể thấu thượng mấy chục. Nếu là chi trả cũng đủ đại giới, thái cổ thần vương cũng có thể chuyển đến vài vị, từ bọn họ phụ trách công kiên khắc địch, bất luận cái gì nan đề đều đem giải quyết dễ dàng. Đệ tứ chiến khu không thể thỏa mãn nhu cầu, còn có thể hướng mặt khác chiến khu cầu viện, giáp mặt đối ngoại địch thời điểm, ngàn chiến khu sẽ vĩnh viễn đứng chung một chỗ. Chính là cứ như vậy, nhất định phải muốn chi trả tương ứng đại giới. Miễn phí đồ vật nhất sang quý, nếu Lâu Thành các tu sĩ đều bất kể thù lao, Đường Chấn mới thật sự muốn đề cao cảnh giác. Liên ở không lâu phía trước, vừa mới thiếu hạ một cự khoản, Đường Chấn không nghĩ lại tiếp tục xuất huyết. Mời thái cổ thần vương trợ chiến, là đơn giản nhất phương thức, lại bị Đường Chấn trực tiếp phủ quyết. Tin tưởng không ngừng là Đường Chấn, mặt khác thần tướng cũng là như thế, chiến tranh là vì thu hoạch ích lợi, trong lúc cần thiết muốn suy xét ích lợi được mất. Nếu không đánh tới cuối cùng, không chỉ có không chiếm được dự đoán ích lợi, ngược lại sẽ đảo thiếu một cự khoản. Chân chính chỗ tốt, cũng đều bị viện binh đạt được. Thực mau liền có thần niệm internet thành lập, chúng thần tất cả đều tham dự này, tham thảo như thế nào mới có thể phá giải cường địch. Đường Chấn chia sẻ tình báo, làm chúng thần cảm thấy áp lực không nhỏ. Ở tham dự hội nghị phía trước, bọn họ cũng đã bắt đầu các loại suy đoán, lại không có được đến dự đoán kết quả. Tình huống như vậy cũng không kỳ quái, Uyên tộc ở chế tạo căn cứ khi, khẳng định cũng sẽ tiến hành các loại chiến tranh suy đoán. Bắt trước các loại công kích, tìm kiếm phòng ngự lỗ hổng, sau đó lại tận khả năng mà giải quyết tiêu trừ. Không chút nào khoa trương nói, Uyên tộc chiến tranh đoạn, kỳ thật không thể so Lâu Thành tu sĩ kém nhiều ít. Không ngừng tiêu diệt tu hành minh, làm cho bọn họ càng hiểu được người tu hành nhược điểm, bố trí các loại phòng ngự đoạn, cũng có tương đương rõ ràng nhằm vào. Đây là cái toàn diện phát triển quái thai, vô luận tu hành minh, cũng hoặc là khoa học kỹ thuật minh, đều sẽ có loại thúc vô sách cảm giác vô lực. Hoặc là nói Uyên tộc minh là một loại không ngừng cắn nuốt tiến hóa tổ hợp thể, hơn nữa diễn sinh ra một loại độc đáo minh. Uyên tộc trên người có thể tìm được bất đồng minh ưu điểm, chính là có được công nghệ đen, rồi lại không thuộc về bất luận cái gì một phương. Chúng thần ý niệm tụ tập, hội nghị chính thức bắt đầu. Tình huống mọi người đều đã biết, ta cũng không cần nhiều lời, kế tiếp phải làm sự tình, kỳ thật là một lần liên hợp suy đoán. Đường Chấn làm chủ trì giả, thái độ phi thường nghiêm túc, hắn muốn triển khai liên hợp suy đoán, cũng làm chúng thần ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Đại gia suy đoán nội dung đều là lấy Đường Chấn cung cấp tình báo làm cơ sở chuẩn, nhưng là quá trình cùng phương thức khẳng định không giống nhau. Chịu giới hạn trong cảnh giới cùng kiến thức, rõ ràng xử lý một việc, lại cố tình có bất đồng kết quả. Đổi thành Đường Chấn chủ trì, lúc này đây liên hợp suy đoán, lại sẽ đến ra loại nào đáp án? Từ ta phụ trách sắm vai Uyên tộc, lại từ các ngươi phụ trách tiến công, hết thảy đều dựa theo thực chiến tiêu chuẩn tiến hành. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, còn không rõ ràng lắm Uyên tộc toàn bộ đoạn, nhưng là chỉ dựa vào đã biết này đó, liền đủ để cho chúng thần đem sát phí cân não. Đường Chấn sắm vai Uyên tộc, chiến tranh khó khăn tất nhiên sẽ thành tăng gấp bội thêm, đồng thời cũng càng cụ bị chân thật tính. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang sau Nga không? Như vậy thần niệm suy đoán, xem như một lần đặc thù giao phong, làm cho bọn họ đạt được cùng Đường Chấn giao sẽ. Chúng thần nghĩ đến đây, kỳ thật đã bắt đầu âm thầm chờ mong. Liên tính là chiến tranh thất bại, cũng chỉ là tiêu hao một ít thần niệm, căn bản sẽ không đối tự thân tạo thành tổn thương. Hảo, suy đoán bắt đầu. Đường Chấn cũng không vô nghĩa, trực tiếp dựng thần niệm không gian, đem chúng thần toàn bộ kéo vào này. Trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Chúng thần xuất hiện ở quần quận sao trời, phía sau là từng người lãnh địa tu sĩ quân đoàn. Tất cả đều binh hùng tướng mạnh, ở vào nhất đỉnh trạng thái. Ở bọn họ chính phía trước, chính là phòng ngự nghiêm ngặt Uyên tộc căn cứ, vô pháp nhìn đến cụ thể tình huống, bởi vì có vô số tinh cầu che ở phía trước. Này đó rách nát tinh cầu chi gian, cơ hồ không có bất luận cái gì không đường, hợp thành một đạo làm người tuyệt vọng tường đồng vách sắt. Kỳ thật ở tinh cầu chi gian, đồng dạng cũng có khe hở tồn tại, muốn thông qua lại không thoải mái. Nhìn như bình tĩnh sao trời, tất nhiên giấu giếm chí mạng nguy hiểm. Nhưng là giờ khắc này chúng thần căn bản là không có nửa điểm chần chờ, không chút do dự liền phát động công kích. Tại đây loại thần niệm không gian, bọn họ hoàn toàn có thể phóng một bác, căn bản không cần tồn tại quá nhiều băn khoăn. Liên tính là bất hạnh ngã xuống, làm theo có thể một lần nữa xuống lại, sinh long hoạt hổ tiếp tục chiến đấu. Cùng với ra lệnh một tiếng, Lâu Thành tu sĩ như quần quận nước lũ, từng người nhằm phía bất đồng vị trí. Số trăm triệu người tu hành, số lượng xác thật rất nhiều, chính là tại đây quần quận sao trời, rồi lại có vẻ phi thường nhỏ bé. Lâu Thành tu sĩ tới gần quá trình, những cái đó chặn đường trên tinh cầu mặt, không đếm được quái vật bắn ra. Đều là trải qua cải tạo hung thú, sức chiến đấu vô cùng hung hãn, tầm thường người tu hành căn bản không phải đối. Lâu Thành tu sĩ muốn đánh chết, nhất định phải muốn chung sức hợp tác, nếu không liền sẽ táng thân với hung thú chi khẩu. Vỡ vụn đại địa mặt trên, không đếm được miệng núi lửa đều bị kích hoạt, không ngừng phun ra hừng hực lửa cháy. Diễm lưu che trời lấp đất, hơn nữa lực đạo cực cường, liền giống như tận trời hỏa tiễn giống nhau. Không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, này đó phun ra ra tới ngọn lửa, thế nhưng trực tiếp bay vào sao trời. Hình thành một mảnh biển lửa, đối Lâu Thành tu sĩ triển khai chặn lại. Liên tục các loại đoạn quả nhiên làm người khó lòng phong bị, này còn gần chỉ là khai vị đồ ăn. Cùng loại công kích như vậy, đảo cũng không tính đáng sợ, nhưng là các loại cổ quái lực tràng, lại làm Lâu Thành các tu sĩ đau đầu không thôi. Giống như là loạn thổi cuồng phong, mãnh liệt rít gào sóng biển, đem Lâu Thành tu sĩ thổi quét này. Vốn dĩ chỉnh tề đội hình, hiện giờ đã tán loạn bất ham, lại bị không đếm được hung thú bao quanh vây quanh. Liên tính là nỗ lực tụ hợp, chính là trong nháy mắt đã bị tách ra. Phụ trách chỉ huy chúng thần đem, giờ phút này trong lòng tràn đầy kinh giận, còn không có đột phá bên ngoài cái chán, cũng đã lung tung đến như thế trình độ. Xem trước mắt tình hình, muốn đột phá Uyên tộc căn cứ, thành công tỷ lệ quả thực thấp đến đáng thương. Thân, tấu chương đã xong, chúc ngài đọc vui sướng. Không. Chương 4290 làm người hỏng mất suy đoán. Liên hợp suy đoán cảnh tượng, xa so trong tưởng tượng càng thêm không xong. Tuy rằng chúng thần đem ở suy đoán khi, cũng đều là lấy thất bại chấm dứt, chính là tiến độ cùng quá trình lại là hoàn toàn bất đồng. Càng sẽ không giống như bây giờ, liền bên ngoài phòng ngự đều không có đột phá, cũng đã trở nên hỗn loạn bất kham. Nếu là chiếu này tình huống phát triển, không dùng được bao lâu thời gian, Lâu Thành liên quân nhất định thua. Tuy rằng tại hành động phía trước đã có như vậy đoán trước, nhưng là tuyệt đối không có như vậy thế thảm. Bị Uyên tộc vô tình treo lên đánh, quả thực mất hết mặt mũi. Nếu là thần niệm suy đoán, chúng thần đem khẳng định sẽ không nhận thua, mà là tìm mọi cách tiến hành phá giải. Có hung thú con rối chặn đường, liền đem này toàn bộ giết sạch, có hỗn loạn lực tràng ảnh hưởng, vậy lựa chọn mạnh mẽ đột nhập. Loại này vô hình hỗn loạn lực tràng, căn bản chẳng phân biệt địch ta, quái vật cũng sẽ gặp công kích. Nếu là tốc độ rất nhanh, nhưng thật ra có thể thoát khỏi bối rối, hơn nữa đánh dấu ra bẫy dập không cho đồng bạn chúng chiêu. Còn có một ít Lâu Thành tu sĩ mạnh mẽ tạc ra một cái thông đạo, ven đường lưu lại vô số thi thể. Trừ quân đoàn các hiện này có thể rốt cuộc đột phá bên ngoài phòng ngự, đến gần rồi tầng tầng chồng chất tinh thể cái chắn. giai đoạn tính thắng lợi, làm chúng thần đem đạt được một tia tin tưởng, chuẩn bị tiếp tục hướng vào phía trong bộ khởi sướng lao tới. Tới gần quan sát khi liền sẽ phát hiện, ở khổng lồ tinh thể chi gian, tồn tại rất nhiều khe hở thông đạo. Muốn tiếp tục thâm nhập, nhất định phải muốn từ này thông đạo đi qua. Hẹp hòi thông đạo nhìn như bình tĩnh, lại nhất định có vô số hung hiểm giấu giếm, muốn bởi vậy trải qua, liền phải làm tốt hy sinh chuẩn bị. Nếu là không nghĩ mạo hiểm, còn có thể áp dụng mặt khác thủ đoạn, tỉ như tạc xuyên chặn đường tính cầu, một lần nữa sáng lập một cái an toàn thông đạo. Nghe tựa hồ không đáng tin cậy, trên thực tế nhưng thao tác tính cực cao, thoạt nhìn sẽ hao phí càng nhiều thời giờ, kết quả khả năng sẽ càng mau một bước thông qua. Chính là đồng dạng yêu cầu biết, viên tộc không có khả năng bỏ qua điểm này, có lẽ ở này đó tinh cầu chỗ sâu trong, liền giấu giếm đáng sợ cơ quan. Mặc kệ kết quả như thế nào, tổng yêu cầu nếm thử một phen, đây mới là suy đoán chân chính ý nghĩa. Binh quý thần tốc, trên chiến trường không có như vậy nhiều do dự thời gian, địch nhân cũng sẽ khiến cho ngươi mau chóng làm ra quyết đoán. Thực mau liền có lâu thành tu sĩ, tổ đội xuyên qua tinh thể chi gian khe hở, hơn nữa ở phía trước tiến trong quá trình, không ngừng rửa sạch chặn đường tinh thể thiên thạch. Còn có rất nhiều lâu thành tu sĩ, thật sự ở trên tinh cầu mặt bạo lực khai động, chuẩn bị muốn đem tinh cầu hoàn toàn tạc xuyên. Thậm chí còn có lâu thành tu sĩ, thử đem tinh cầu nghịch chuyển, lại hoặc là thúc đẩy tinh cầu về phía trước đẩy mạnh. Ý đồ dùng này đó phương pháp đối kháng địch nhân chặn lại, do đó đạt thành phá vây mục đích. Thời gian chiến tranh không gì kiên kỵ, mặc kệ là cái gì thủ đoạn, có thể phá địch phá vây liền hảo. Chính là rất nhiều sự tình, chỉ biết hướng càng không song trạng thái phát triển. Ý đồ xuyên qua khe hở tu sĩ, thực mau liền tao nội trí mạng đả kích, vô số tinh thể bay vụt mà đến. Này đó thể tích khổng lồ tinh thể, có được trí mạng lực sát thương, có thể cấp tu sĩ mang đến tai họa ngập đầu. Cố tình hẹp hòi thông đạo, hơn nữa hỗn loạn hoàn cảnh, làm người vô pháp thuận lợi tránh né. Tinh thể kịch liệt va chạm, bay vụt ra vô số đá vụn, đồng dạng cụ bị cực đại lực sát thương. Rất nhiều lâu thành tu sĩ bị hòn đá đánh cho dập nát, thi thể cùng di hải nơi nơi đều là. Thảm thiết vô cùng cảnh tượng, nhìn thấy ghê người, làm phụ trách chỉ huy thần tướng gào giống liên tục. Như thế thảm trọng thương vong, qua đi cơ hồ chưa bao giờ gặp được. Có thần tướng ở trong lòng âm thầm may mắn như thế thảm thiết chiến tranh, chỉ là một hồi giả thuyết thần niệm suy đoán. Trận này chiến tranh suy đoán, làm cho bọn họ hoàn toàn thanh tỉnh, đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu là không có vạn toàn nắm chắc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng phát động công kích, nếu không chính là lấy lâu thành tu sĩ sinh mệnh ở nói giỡn. Ý đồ đào xuyên tinh cầu, thậm chí xoay chuyển cùng di động tinh cầu lâu thành tu sĩ, đồng dạng bị chí mạng đả kích. Viên tộc đối tinh cầu lực khống chế cực cường, không những có thể khống chế tinh cầu di động, các loại lực chàng thao tác càng là đang phong tạo cực. Ý đồ tìm lối tắt tu sĩ, thực mau liền tao ngộ chí mạng công kích, thông đạo sụp đổ, dung nham cắn nuốt, dẫn lực chàng hỗn loạn bất ham. Ở viên tộc thao tác hạ, tinh cầu hoàn toàn hóa thành món đồ chơi, dễ như trở bàn tay cắn nuốt lâu thành tu sĩ. Càng đừng nói tinh cầu bên ngoài, đồng dạng tụ tập vô số hung thú, sẽ đối lâu thành tu sĩ hành động tạo thành ảnh hưởng. Theo thời gian trôi đi, thương vong trở nên càng thêm thảm thiết, nhưng như cũng không có quân đoàn đột phá tinh cầu hàng rào. Phụ trách chỉ huy thần tướng đã sớm đã đem hết toàn lực, lại như cũng không có cách nào đem tình thế nghịch chuyển. Trải qua nhiều năm kinh doanh, nguyên tộc căn cứ đã trang bị đến tận răng, đột phá khó khăn viễn siêu tưởng tượng. Nguyên bản còn có rất nhiều thần tướng muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giải quyết chiến đấu, hiện tại xem ra chính là si tâm vọng tưởng, thậm chí rất có khả năng bị nguyên tộc sở đánh bại, rơi vào một cái toàn quân bị diệt kết cục. Lúc này đây chiến tranh suy đoán, xem như hoàn toàn bừng tỉnh sở hữu thần tướng, làm cho bọn họ thu hồi dấu giếm ở trong lòng tiêu ngạo, nghiêm túc đối đãi nguyên tộc cái này cường đại địch nhân. Đối với các đại lãnh địa khống chế giả, đồng dạng cũng phát ra cảnh cáo, làm cho bọn họ có thể nhìn thẳng vào trận này chiến tranh, ngàn vạn không cần có nửa điểm có lệ. Lúc này đây tao ngộ đối thủ là chân chân chính chính cường địch, xa so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Muốn đục nước béo cò vớt chỗ tốt, tuyệt đối là không thể thực hiện hành vi, rất có thể sẽ bị cá cắn chết, bạch bạch đáp thượng chính mình tánh mạng. Tuy rằng ở đường trấn thao tác hạ, lâu thành quân đoàn bị đánh đến thê thảm bất ham, hoàn toàn không có nửa điểm thắng lợi khả năng. Nhưng là đường trấn đối này kết quả, lại không phải đặc biệt vừa lòng. Chỉ dựa vào đã biết thủ đoạn, cũng đã làm lâu thành quân đoàn bị đánh cho tơi bời, vô pháp thuận lợi đột phá bên ngoài phòng ngự. Chân chính đáng sợ thủ đoạn, tất nhiên bị uyên tộc che giấu lên, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt không sẽ vận dụng. Nếu thật sự thi triển ra tới, có thể hay không cấp liên quân mang đến tai họa ngập đầu. Kế tiếp tình hình chiến đấu càng thêm thê thảm, lâu thành tu sĩ tao ngộ đại bại, trong lúc thi triển các loại thủ đoạn, lại trước sau vô pháp đột phá tinh cầu hàng rào. Cải tạo hung hãn thần thú, che giấu con rối thần linh, còn hiểu rõ chi bất tận chiến tranh phá hôi. Đủ loại phòng ngự thủ đoạn, căn bản không có vận dụng cơ hội. Chiến tổn hại đến 50%, lâu thành tu sĩ lúc này mới bất đắc dĩ rút lui chiến trường, tinh thần ý chí đủ để có thể nói mẫu mực. Đổi thành mặt khác quân đoàn, tao ngộ như thế nghiêm trọng thiệt hại, sợ là đã sớm đã hoàn toàn hỏng mất. Chính là lại xem lâu thành tu sĩ, lại như cũ ngay ngắn trật tự, lẫn nhau hiểm hộ rút lui chiến trường. Rút lui trong quá trình, không có vứt bỏ bất luận cái gì một người chiến hữu, chân chính làm được cộng đồng tiến thối. Tuy rằng trước đây chiến đấu vẫn chưa đột phá huyên tộc phòng ngự, hơn nữa trả giá thảm thiết hy sinh. Chính là rút lui trong quá trình, huyên tộc nếu là có gan chặn lại truy kích, liền phải làm tốt bị đánh tơi bời chuẩn bị. Rút lui lâu thành tu sĩ, chiến đấu sĩ khí đồng dạng không giảm, thậm chí còn sẽ càng thêm tăng vọt. Nếu thật sự có yêu cầu, hoàn toàn có thể giết đến chỉ còn một binh một tốt. Hiện giờ lựa chọn lui lại, là bởi vì biết sự không thể vì, không cần phải lại bạch bạch đáp thượng tánh mạng. Chờ đến lâu thành quân đoàn rút lui, này một đợt suy đoán liền tạm thời kết thúc. Nhìn Đường Chấn cấp ra số liệu biểu, chúng thần đem biểu tình ngưng trọng âm trầm, liền giống như nuốt ăn rồi bỏ giống nhau. Trận này chiến tranh suy đoán, thua triệt triệt để, quả thực mất hết mặt mũi. Nay vẫn là kịp thời rút lui, do đó làm được hữu hiệu ngăn tổn hại, nếu không thật sự sẽ có quân đoàn toàn quân bị diệt. Không ai cảm thấy Đường Chấn là cố ý làm khó dễ, một khi chiến tranh mở ra, quá trình chỉ biết càng thêm tàn khốc huyết tinh. Đường Chấn suy đoán thao tác, cũng làm chúng thần đem được lợi không ít, phát hiện rất nhiều trước đây sơ hở địa phương. Này đó lỗ hổng tồn tại, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng suy đoán kết quả, khó trách bọn họ trước đây phán đoán gặp qua với lạc quan. Này đó bổ tề lỗ hổng, làm chúng thần đem ý thức được cùng Đường Chấn chiến lệnh, hoàn toàn chính là ở vào bất đồng độ cao trình tự. Thần Vương cường giả, quả nhiên bất phàm. Chương 4291 tìm lối tắt. Chỉ dựa vào một lần thần niệm suy đoán, cũng không thể giải quyết thực tế vấn đề, mà là yêu cầu lặp đi lặp lại tiến hành. Suy đoán quá trình buồn tẻ nhạt nhẽo, lại cố tình không thể có bất luận cái gì sơ sẩy. Phát hiện khuyết điểm lỗ hổng, liền phải lập tức đền bù, thử giải quyết sở hữu vấn đề. Hiện có binh lực không đủ, liền sẽ thích hợp tăng binh, nếu là trang bị quá kém, cũng sẽ kịp thời tiến hành thăng cấp. Lại lấy cải tạo sau đội hình, tiếp tục tiến hành chiến tranh suy đoán, thẳng đến đạt được vừa lòng kết quả. Rất có thể yêu cầu vài lần, thậm chí mấy chục hoặc là mấy trăm lần. Chờ đến suy đoán sau khi thành công, lại đem kết quả ứng dụng với hiện thực, như thế mới có cơ hội đạt được thắng lợi. Đương nhiên suy đoán thắng lợi, cũng không đại biểu thực chiến tất thắng, điểm này cần thiết muốn làm rõ ràng. Thần niệm suy đoán tác dụng, chính là lấy càng tiểu nhân phí tổn, đổi lấy càng cao thắng lợi tỷ lệ. Đương nhiên loại này suy đoán hình thức, cũng không phải mỗi người đều có thể nói theo, bình thường người tu hành cũng có thể đủ suy đoán, cũng tuyệt đối không đạt được loại này chân thật trình độ. Ở cao cấp chiến tranh giữa, lâu thành tu sĩ có thể bảo đảm cực cao thắng suất, loại này đặc thù chiến tranh suy đoán công không thể không. Tỷ như nói hòn đá tảng ngôi cao, vì bảo đảm chiến thắng vu sư thế giới, trong lúc tiến hành rồi thượng trăm triệu thứ suy đoán bắt trước. Kết quả lại không nghĩ rằng, bởi vì Đường Chấn duyên cớ, làm thắng lợi tỷ lệ thành lần tăng lên. Suy đoán kết quả cực hảo, hòn đá tảng ngôi cao tự nhiên muốn sau lưng duy trì Đường Chấn, kết quả cũng thuận lợi thắng được chiến tranh. Bình thường chiến tranh triển khai khi, địch nhân cũng sẽ làm cùng loại sự tình, nhưng là thần linh cường giả ý niệm vô số, có thể bắt trước sở hữu tác chiến đơn vị. Có máu có thịt chân thật cảm, tuyệt không phải ai đều có thể đủ bắt trước ra tới, đối với hiện thực hoàn nguyên độ cực cao. Lâu thành tu sĩ bản thân, lại có tố chất cực cao, lẫn nhau chi gian có thể hoàn mỹ phối hợp. Phân tích tổng kết một phen, các đại lãnh địa dốc sức làm lại một lần sát hướng nguyên tộc lãnh địa. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, lúc này đây tình huống rõ ràng hảo rất nhiều, chỉ dùng lần trước một nửa thời gian, cũng đã thuận lợi đột phá bên ngoài khu vực. Chiến tranh tiến hành đến giờ phút này, mới chân chính tiến vào công kiên giai đoạn. Lần trước liền ở cái này địa phương, các đại quân đoàn chiết kích trầm xa, cuối cùng bị bắt rút lui chiến trường. Lúc này đây ngóc đầu trở lại như cũ không có tất thắng nắm chắc. Nhằm vào nguyên tộc các loại thủ đoạn, lại có hữu hiệu phương pháp giải quyết, thương vong số lượng cũng đại đại hạ thấp. Trả giá cực đại đại giới, liên quân rốt cuộc đột phá tinh cầu hàng rào, chính thức tiến vào trung tâm khu vực. Đạt được thắng lợi chúng thần đem, lại không có cảm thấy vui vẻ, bởi vì giờ phút này bọn họ đã lại vô tục chiến chi lực. Đối mặt khủng bố cải tạo thần thú, cường hãn con rối thần linh, còn có đủ loại phòng ngự thủ đoạn, cường căng kết quả sẽ chỉ là toàn quân bị diệt. Mặc kệ là thần niệm suy đoán, vẫn là chân thật chiến trường, toàn quân bị diệt đều là chân chính sỉ nhục. Chiến đấu đến giờ phút này, lâu thành liên quân đã thất bại, nếu là dựa theo bình thường thao tác, quan chỉ huy hẳn là kịp thời lựa chọn rút lui. Vì làm rõ ràng nguyên tộc sức chiến đấu, quan chỉ huy nhóm không có rút lui, mà là lại một lần phát động xung phong. Thao tác nguyên tộc Đường Chấn, không có lưu lại nửa điểm tình cảm, trực tiếp liền phát động chí mạng đả kích. Cải tạo thần thú xuất động, con rối thần linh cũng phát động đả kích, vô số phòng thủ vũ khí tỏa định lâu thành tu sĩ. Lạnh băng sao trời, huyết nhục vẩy ra, chiến đấu thảm thiết dị thường. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, phát động công kích lâu thành liên quân, đã bị nguyên tộc giết được phiến giáp không lưu. Này, đáng chết. Bị đánh bại liên quân thần tướng, một đám hai mắt huyết hồng, hiển nhiên là vô pháp tiếp thu kết quả này. Tuy rằng ở xung phong phía trước, cũng đã làm tốt nhất hư tính toán, cũng tuyệt đối không có trước mắt như vậy thế thảm. Không có nửa điểm thể diện, bị nghiêng về một bên nghiền áp. Như vậy suy đoán kết cục, làm cho bọn họ dị thường phẫn nộ, liền lại cố tình không lời nào để nói. Vô luận con rối thần linh, vẫn là cải tạo thần thú, tất cả đều là trạng thái bình thường phát huy. Chân chính gian lận giả, kỳ thật chính là lâu thành liên quân. Nếu chân thật trên chiến trường, này một đợt xung phong căn bản sẽ không phát sinh, lấy vô số lâu thành tu sĩ tánh mạng, đi đánh cuộc một cái không có khả năng thắng lợi kết cục, như vậy hành vi vốn là không nên. Làm quan chỉ huy, mặc kệ hay không có thể đạt được thắng lợi, đều hẳn là tiếp thu trừng phạt nghiêm khắc. Rốt cuộc chân thật trên chiến trường, không có khả năng tồn tại vô hạn sống lại khả năng, một khi quyết sách sai lầm, liền không còn có xoay người cơ hội. Lại một đợt suy đoán kết thúc, chúng thần đem yên lặng vô ngữ, tâm tình càng là phức tạp dị thường. Mỗi một lần suy đoán, đều cho bọn hắn mang đến trầm trọng đả kích, lòng tự tin bị liên tiếp không ngừng phá hủy. Rõ ràng đã đem hết toàn lực, chính là đối mặt nguyên tộc hoàn mỹ phong ngự, lại như cũ có nồng đậm cảm giác vô lực. Mặc kệ có nguyện ý hay không, đều cần thiết muốn thừa nhận một việc, ám có thể cùng phong ấn hạt kết hợp, làm nguyên tộc sức chiến đấu thành lần tăng lên, đồng thời cũng đối lâu thành tu sĩ tạo thành cực đại áp chế. Nếu không như vậy chiến đấu, liền tính lâu thành tu sĩ sẽ thua, cũng tuyệt đối sẽ không như thế thê thảm. Hảo hảo thao tác một phen, hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng. Giải quyết vấn đề mấu chốt, vẫn là muốn tiêu trừ ám có thể ảnh hưởng, làm chịu hạn lâu thành tu sĩ toàn lực phát huy. Nếu không trận này chiến tranh, lâu thành tu sĩ muốn đạt được thắng lợi, tất nhiên sẽ gian nan vô cùng. Đường Chấn đối với việc này, cố tình hữu tâm vô lực. Hắn có thể sửa đổi ám có thể thuộc tính, đồng dạng rất muốn xoay chuyển chiến cuộc, nhưng tiền đề là có cũng đủ chấn động thần kim. Cố tình đến bây giờ mới thôi, như cũng không có hoàn thành chấn động thần kim suy đoán, mỗi một lần đều lấy thất bại chấm dứt. Không bột đấu gột nên hồ, liền tính Đường Chấn là thần vương cường giả, đối mặt vô pháp chế tạo đồ vật khi, cũng sẽ cảm giác được bó tay không biện pháp. Đường Chấn bởi vậy nhận định, chấn động thần kim tuyệt không đơn giản, khẳng định cất giấu chính mình chưa biết được bí mật. Hoàn thành phá giải phía trước, chỉ có thể đủ tìm cách khác. Hào manh mối Đường Chấn, nghĩ tới kia bản thần khí thiên thư, suy đoán nó có lẽ chính là phá cục phương pháp. Chờ đến suy đoán sau khi chấm dứt, Đường Chấn chuẩn bị lại nếm thử một phen, có lẽ thật có thể đủ tìm được muốn đáp án. Như Hoa đồng thời, suy đoán còn ở tiếp tục. Vì bảo đảm có thể đạt được thắng lợi, các đại quân đoàn sôi nổi tăng binh, không ngừng gia tăng thần linh tu sĩ số lượng. Thậm chí còn có một ít quân đoàn gia nhập thần vương cường giả, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là có yêu cầu khi, thần vương cường giả tùy thời đều có thể trình diện. Thần vương cấp bậc cường giả, lại dùng cho như vậy nghẹn khuất chiến tranh, thực sự làm người cảm thấy thổn thức ảo não. Bất quá chỉ cần có thể thắng lợi, liền tính là chịu một ít ủy khuất, cũng không phải không thể tiếp thu. Nhưng mà tàn khốc sự thật, lại một lần đả kích chúng thần em. Dù cho là khuynh tận toàn lực, muốn thắng lợi như cũ không có đạt được, chỉ là liều mạng cái lưỡng bại câu thương kết quả. Suy đoán đến này một bước, đã không có lại tiếp tục tất yếu. Lâu Thành Liên quân vận dụng toàn bộ tài nguyên, như cũ không có thể đạt thành mong muốn hiệu quả, đủ để chứng minh lúc này cùng nguyên tộc khai chiến, tuyệt đối là cái sai lầm lựa chọn. Muốn đạt được thắng lợi, liền không thể dùng loại này cứng đối cứng phương thức, này vốn là không phải một hồi công bằng chiến tranh, chiến trường hoàn cảnh càng là đối người tu hành tràn ngập ác ý. Suy đoán kết thúc. Đường Chấn thanh âm truyền đến, làm chúng thần đem như thế gánh nặng. Trận này chàng thần niệm suy đoán, làm cho bọn họ thể xác và tinh thần đều mệt, cảm nhận được nồng đậm áp lực. Thật sợ tiếp tục đi xuống, tin tưởng đã chịu nghiêm trọng đả kích, chờ đến chân chính khai chiến thời điểm, sẽ ở đối mặt nguyên tộc khi tâm sinh nhút nhát. Một khi đánh mất dũng khí, liền tính là chiếm cứ thượng phong ưu thế, cũng có khả năng sẽ rơi vào thảm bại kết cục. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là đem chiến tranh suy đoán kết quả báo cho từng người thuộc sở hữu lãnh địa. Sau đó lại tiến hành thương thảo, như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề. Nay cũng không phải là biết khó mà lui, mà là lý tính giải quyết vấn đề, hơn nữa tìm mọi cách đạt được thắng lợi. Theo chúng thần đem rút lui, thần niệm không gian cũng tùy theo băng giải. Cao cao đỉnh núi phía trên, Đường Chấn trầm tư một lát, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng nhất chiêu. Cổ xưa thần bí thư tịch chậm rãi xuất hiện ở trước mắt hắn. Đem dày nặng trang sách mở ra, Đường Chấn viết xuống một hàng tự. Dục đến chấn động thần kim luyện chế phương pháp. Thư tịch quang mang chợt lóe, lại có một hàng văn tự xuất hiện. Đây là sa nguyện, đương lịch ngũ đẳng kiếp. Đường Chấn gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Có thể. Chương 4292 lịch kiếp, Sơn thôn thiếu niên. Một tòa lùi bại thôn trang, ở vào núi lớn dưới chân. Thôn dân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, như vậy nhật tử một ngày lặp lại một ngày. Trong thôn có một hộ nhà, trong nhà có con cái 5 người, đều chưa thành gia lập nghiệp, chỉ có tiểu nhi nhất được sủng ái. Trong nhà con thứ 3, trời sinh tính thuần lương dạng dị, hơn nữa chịu khổ nhọc, lại cố tình không vì cha mẹ sở hỉ. Mỗi ngày từ sớm đến tối, đều ở trong núi hai đầu bờ ruộng làm việc, cha mẹ huynh muội lại rất thiếu hỗ trợ. Chịu đủ cha mẹ trách móc nặng nề, thiếu niên trong lòng buồn khổ, lại trước nay chưa từng quá nhiều oán giận. Mọc đầy cỏ dại đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, một người trần trụi thượng thân gầy yếu thiếu niên, ánh mắt từ mê mang biến thành kiên định. Thiếu niên này thân thể đã bị Đường Chấn khống chế, lịch kiếp liền từ giờ phút này bắt đầu. Đường Chấn nhìn về phía bốn phía, nhìn nhìn thân thể cùng đôi tay, mặt lộ vẻ một tia trầm tư chi sắc. Vừa mới những cái đó nội dung đều là tự động xuất hiện, công đạo thiếu niên thân phận bối cảnh. Tuy rằng ngôn ngữ không nhiều lắm, lại làm nhân tâm sinh oán giận. Có lẽ là sắm vai thiếu niên duyên cớ, Đường Chấn cũng không xông quận biển gầm chi lực, chỉ có một viên thất khiếu linh lung chi tâm. Xác nhận thiếu niên này cha mẹ, tuyệt phi lương thiện chi vị, như thế trách móc nặng nề tất nhiên có nguyên nhân khác. Khai cục liền đụng tới loại chuyện này, Đường Chấn tất nhiên muốn làm cái rõ ràng, chỉ có bất hoặc giả mới có thể đi nhanh đi trước. Chỉ là lúc này đây kiếp nạn, lấy như vậy phương thức bắt đầu, nhiều ít làm Đường Chấn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không cần nghĩ nhiều, hết thảy thuận theo tự nhiên, không muội bản tâm liền hảo. Thu hồi trong tay dao trẻ tuổi, Đường Chấn trở lại thôn trang, dựa theo ký ức tìm được ra vị trí. Hắn từ hậu viện lẻn vào, lặng lặng ngồi ở phòng rác, nghe trong viện một đôi vợ chồng nói chuyện với nhau. Này một đôi vợ chồng, đúng là thiếu niên cha mẹ, bên người còn có một người vui đùa ầm ĩ tiểu nhi. Hai người tán gẫu là lúc, thanh âm không ngừng bay vào trong tai. "Nữ, ta hôm qua đã nhờ người, vì con trai cả làm ai, đúng là thôn Đông Lưu yêu gia." "Nam, ân, Lưu gia nữ hoa không tồi, một bộ hảo sinh dưỡng bộ dáng." "Nữ, nhưng nếu là thành thân, trong nhà tiền tài sợ là không đủ sử a." "Nam, khiến cho lão tam nhiều làm chút công, lại đi núi sâu thải một ít hảo dược thảo, như vậy liền có thể đổi lấy càng nhiều tiền bạc." "Nữ, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là kia núi sâu nhiều hổ báo xài lang, nếu là lão tam chết ở bên trong, về sau lại có ai tới kiếm tiền? Lão nhị chưa gả chồng, lão tứ còn muốn đi học đường, còn có ta này đáng yêu con út, nhưng đều trông cậy vào hắn kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng." Nữ nhân nói lời này khi, một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, phảng phất lão tam làm lụng vất vả kiếm tiền chính là theo lý thường hẳn là. Trong lời nói lạnh nhạt, làm người nghe cảm thấy kinh hãi, phản phất kia không phải chính mình hài nhi, mà là bao thân bán mạng đứa ở. Nam nhân lại nói, hắn mệnh tức cứng, dễ dàng sẽ không chết, nếu thật sự chết vào trong núi, kia cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Vừa mới nói tới đây, vui đùa ầm ĩ hài đồng liền đột nhiên té ngã, biên sọ xoa thảo hạt nam nữ vội vàng vọt tới tiến đến, hơn nữa không ngừng hảo nôn trấn an. Nhà tranh mặt sau, Đường Trấn thân thể không chút sức mẻ, khóe miệng lại lộ ra một tia trào phúng tươi cười. Nghe vừa mới kia một phen lời nói, nơi nào là cái gì cha mẹ, lại nơi nào có cái gì thân tình đáng nói. Chân tướng như thế nào, thế tất muốn làm rõ ràng. Đường Trấn trực tiếp đứng dậy, ở trong thôn dạo qua một vòng, thực mau liền tới đến cửa thôn lao dưới tàng cây. Nơi này có một người lão nhân, dựa vào rễ cây phát ngốc, một bộ dầu hết đèn tắt tư thái. Đường Trấn đi ra phía trước, đứng ở lão nhân bên người. Ai nha? Nghe được có tiếng bước chân truyền đến, lão nhân muốn xem xét, quay đầu khi lại phi thường khó khăn. Đang muốn tiếp tục nỗ lực khi, một đạo giản mua thanh âm vang lên, nghe tới phi thường quen thuộc. Nhưng nếu là cẩn thận nghĩ đến, lại cố tình không biết là vị nào. Đương nhiên lúc này Đường Trấn sẽ không làm lão nhân quá nhiều tự hỏi, mà là bắt đầu chủ động cùng với nói chuyện phiếm lên. Giống như đã từng quen biết thanh âm, hơn nữa quen thuộc nói chuyện với nhau tiết tấu, làm lão nhân không hề rối rắm Đường Trấn thân phận, mà là phối hợp nói đông nói tây. Thực mau nói chuyện phiếm đề tài, liền xả tới rồi thiếu niên trên người. Lý Nhị lại ra tam tiểu tử, đó là một cái số khổ a. Cha mẹ bị quan binh bắt đi, này vừa đi không biết sống chết, vì làm đứa nhỏ này mạng sống, liền đem hải tử đưa đến Lý Nhị lại ra. Nguyên lai ruộng đất phòng ốc cũng đều cùng nhau cho Lý Nhị lại, chính là hy vọng hắn có thể hảo hảo đem hải tử nuôi lớn. Nói đến cùng không phải thân sinh, đối đãi lên liền có khác nhau. Lý Nhị lại này một đôi vợ chồng, quả thực chính là lấy tam tiểu tử đương ra xúc sai sự. Ăn không đủ no, mà không đủ ấm, còn tuổi nhỏ liền phải vất vả dưỡng ra, không quá thượng một ngày ngày lành. Thiếu được lâu. Lão nhân nói tới đây, không cấm thở ngắn than dài. Lại nói nói mấy câu, lại phát hiện không người đáp lại, nỗ lực quay đầu về phía sau nhìn lên, phía sau đã sớm không có một bóng người. Đường Trấn rời đi cửa thôn, chậm rãi hướng đi núi lớn. Sự tình quả nhiên như suy nghĩ như vậy, thiếu niên cũng không phải kia đối vợ chồng thân sinh, Lý Nhị lại vợ chồng được đến ruộng đất phòng ốc lúc sau, lại đem thiếu niên làm như nô lệ đứa ở sai sự. Biết được chân tướng Đường Trấn, lại là vẻ mặt đạm nhiên, chỉ vì cùng loại sự tình gặp qua quá nhiều. Quang minh chỗ tất có hắc ám tồn tại, nhân tâm nhất dơ bẩn bất ham, chịu thất tình lục dục tiêm nhiễm, tổng hội có người làm ra một ít không nói đạo nghĩa sự tình. Tuy là người, lại cũng uổng là người. Hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được, thiếu niên trong cơ thể có một tia cảm xúc, phảng phất sắp phun trào núi lửa. Chính là cho tới bây giờ mới thôi, Đường Trấn cũng không có thu được bất luận cái gì nhắc nhở, không biết kế tiếp nên như thế nào đi làm. Đường Trấn quyết định tĩnh chờ, không hề phản hồi Lý Nhị lại ra, như thế cũng coi như là một loại phá cục thủ đoạn. Tĩnh chờ thời gian trôi đi, nhìn xem sẽ phát sinh sự tình gì. Có quyết đoán lúc sau, Đường Trấn liền tiến vào núi sâu, tìm kiếm một tòa rộng mở sơn động. Nhặt một đống củi đốt, đánh hòn đá bập lửa, lại làm ra một đống dược thảo, ném ở đống lửa mặt trên thôi phát khói đặc. Trong sơn động độc trùng xà kiến, sôi nổi bị hun chết hoặc thoát đi, thực mau sơn động liền trở nên sạch sẽ. Đường Trấn bổ tới một đống cây trúc, dựng ra giản dị giường đệm, thoát ly mặt đất phòng ngừa độc trùng tập kích quấy rối. Trải lên cỏ khô lúc sau, liền có thể nằm ở mặt trên nghỉ ngơi. Ngay sau đó lại dùng cây trúc chế tác giản dị cung tiễn trúc mâu, cùng với dùng cho ném mạnh trúc mâu ném mạnh khí cụ. Giã ngoại sinh tồn phương diện, Đường Trấn là chân chính siêu cấp đại sư, các loại cỏ cây trúc thạch liếc mắt một cái đảo qua, là có thể đủ phán đoán này thuộc tính sử dụng. Hao phí thời gian không dài, vũ khí đã chế tạo ra tới, tuy rằng dùng liêu đơn giản, công nghệ lại là đang phong tạo cực. Cầm giản dị vũ khí, Đường Trấn chui vào núi rừng. Không bao lâu liền một lần nữa phản hồi. Ở trên vai hắn, khiêng một đầu bị đào đi nội tạng dã thú, thân thể rõ ràng là bị trúc mâu sọ xuyên qua. Trở lại sơn động lúc sau, đem dã thú giá lên hơn nướng, thực mau liền có nồng đậm mùi thịt phiêu đã mở ra. Đường Trấn ăn uống no đủ, liền ở trong sơn động tinh tọa, lấy bí thuật tới hấp thụ thiên địa năng lượng. Trước đây hắn cũng đã phát hiện, thiếu niên tư chất căn cốt thật tốt, tuyệt đối là tu hành hạt giống tốt. Nếu là hảo hảo dạy dỗ, tương lai tất nhiên sẽ có điều thành tựu. Thiếu niên tương lai như thế nào, Đường Trấn cũng không rõ ràng, chỉ biết hiện tại thao tác giả là chính mình. Nếu hiểu được tu hành chi đạo, thiếu niên lại là thượng giai dễ và mầm, tự nhiên muốn nỗ lực tu hành một phen. Thần vương cường giả thủ đoạn, tự nhiên là không bình thường, bất quá mấy ngày thời gian, thiếu niên cũng đã nhẹ nhàng trúc cơ nhập đạo. Lấy thiên địa linh khí rót thể, phối hợp các loại thảo dược dịch kinh phạt thủy, nguyên bản gây yếu sơn thôn thiếu niên, cư nhiên đã thoát thai hoàn cốt. Không chỉ có thân thể càng thêm cường tráng, vóc dáng cũng trưởng cao một mảng lớn, hai mắt bên trong tinh quang thoáng hiện. Cùng mấy ngày phía trước so sánh với, quả thực chính là khác nhau như hai người, đứng ở người quen trước mặt, sợ là cũng rất khó phân biệt ra tới. Một ngày này sáng tinh mơ, Đường Trấn từ sơn gian bên dòng suối nhỏ đi trở về, trong tay dẫn theo một sọt màu mỡ cá tôm. Mấy ngày nay tu hành trúc cơ, Đường Trấn ăn uống cực đại, liền giống như thao thiết ác thú giống nhau. Phu cận dã thú suối quẩy, cơ hồ bị Đường Trấn bắt giữ không còn, cửa động phụ cận đã vứt bỏ một đống lớn thú cốt. Sắp đi đến cửa động khi, Đường Trấn khẽ cau mày, nắm chặt trong tay trúc mâu. Chỉ thấy hơn 10 người chẳng hán, trên người khoác tàn phá áo giáp, trong tay nắm mang chỗ hổng trường đao. Canh giữ ở cửa động phụ cận, đang ở bên trong không ngừng tìm kiếm. Đường Trấn ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất một ít túi, bên trong đủ loại lương thực, làm bánh, thảo hạt, lương thực phụ, thịt khô. Mấy chỉ túi mặt trên còn có chưa làm thấu máu tươi, bị tùy ý vứt trên mặt đất. Trong đó một con túi, thoạt nhìn phi thường quen mắt, thiếu niên đã từng không ngừng một lần lưng đeo. Một tia không ổn dự cảm ở Đường Trấn trong lòng xuất hiện, thiếu niên lửa giận nháy mắt bùng nổ. Đường Trấn nâng lên tay, ném ra sắc bén trúc mâu, trực tiếp xỏ xuyên qua một người tráng hán huyết hầu. Gió núi thổi bay, huyết quang hiện ra. Chương 4293 tu sĩ nên sát. Bị trúc mâu sỏ xuyên qua yết hầu hội binh, mở nhạt đôi mắt chừng đến tròn xoe, hung tợn nhìn về phía đối diện đường trấn. Giây lát hắn ánh mắt liền hóa thành một mảnh mờ mịt, mềm mại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tìm chết. Bên cạnh hội binh thấy thế, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, múa may đao kiếm vọt lại đây. Còn có hai gã hội binh trực tiếp vãn cung kéo mũi tên, ý đồ từ nơi xa đem đường trấn bắn chết. Bá. Rất nhỏ cọ sát trong tiếng, trúc tước trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp thư hướng đối diện hội binh. Rõ ràng là một cây trúc, lại có được có thể so với kim thiết sắc bén, dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua hội binh áo giáp ra. Tên kia hội binh trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình sinh mệnh bị như vậy chung kết. Liên tại hạ một cái chớp mắt, máu tươi nhiễm hồng trúc kiếm rút ra lồng ngực, hung hãn hội binh tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Này chỉ là bắt đầu. Ở hội binh kinh ngạc phẫn nộ trong ánh mắt, đường trấn tốc độ như gió, lấy cực kỳ linh động bộ pháp, ở bọn họ bên người xuyên qua không ngừng. Trong tay một thanh trúc kiếm, phảng phất linh động gián độc, chuyên tấn công ngực yết hầu trở chí mạng yếu hại. Hội binh tuy rằng hung hãn giàu hoạt, hơn nữa giết người vô số, nhưng là bọn họ đối mặt người thiếu niên, lại bị một người thần vương cường giả thao tác. Cận chiến năng lực có thể so với một trời một vực, nước chảy mây trôi giống nhau giết chóc, thế nhưng tràn ngập huyết tinh nghệ thuật cảm. Cùng với một trận kêu thảm thiết, hội binh không ngừng ngã xuống đất, biến thành từng khối lạnh băng thi thể. Vứt bỏ trong tay trúc kiếm, đường trấn hít sâu một hơi, trong lòng kia một tia lửa giận dần dần tiêu tán. Đi đến một người dãy rủ hội binh trước, đường trấn mũi chân nhẹ nhàng một trọn, một phen dị sát hoành đao rơi vào trong tay. Ngay sau đó, lưỡi đao chống lại hội binh nhất hầu. Dưới chân núi thôn, có hay không lưu lại người sống? Nghe được đường trấn dò hỏi, hội binh sửng sốt một chút, theo sau phát ra cản rỡ tiếng cười. Ha ha ha, một cái đều không có, tất cả đều bị giết sạch rồi. Hội binh trong miệng mặt không ngừng có huyết mạt phun ra, hắn lại phảng phất giống như chưa giác, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm đường trấn. Tiểu tử, người nhà của ngươi cũng ở kia dưới chân núi thôn đi, vậy cứ việc khóc đi, bọn họ tất cả đều đã chết, rốt cuộc vô pháp sống lại. Hội binh trong ánh mắt mang theo nồng đậm đắc ý, phảng phất hắn mới là chân chính người thắng. Ta sẽ không thương tâm, ngược lại muốn cảm tạ các ngươi. Đường trấn nhàn nhạt nói, ở hội binh ngạc nhiên khó hiểu trong ánh mắt, trực tiếp đâm xuyên qua cổ hắn. Rút đao nhẹ nhàng run lên, hoành đao mặt ngoài vết bẩn cùng dị xét, thế nhưng toàn bộ bóc ra xuống dưới. Hàn mang lập lòe, nhuệ khí bức người. Huy đao bổ về phía bên cạnh cây trúc, chỉ thấy ánh đao hiện lên, một mảng lớn ống trúc rơi xuống xuống dưới. Đường trấn duỗi tay bắt lấy, trực tiếp đem hoành đao thọc đi vào. Một con giản dị vỏ đao, bị đường trấn chế tác hoàn thành, thoạt nhìn giản dị mà lại đơn giản. Đơn giản quét tước chiến trường, liền bước chân kiên định đi xuống sân đi. Đi đến thôn trang vị trí, quả nhiên nhìn đến khắp nơi thi thể, mùi máu tươi nói làm người giấu mũi. Thiếu niên nguyên bản ra, bị một phen lửa lớn thiêu hủy, từng khối biểu tình dữ tợn thi thể nằm ở trong sân. Lý Nhị lại vợ chồng, còn có bọn họ thân sinh con cái, toàn bộ đều chết vào hội binh đao hạ. Thiếu niên cảm xúc quay cuồng, cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ, phảng phất rỡ xuống sở hữu gánh nặng. Kéo thôn dân thi thể, tập trung tới rồi một chỗ, thực mau liền có khói đặc phóng lên cao. Đã từng náo nhiệt thôn trang, liên quan một đám thôn dân, cứ như vậy biến mất hậu thế thượng. Binh hoang mã loạn thời đại, cùng loại bi kịch nhiều đến không xuể. Giờ khắc này đường trấn lại cảm giác được một tia không cam lòng, cùng với nồng đậm phẫn hận. Không phải nhằm vào đau khổ vận mệnh, mà là những cái đó tùy ý đổ thôn hội binh. Chờ đợi hồi lâu đường trấn, rốt cuộc có tương đối minh sắc cảm ứng, biết chính mình kế tiếp nên làm cái gì. Sát hội binh, chạm tên đầu sỏ bên địch, không cho cùng loại tai nạn lại lần nữa phát sinh. Có mục tiêu liền hảo. Nhìn đống lửa tắt, chỉ dư khói nhẹ lượn lờ, đường trấn đem cho cốt thu liễm lên, chôn ở cửa thôn đại thụ phía dưới. Có đơn giản bọc hành lý, nghĩa vô phản cố hướng đi phương xa. Khi phùng loạn thế, lại chỗ biên cương, nơi nơi đều là binh phỉ, bọn họ khắp nơi lên lỏi, chém giết ba cánh như đồ heo chó. Nay một đường đi tới, nhưng phàm là có thể thấy thôn trang, toàn bộ đều bị binh phỉ cướp sạch. Mười thất chín không, thi hoành khắp nơi, lại căn bản không người thu liễm. Trong lúc đụng tới binh phỉ, đường trấn liền sẽ không chút do dự ra tay, đem này đó thai họa chém giết chém đầu, sau đó lại xếp thành từng tòa kinh xem. Chỉ có như vậy thao tác, mới có thể làm thiếu niên trong lòng lệ khí tiêu tán, hơn nữa sinh ra vài phần khoái ý sướng nhiên. Không quá bao lâu thời gian, đường trấn tên tuổi liền truyền bá mở ra, trở thành những cái đó binh phỉ cái đinh trong mắt. Binh phỉ thuộc sở hữu với ba cái quốc gia, thừa dịp chiến tranh tùy ý cướp bóc, cũng không được đầy đủ là cá nhân hành vi, rất nhiều đều đã chịu trưởng quan cho phép. Thông qua như vậy phương thức, sát lương mạo công, tích tụ tài vật, cướp đoạt các loại lương thực. Đường trấn cách làm, không thể nghi ngờ xúc phạm bọn họ ích lợi, các loại truy nã cũng tùy theo mà đến. Quân đội tuyên bố truy nã, cũng không sẽ làm đường trấn được đến khó xử, ngược lại là liên tiếp cố ý hiện thân dụ địch. Chỉ cần có binh phỉ tới gần, hắn liền sẽ không chút do dự ra tay, giết được những cái đó quân binh đầu người cuộn cuộn. Như thế hung hãn đường trấn, làm địch nhân sợ hãi và phần, cũng không dám nữa dễ dàng trêu chọc. Sôi nổi ước thúc thủ hạ, không dám dễ dàng ra ngoài cướp bóc, miễn cho tao ngộ đường trấn kiếp sát. Thậm chí còn có một ít quân đội cố ý rời xa biên cảnh, miễn cho bị đường trấn tìm tới môn tới. Có thể lấy sức của một người làm giao chiến tam quốc quân thỏa hiệp, xác thật là cái không nhỏ hành động vĩ đại. Đương nhiên loại này hư danh cũng không có bị đường trấn để vào mắt, để ý cũng chỉ có chính mình nhiệm vụ. Địch nhân không tìm chính mình, kia hắn liền chủ động tới cửa. Này đó quan quân thủ lĩnh chính là chân chính đầu sỏ gây tội, thiên đao vạn quả cũng không oan khuất. An không hướng, mạo quân công, vô số ba cánh bởi vì chiến tranh mà cửa nát nhà tan, bọn họ lại kiếm lấy vô số dính máu tiền tài. Kế tiếp nhật tử không ngừng truyền đến quan quân bị giết tin tức, nhiều nhất khi một ngày tử thương gần trăm. Thậm chí còn có một người chủ soái cũng bị Đường Chấn trực tiếp chém đầu, sau đó lại đột phá trùng vây tiêu sái rời đi. Tin tức truyền khai lúc sau, dẫn phát rồi cực đại chấn động, Đường Chấn tên tuổi càng thêm vang dội. Chuyện này phát sinh qua đi, Tam Quốc quân đội cộng đồng tuyên bố lệnh truy nã, không tiếc đại giới đuổi giết Đường Chấn. Đến từ Tam Quốc người tu hành, đồng dạng tiếp thu tới rồi quân đội mời, thế tất muốn đem Đường Chấn bắt chém giết. Quân đội vì đạt thành mục đích, sôi nổi ưng thuận phong phú khen thưởng, đó là người tu hành cũng vì này tâm động. Cao cao tại thượng người tu hành, có được cường đại thực lực, tự nhiên không phải bình thường binh lính có khả năng so sánh với. Ở Tam Quốc người cầm quyền xem ra, tao ngộ liên hợp vây giết Đường Chấn, lúc này đây khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không quá bao lâu thời gian, người tu hành nhóm liền lục tục đến, tìm tung tìm tích triển khai vây sát. Căn bản là không có người để ý, chính mình cách làm là sai là đối. Cho dù là ở truy tung trong quá trình, hiểu biết đến binh phỉ ác hành, người tu hành nhóm như cũng lựa chọn làm lơ. Đối với này đó người tu hành mà nói, những cái đó vô tội hưởng mạng ba cánh, ti tiện liền giống như con kiến giống nhau. Đường Chấn chế tạo tên tuổi, vô cản sự làm người tu hành nhóm cười nhạo khinh thường, đem hắn coi như một con tương đối cường tráng con kiến. Không cần phải dò hỏi đúng sai, chỉ cần đem Đường Chấn chém giết, lĩnh nên được khen thưởng liền có thể. Đây là người tu hành sắc mặt, càng thêm thị phi bất phân, ích kỷ tới rồi cực điểm. Thực mau này đó người tu hành, liền thành công tỏa định Đường Chấn, một hồi chiến đấu cũng tùy theo bùng nổ. Tự giác nắm chắc thắng lợi người tu hành nhóm, cũng không có đem Đường Chấn đánh chết, ngược lại đáp thượng chính mình tánh mạng. Thi thể điếu với thôn hoang vắng lao thụ, tùy ý chó hoang quạ đen gặm thực. Loại chuyện này truyền khai, lập tức dẫn phát rồi sóng to gió lớn, các đại tông môn tức giận dị thường. Càng nhiều người tu hành tới rồi, thế tất chặn đánh sát Đường Chấn, do đó giữ gìn người tu hành tôn nghiêm. Đường Chấn nhưng vào lúc này, rốt cuộc nhận được bước đầu tiên nhiệm vụ. Thiên địa bất nhân, tu sĩ bất nghĩa, nên chém tận giết tuyệt. Chương 4294 giết hết thiên hạ người tu hành. Nơi nào đó sơn cốc chỗ sâu trong, từng đạo thân ảnh xuyên qua tránh né, đầy mặt đều là kinh giận sợ hãi biểu tình. Này đó đều là đến từ bất đồng tông phái, tiến đến đuổi giết Đường Chấn người tu hành, cuối cùng ở vô danh sơn cốc phát hiện mục tiêu. Chúng tu sĩ bày ra thiên la địa võng, ý đồ đem Đường Chấn chém giết tức đầu, sau đó lại chịu hồn luyện phách. Nam mơ cũng chưa nghĩ đến, Đường Chấn hung hãn dị thường, ngạnh sinh sinh đem vây săn biến thành phản sát. Vì có thể giữ được tánh mạng, các tu sĩ cũng không hề bận tâm mặt mũi, không chút do dự tứ tán thoát đi. Đường Chấn không nhanh không chậm truy kích, thường thường liền sẽ truyền đến kêu thảm thiết, đại biểu cho lại có một người tu sĩ bị chém giết. Chạy trốn các tu sĩ, nội tâm thấp thỏm lo âu, thậm chí cảm giác được không thể tưởng tượng. Giờ khắc này phát sinh sự tình, nói ra đi sợ là căn bản không người tin tưởng, người nào thế nhưng lớn mật như thế, công khai đuổi giết một đoàn tông môn tu sĩ. Lại là từ đâu ra vô danh hạng người, thế nhưng có được như thế thần uy. Những cái đó hùng hổ mà đến, muốn đem Đường Chấn chém giết tu sĩ, hiện giờ đều đã biến thành lạnh băng thi thể. Bị chém xuống đầu thượng, ngưng tụ hoảng sợ biểu tình, còn có không thể miêu tả phẫn nộ. Người tu hành thân phận cao quý, tuyệt không nên rơi vào như thế thê thảm kết cục, bị người như lợn cẩu giống nhau tàn sát. Bị ai phẫn uất chi tâm, quả thực không thể miêu tả. Cái này đáng chết xuất sinh, rốt cuộc là được cái gì truyền thừa, vì sao sẽ như thế hung hãn? Một người thoát đi tông môn tu sĩ, dưới đáy lòng bên trong gào giống ra tiếng, hắn hồi tưởng trước đây trải qua, không cấm lộ ra một tia hoảng sợ tuyệt vọng. Liên ở không lâu phía trước, hắn tận mắt nhìn thấy cuồng ngạo sư huynh bị một đao chém đầu. Đầu ngã xuống đùi bằng khi, tên này tông môn tu sĩ cả người run rẩy, không chút do dự xoay người thoát đi. Hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá, chính mình tu vi xa không kịp sư huynh, do dự dừng lại chính là ở tự tìm tử lộ. Ở hắn trong lòng, vô cùng bức thiết muốn biết, vị này hung hãn thiếu niên rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chỉ là vấn đề này, căn bản không có người có thể giải đáp. Thiếu niên trống rông xuất hiện, cầm trong tay một phen trăm luyện hoành đao, đem Tam Quốc binh phỉ giết được đầu người cuộn cuộn. Nguyên bản một việc này, cùng tu sĩ không có bất luận cái gì liên hệ, lại thiên có tham lam tu sĩ vì khen thưởng, tiếp được đuổi giết thiếu niên nhiệm vụ. Tu sĩ làm việc khi, cũng không yêu cầu cùng con kiến giảng đạo lý, lại không nghĩ rằng thiếu niên là một đầu hung hãn mãnh hổ. Những cái đó gây họa ra hỏa, thi thể đều đã lạnh gấu, lại làm càng nhiều người tu hành bị liên lụy nhập hố. Xứng đáng bọn họ bị giết, thiên đao vạn quả cũng không đủ để cho hạ giận. Tuy rằng trong lòng buồn bực dị thường, chính là làm người tu hành, lại cần thiết muốn đứng ở cùng trận doanh. Liên tính là làm sai sự, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng thừa nhận. Ngược lại là muốn một mực chắc chắn, thiếu niên đó là siêu cấp ma đầu, nên ai cũng có thể giết chết. Chỉ cần chiếm cứ đại nghĩa công lý, đưa tới khắp thiên hạ tu sĩ trinh phạt, liền không lo giết không chết tên này thiếu niên. May mắn tránh được một kiếp, tên này tu sĩ lập tức phản hồi tông môn, kiên quyết không hề tham dự đối Đường Chấn đuổi giết. Đồng thời không ngừng đối ngoại tuyên truyền, đem Đường Chấn miêu tả thành tội ác tày trời đồ đệ, hắn nếu bất tử tắc thiên hạ không yên. Người sống sót không ngừng một cái, còn có bị chém giết tu sĩ đồng môn, cũng đối Đường Chấn mọi cách chửi bới nói xấu. Tuyên truyền hiệu quả thập phần lộ rõ, cơ hồ sở hữu tu hành tông môn đều tuyên bố nhằm vào Đường Chấn truy sát lệnh. Giống như vậy sự tình, qua đi chưa bao giờ từng có quá, Đường Chấn cũng bởi vậy danh dương thiên hạ. Có người mơ ước phong phú tiền thưởng, muốn đem Đường Chấn giết chết lĩnh thưởng, còn có người muốn đem Đường Chấn chém giết, như thế liền có thể danh dương thiên hạ. Đó là thế tục gian võ giả, các quốc gia bình dân ba cánh cũng đều nghe được cùng Đường Chấn có quan hệ nghe đồn. Trong truyền thuyết Đường Chấn tội ác tày trời, giết người như ma nuốt tâm ngai phổi, có thể dễ dàng ngăn tiểu nhi đêm khóc. Lại trước nay không ai tra hỏi, Đường Chấn vì sao sẽ rơi vào như thế ác danh, chẳng lẽ sự thật đúng như đồn đãi như vậy? Liên tính thiên hạ ba cánh biết, Đường Chấn là vì đối kháng bất công, hy vọng người tu hành có thể đem bình thường bá thánh đương người, cho nên mới sẽ trở thành người tu hành công địch. Lại như cũ sẽ tê liệt, cho rằng hết thảy cùng chính mình không quan hệ, thậm chí còn sẽ hung hăng nguyền rủa vài tiếng. Thật là ăn no căng, vì sao không cho người hảo hảo đứng cầu? Nếu là một ngày kia, có cơ hội đem Đường Chân chém giết đội thưởng, nói vậy cũng sẽ có vô số phàm nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Có lẽ điều này mới là người tu hành hèn hạ phàm nhân nguyên nhân. Đường Chân từ đầu đến cuối cũng không nghĩ làm người trong thiên hạ lý giải chính mình, hắn chỉ là ở lịch kiếp, dựa theo yêu cầu tới hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là nhiệm vụ này yêu cầu đem toàn bộ thế giới hủy diệt, hắn cũng sẽ không chút do dự đi thực thi. Biết Đường Chân tình cảnh, liền biết hắn không có cự tuyệt khả năng, nếu nhiệm vụ này không thể hoàn thành, hắn cũng tất nhiên sẽ bị vây ở không biết thời không. Nhưng thiếu niên này mục tiêu, xác thật làm Đường Chân cảm thấy có chút khó xử. Nếu là nguyên bản thực lực còn tại, muốn diệt sát thế giới này người tu hành, tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Chính là hiện giờ Đường Chấn cũng không có hủy thiên diệt địa năng lực, trước mắt chỉ là một người bình thường người tu hành. Tuy rằng kiến thức bất phàm, tu hành tốc độ nhanh chóng tăng lên, lại cũng không có chém giết thiên hạ đàn tu năng lực. Dựa theo Đường Chấn phán đoán, hiện giờ gặp phải tình cảnh, hẳn là chính là thiếu niên tao ngộ lịch sử tái diễn. Tự mình sắm vai thiếu niên, đi tới hắn năm đó đi qua lộ, lại cố tình có cực cao tự do độ. Nếu có cũng đủ bản lĩnh, hoàn toàn có thể đi ra một cái tân lộ, thu hoạch một cái hoàn toàn mới nhân sinh. Lịch cảnh bên trong Đường Chấn, đồng dạng cũng ở tự hỏi một việc, chính là như thế nào diệt sát này đó người tu hành. Tầm thường tu sĩ tiếp này nhiệm vụ, có lẽ sẽ hết đường xoay sở, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Đường Chấn để ý sự tình, lại là nhiệm vụ này sau lưng, lại hay không cùng chấn động thần kim có quan hệ. Chấn động thần kim tác dụng, chính là vì phong thích phong ấn hạt, mục đích còn lại là vì phá hủy tu hành văn minh. Như vậy đặc thù tác dụng, cùng thiếu niên mục tiêu không như mà hợp. Có phải hay không có một loại khả năng, thiếu niên đó là chấn động thần kim người chế tạo, lại hoặc là cùng với chặt chẽ tương quan. Dựa theo Đường Chấn phán đoán, loại này khả năng tính cực cao. Chỉ là bằng lúc này thiếu niên, căn bản làm không được điểm này, chấn động thần kim loại này đặc thù vật chất, chỉ có thần linh tu sĩ mới có thể cảm giác chế tạo. Thiếu niên muốn chế tạo vật ấy, lại hoặc là đem này ứng dụng với chiến tranh, đều cần thiết muốn tấn chức thần linh mới có thể. Đây là nhất cơ sở một bước, nếu là không thể đủ làm được, căn bản là sẽ không cùng chấn động thần kim sinh ra liên hệ. Vô Cản Sủ. Đường Chấn rõ ràng điểm này, cũng liền không hề rối rắm với chấn động thần kim, mà là suy xét bằng hiện tại thực lực, như thế nào mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Muốn bằng vào sức của một người, đem thế giới này tu sĩ giết sạch, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đường Chấn thực lực tuy mạnh, lại chung quy chỉ là một đầu mãnh hổ, rất nhiều thời điểm đều là một bàn tay vô không vang. Nếu là ở tuyệt cảnh giữa, bị đại đàn người tu hành vây sát, cuối cùng cũng là khó thoát vừa chết. Đường Chấn rõ ràng điểm này, cho nên chiến đấu khi phi thường cẩn thận. Phán đoán chiến trường tình thế, trước sau nắm chắc chủ động, tận khả năng áp dụng du tẩu đánh lén phương thức chiến đấu. Đây cũng là cho tới bây giờ mới thôi, Đường Chấn vẫn luôn thắng lợi nguyên nhân, nếu chỉ có thể đủ chính diện giao phong, hắn khả năng đã sớm bị tông môn tu sĩ đánh chết. Hiện giờ Đường Chấn còn không có chân chính khiến cho các đại tông môn coi trọng, càng không có đạt tới phải giết trình độ. Nếu là làm các đại tông môn biết, Đường Chấn mục tiêu là giết hết thiên hạ tu sĩ, hơn nữa thật sự có năng lực làm được khi, tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy đại giới đem hắn diệt sát. Các đại tông môn ẩn sĩ cường giả ở vào trần nhà tồn tại, tuyệt không phải hiện tại Đường Chấn có khả năng đối kháng. Nhiệm vụ một khi thất bại, cũng không biết là không còn có thể đủ trọng tới. Chấn động thần kim vô cùng quan trọng, Đường Chấn căn bản không dám mạo hiểm đi đánh cuộc, vẫn là muốn tận khả năng mà tìm kiếm hoàn mỹ phương án. Nếu chỉ dựa vào sức của một người, vô pháp hoàn thành chuyện này, vậy chỉ có thể đủ tìm cách khác. Đường Chấn nghĩ đến đây, trong đầu chợt có linh quang thoáng hiện, tiện đà mặt lộ vẻ một tia kinh nghi. Hắn lại nghĩ tới một loại khả năng. Chương 4295 gian nan tình cảnh. Giờ khắc này Đường Chấn lại lần nữa nghĩ tới một loại khả năng. Cái loại này có thể ký sinh tu sĩ, thậm chí thao tác thần linh ký sinh quái vật, có phải hay không cùng một việc này có quan hệ? Phong ấn hạt, chấn động thần kim, còn có loại này ký sinh quái vật, đều là nguyên tộc đối phó tu hành văn minh vũ khí sắc bén. Lẫn nhau chi gian tồn tại liên hệ, tự nhiên cũng là phi thường bình thường sự tình. Nếu là loại này ký sinh quái vật, cũng là thiếu niên phát minh chế tạo, kia mới là chân chính làm người khiếp sợ sự tình. Như thế thiên phú tài tình, nếu là dùng để làm ác, tuyệt đối là một hồi đáng sợ tai nạn. Lại cẩn thận tưởng tượng, khả năng tính cũng là cực cao. Thiếu niên ở nhỏ yếu khi, chế tạo ra có thể ký sinh tu sĩ quái vật, có thể đối người tu hành phát động công kích. Hoàn thành ký sinh lúc sau, liền sẽ đã chịu thiếu niên khống chế, hơn nữa đối mặt khác người tu hành phát động công kích. Bằng vào loại này ký sinh quái vật, hơn nữa nghiêm túc bố cục, hoàn toàn có thể hủy diệt một cái tu hành văn minh. Đối với ký sinh quái vật lợi hại, Đường Chấn tràn đầy thể hội, biết loại này quái vật một khi nên trò trống, tuyệt đối không phải bình thường tu hành văn minh có khả năng đối kháng. Chờ đến thực lực cường đại khi, thiếu niên có lẽ lại chế tạo ra chấn động thần kim, thậm chí còn có phong ấn hạt, vô khác nhau phá hủy tu hành văn minh. Đương nhiên cũng có một loại khả năng, thiếu niên nhằm vào chỉ là cái này tu hành văn minh, sau lại sự tình các loại đều chỉ là huyền tộc việc làm, cùng thiếu niên không có bất luận cái gì quan hệ. Này đó khủng bố đồ vật, cũng không toàn bộ đều là thiếu niên sở chế tạo, mà là từ huyền tộc đạt được cũng tiến hành tổ hợp. Đường Chấn nghĩ đến đây, không cấm thắc khẽ. Đương ngươi càng sợ nguy hiểm phát sinh khi, nó thường thường càng sẽ không tỉnh tự đến, hơn nữa tạo thành vô pháp khống chế tai nạn hậu quả. Mỗi khi loại này thời điểm, sẽ có quá nhiều sự tình, đều không hề bị cá nhân lực lượng khống chế. Kỳ thật là xu thế tất yếu, hoặc là chú định khó thoát một kiếp. Liên tỷ như nói giờ phút này Đường Trấn ý đồ hoàn thành nhiệm vụ khi liền nghĩ tới bồi dưỡng ký sinh quái vật. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải muốn mượn dùng với ngoại lực, do đó càng thêm hiệu suất cao giết chóc người tu hành. Phương pháp cũng không có hạn chế, có thể là một loại ký sinh quái vật, cũng có khả năng là một loại cường đại vũ khí. Tại đây loại tu hành văn minh chung, bồi dưỡng ra ký sinh quái vật tỷ lệ lại so nghiên cứu chế tạo ra vũ khí hạt nhân tỷ lệ càng cao. Bồi dưỡng ký sinh quái vật yêu cầu cũng đủ cơ duyên, hơn nữa gánh vác tương đối lớn nguy hiểm. Loại này khủng bố ký sinh quái vật tuyệt đối không thể là chống rông xuất hiện, mà là trải qua không ngừng cải tiến mà thành. Cực kỳ giống cái loại này cổ trùng, không ngừng tiến hóa cắn nuốt, làm tự thân trở nên càng thêm hoàn mỹ cường đại. Nhưng nếu là nghiên cứu chế tạo đạn hạt nhân, cùng với càng cường đại năng lượng vũ khí, nhất định phải muốn cũng đủ khoa học kỹ thuật tích lũy. Nếu là không có hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật thụ, cũng đủ nghiên cứu tích lũy, muốn chế tạo ra hủy thiên diệt địa năng lượng vũ khí, khó khăn so thành tựu thần linh còn muốn cao hơn rất nhiều. Đường Trấn cũng là thông qua phân tích, cân nhắc điều kiện lợi và hại, xác nhận chính mình hành động phương hướng. Đào tạo ký sinh quái vật là thực không tồi lựa chọn, ít nhất trước mắt xem ra xác thật như thế. Nếu là không thể thành công, liền lại khác tìm mặt khác phương pháp. Chỉ là như vậy thao tác, khó tránh khỏi sẽ làm Đường Trấn tâm sinh nghi hoặc, chẳng lẽ loại này ký sinh quái vật là từ chính mình phát minh ra tới? Nếu thật là như thế, kia cũng không tránh khỏi quá mức ly kỳ. Chính mình vì đối phó huyên tộc, sử dụng thần khí hướng nguyện, tiến vào không biết thời không hoàn thành nhiệm vụ. Vì hoàn thành nhiệm vụ, lại phát minh ký sinh quái vật, thậm chí còn có khả năng chế tạo chấn động thần kim, cùng với lớn nhất đầu sọ phong lớn hạt. Lại ở rất nhiều năm lúc sau, huyên tộc khống chế mấy thứ này, sau đó làm chính mình lâm vào khốn cảnh giữa. Như vậy một phen tuần hoàn, nghe tựa hồ có vài phần khả năng, cẩn thận tưởng tượng lại rất là thái quá. Nếu mấy thứ này thật là từ Đường Trấn tham dự chế tạo, hắn không có khả năng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Trở thành thần linh lúc sau, tự thân vận mệnh tuyến cùng nhân quả đều sẽ tự động hiện ra tới. Thần minh phải làm sự tình chính là đem này toàn bộ chặt đứt, như thế liền sẽ không đã chịu vận mệnh quy tắc liên lụy ràng buộc. Đường Trấn có thể xác định, ở chính mình vận mệnh tuyến chung cũng không tồn tại cùng này có quan hệ liên lụy. Chỉ có thể nói lúc này đây nhiệm vụ, Đường Trấn có được cực cao tham dự độ, nghĩ lầm hết thảy đều cùng chính mình có quan hệ. Cốc trên thực tế từ lúc bắt đầu trải qua sự tình các loại đều nguyên tự với thiếu niên chân thật trải qua. Bởi vì tham dự giả lựa chọn, dẫn tới rất nhiều chuyện đã xảy ra biến hóa, chính là đại phương hướng trước sau không có thay đổi. Liên tính Đường Trấn gia nhập chính đạo tông môn, trở thành cao cao tại thượng người tu hành, cũng sớm hay muộn sẽ cùng thiên hạ tu sĩ là địch, hơn nữa ý đồ đem sở hữu người tu hành hủy diệt. Mặt khác một loại phỏng đoán cũng ở Đường Trấn trong lòng hiện lên. Chính mình hoàn thành nhiệm vụ hay không sẽ đối thế giới hiện thực tạo thành ảnh hưởng, do đó hủy diệt cái này tu hành văn minh. Nếu ở nhiệm vụ giữa chính mình bồi dưỡng ký sinh quái vật, như vậy ở trong thế giới hiện thực, ký sinh quái vật có phải hay không cũng có thể bị chính mình khống chế. Chân tướng rốt cuộc như thế nào, Đường Trấn còn vô pháp làm ra phán đoán. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nhưng là chuyện nên làm vẫn là phải làm, rốt cuộc không có mặt khác lựa chọn. Đường Trấn nhưng thật ra muốn nếm thử chế tạo đạn hạt nhân một loại vũ khí, nhìn xem có không đối tương lai tạo thành ảnh hưởng. Chính là thân ở thế giới, làm hắn bị bắt từ bỏ loại này lựa chọn. Vận mệnh chính là như thế, mặc kệ ngươi hay không nguyện ý, đều cần thiết phải bị liên lụy đi trước. Chỉ có trở thành thần linh mới có thể đủ thoát khỏi trói buộc. Đường Trấn sắm vai thiếu niên, không có thoát khỏi vận mệnh quy tắc năng lực, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu đi đi. Liên ở Thiên Hạ Tông môn tuyên bố lệnh truy nã, đem Đường Trấn coi như ma đầu đuổi giết khi, hắn cũng bắt đầu thử đào tạo ký sinh quái vật. Đối với ký sinh quái vật, Đường Trấn đã từng có nghiên cứu, hơn nữa còn tự mình tiến hành quá cải tạo. Chỉ cần điều kiện thích hợp, hoàn toàn có thể đào tạo ra tới. Mặc kệ nhiệm vụ chung hết thảy, hay không cùng thế giới hiện thực sinh ra liên hệ, Đường Trấn đều cần thiết muốn nếm thử một phen. Đã có loại này ý tưởng, như vậy bồi dưỡng ký sinh quái vật liền trở thành Đường Trấn duy nhất lựa chọn. Đối với luyện cổ cùng sinh vật cải tiến loại chuyện này, Đường Trấn đồng dạng sẽ không xa lạ, rốt cuộc hắn chính là thần vương tu sĩ, có thể chế tạo đủ loại kỳ dị sinh mệnh. Đối với các loại sinh mệnh có cực kỳ thâm nhập hiểu biết. Tuy rằng lúc này Đường Trấn không thể đủ vận dụng trong óc thần quốc, cũng vô pháp dựa vào quy tắc lực lượng phân giải tổ hợp, nhưng là ý thức cùng kiến thức nhưng tuyệt không phải bình thường tu sĩ có khả năng so sánh với. Chỉ có như vậy cảnh giới mới có thể đủ chế tạo ra có thể nói vô giải ký sinh quái vật, làm cho cả tu hành giới đều bó tay không biện pháp. Theo sau lại đuổi hồ nuốt lang, làm người tu hành nhóm giết hại lẫn nhau, con cuối cùng rơi vào đồng quy vu tận kết cục. Ôm ý nghĩ như vậy, Đường Trấn bắt đầu thu thập các loại độc trùng, còn có các loại có thể lợi dụng sinh vật. Chỉ bằng này đó còn chưa đủ, còn cần đủ loại linh dược linh quạng, dùng để tiến hành phụ trợ cải tiến. Cùng loại này một loại đồ vật, đều là người tu hành sở coi trọng tài nguyên, trên cơ bản đều nắm giữ ở tu hành tông môn giữa. Dân gian kỳ thật cũng có, chỉ là số lượng thiếu đáng thương. Muốn được đến mấy thứ này, nhất định phải muốn cùng các đại tông môn giao tiếp, này cũng khiến cho Đường Trấn liên tiếp sát nhập các đại tông môn. Hắn như vậy hành vi, tự nhiên bị các đại tông môn coi là khiêu khích, càng thêm phẫn hận hòa khí bực. Đầu tiên là chém giết tông môn tu sĩ, hiện giờ lại nhảy vào các đại tông môn cướp đoạt tu hành tài nguyên, Đường Trấn hành vi có thể nói là càng thêm kiêu ngạo, hoàn toàn không đem thiên hạ tu sĩ để vào mắt. Bị chọc giận tông môn đại lão, lại một lần hạ đạt mệnh lệnh, nhất định phải đem Đường Trấn bắt được chém giết. Vì tránh né tông môn đuổi giết, có thể càng phương tiện tiến hành thí nghiệm, Đường Trấn bắt đầu tìm kiếm bí mật căn cứ. Bí mật căn cứ thành lập hoàn thành, thực nghiệm cũng có thể đủ thuận lợi tiến hành, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ ra ngoài tìm kiếm các loại tài liệu. Chỉ là đào tạo quá trình, xa so trong tưởng tượng còn muốn gian nan, bởi vì năng lực hạn chế, dẫn tới hắn thường xuyên bị các loại vấn đề bối rối. Thường thường còn muốn tao ngộ đổi giết, bị bắt chuyển rời đến an toàn địa điểm, dẫn tới lúc trước nỗ lực phó chư nước chảy. Đường Chấn như vậy thân phận kiến thức, đều sẽ cảm giác được đau đầu dị thường, bởi vậy có thể thấy được thiếu niên lúc trước tình cảnh có bao nhiêu gian nan. Tất nhiên là trải qua ngàn khó vạn hiểm, cựu tử nhất sinh hoàn thành thực nghiệm, tùy thời đều có vứt bỏ tánh mạng khả năng. Đúng là loại này gian nan hoàn cảnh, làm thiếu niên lệ khí càng thêm nồng đậm, kiên định giết sạch sở hữu tu sĩ quyết tâm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 4296 bị đuổi giết Đường Chấn. Đường Chấn hiểu biết ký sinh quái vật cấu tạo, thậm chí còn chuyên môn tiến hành giải phẫu phân tích, đối với bất luận cái gì chi tiết đều rõ như lòng bàn tay. Vấn đề là phân tích phá giải quá trình đều ở trong óc thần quốc trung tiến hành, rất nhiều nhìn như không có khả năng sự tình, ở trong óc thần quốc lại chỉ là nhất nghiệm chi gian. Đặt ở thế giới hiện thực, muốn hoàn thành loại này thao tác, quả thực chính là khó với lên trời. Thật muốn hoàn thành phục chế, liền phải tìm cách khác, còn phải trải qua vô số lần thí nghiệm. Từ Đường Chấn tự mình thao tác, còn như thế gian nan, nếu là đổi thành những người khác thao tác, quả thực chính là khó với lên trời. Nhưng cho dù là như thế này, ký sinh quái vật như cũng bị đào tạo ra tới. Đường Chấn đối thiếu niên tâm sinh khâm phục, có thể ở như thế trong lịch cảnh kiên trì xuống dưới, chỉ dựa vào điểm này liền đáng giá khen ngợi. Đối phương lập trường cách làm, ở Đường Chấn xem ra không có bất luận vấn đề gì, nếu này tòa thế giới tu sĩ nên sát, vậy không cần có bất luận cái gì khách khí. Công lý khống chế ở cường giả trong tay, lại cấp không được thiếu niên một cái công đạo, hắn muốn giết hết thiên hạ tu sĩ, chỉ vì này đó người tu hành sát thật nên sát. Trong khoảng thời gian này tới nay, Đường Chấn khắp nơi tránh né đuổi giết, vì thế trả giá không nhỏ đại giới. Tượng đất thượng có 3 phần hòa khí, càng đừng nói Đường Đường thần vương cường giả. Càng đừng nói Đường Chấn lẹn vào tông môn khi, phát hiện vô số xấu xa dơ bẩn hành vi, đều là này đó cao cao tại thượng người tu hành việc làm. Có chút tông môn bắt người luyện dược, cố ý đem người lộng phế lộng tàn, như thế mới có thể tích góp oán khí sát khí. Chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, toàn bộ đều dùng để coi như dược liệu. Số lượng chậm thì mấy trăm, động tác hàng ngàn hàng vạn, cảnh tượng thảm thiết vô cùng. Đủ loại tà thuật cũng bị lấy đảm đương làm chính thống phương pháp tu luyện, vô số ba tánh thâm chịu này hại. Đường Chấn tầm mắt rộng lớn, gặp qua quá nhiều vui buồn tan hợp, lại không ý nghĩa có thể chịu đựng sở hữu ác hành. Nếu làm sai sự tình, nhất định phải trả giá đại giới. Toàn bộ thế giới người tu hành đều đã bệnh nguy kịch, chỉ có sát chi mới có thể cứu rỗi. Nơi nào đó thành trấn phố xá sầm uất, có một tòa buôn bán thuốc bột thương gia, kinh doanh giả là một người chập tối lão giả. Theo mặt trời lặn tây sơn, lão giả đóng lại cửa hàng môn, chậm rãi hướng đi hậu viện. Đem cửa phòng mở ra lúc sau, liền thấy một bóng người đứng lên, thế nhưng cùng lão giả lớn lên giống nhau như lúc. Đi ra ngoài giữ nhà. Vào nhà lão giả nhẹ giọng nói, dùng chân trên mặt đất nhẹ nhàng một bước, liền thấy một cái ám đạo tùy theo mở ra. Lão giả đi xuống thông đạo, đi vào một tòa mật thất giữa, duỗi tay ở trên mặt nhẹ nhàng một mạt. Một trương tuổi trẻ khuôn mặt, tùy theo hiển lộ ra tới, đúng là che giấu nhộn nhịp thị Đường Chấn. Cửa hàng hạ mật thất, tác dụng để thực nghiệm nơi. Một trương gỗ đặc trên bàn, bày một con trong suốt đồ đựng, bên trong có thanh triệt chất lỏng, còn có mấy chục chỉ chậm rãi bơi lội quái trùng. Cổ quái giữ tận tạo hình, thế nhưng cùng ký sinh quái vật cực kỳ tương tự. Nhìn bơi lội quái trùng, Đường Chấn mặt lộ vẻ tươi cười, cầm lấy một lọ chất lỏng đổ đi vào. Đã chịu chất lỏng kích thích, quái trùng lập tức trở nên sinh động lên. Cắn nuốt chất lỏng lúc sau, quái trùng bụng càng thêm đỏ tươi, mấy cái cổ quái phù văn như ẩn như hiện. Còn kém một phần tinh huyết, cần thiết đến là đỉnh cấp tu sĩ mới được. Đường Chấn nhẹ giọng nói, xoay người rời đi mật thất, thân ảnh hóa thành sương khói phóng lên cao. Một canh giờ lúc sau, một tòa tông môn xuất hiện ở trước mắt. Thanh tuyển thác nước, muôn hình vạn trạng, vừa thấy liền biết là tiên gia phúc địa. Nơi này tên là Phi Tiên Tông, ở tu hành giới xếp hạng top 10, có được cực kỳ phong phú nội tình. Tông môn tu sĩ vô số, đều là cường giả chân chính, khống chế vạn dặm núi sông mấy chục quốc gia. Đường Chấn chuyến này mục tiêu, liền tại đây tòa tông môn bên trong, vẫn là nhất quan trọng nhân vật. Phi Tiên Tông tông chủ có được cực phẩm tiên tiên đạo thể, có thể giúp Đường Chấn hoàn thành thực nghiệm cuối cùng một bước. Đường Chấn đã lấy định chủ ý, vì cảm tạ vị này tông chủ trả giá, quyết định đem loại này ký sinh quái vật mệnh danh là Phi Tiên Cổ.